âm quỷ độc chu mất đi tác dụng, ba người liền không đáng để lo. Mạn Thiên Thần Hỏa bên dưới, âm quỷ độc chu không chỗ có thể trốn, bị đốt cháy sạch sành sanh. Kinh ngạc sau khi, ba tên độc tôn thân thể lực động, dồn dập tránh né thần hỏa công kích, ánh mắt ở trong lộ ra lạnh lẽo sát khí. Bá, bá, bá. Đống nhiên ba người trong tay đồng thời xuất hiện ba thanh trường kiếm, cả người bị bàng bạc chân khí bao phủ, để ngăn cản này thần hỏa thôn phệ. Nam, Tây, Bắc tam đại độc tôn thực lực đều ở võ thánh cấp bậc, đồng thời cũng đã khống chế pháp tắc sức mạnh, có bàng bạc chân khí hộ thể, trường kiếm khí thế như cầu vồng hướng về Lý Thiên Dịch kéo tới. Sử dụng kiếm. Chấm ngày hôm nay liền để cho các ngươi mở mang cái gì mới thật sự là sử dụng kiếm cao thủ. Đồ lục chi kiếm. Lý Thiên Dịch âm thanh len ken mạnh mẽ, chỉ thấy ở sau lưng của hắn xuất hiện một mảnh kiếm hải, hơn nữa cùng thần hỏa chăm chú hòa vào nhau. Kiếm pháp của hắn đã chiếm được cảnh giới tối cao, nhân kiếm hợp nhất. Thiên điệu tạo hóa, phong vân biến sắc, kiếm khí ngang dọc, mấy trượng đồ vật hủy diệt sạch, đây mới thực sự là sử dụng kiếm cao thủ. Tam đại độc tôn kinh hoàng không ngớt, nhân kiếm hợp nhất bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Đã từng bọn họ người lãnh đạo trực tiếp tôn giả, sử dụng tới nhân kiếm hợp nhất kiếm thuật, uy lực vô cùng, hiện tại Lý Thiên Dịch cũng thả ra ngoài, này làm sao không để bọn họ kinh hoàng. Diệt. Kiếm đạo chém xuống, uy lực cương mãnh, đồng thời ở ba long vệ thiên ở trong, Lý Thiên Dịch chính là tuyệt đối chúa tể, tam đại độc tôn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể nhắm mắt để ngăn cản trụ này uy lực kinh người một chiêu kiếm. Đùng đùng đùng. Âm thanh lanh lảnh vang lên, tam đại độc tôn trường kiếm trong tay gãy vỡ, nhưng là Lý Thiên Dịch kiếm đạo vẫn tốc độ không giảm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Chấn thiên tiếng nổ mạnh vang lên, Lý Thiên Dịch giữ vững thân thể, hai mắt hơi nheo lại nhìn kỹ phía trước, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chính hắn đều là có chút chấn động, một chiêu kiếm bên dưới, lại có thể đem tam đại độc tôn chém thành bột phấn, ba long phệ thiên ở trong ngoại trừ Lý Thiên Dịch ở ngoài, cũng cùng người. Giải quyết đi ba người sau khi, Lý Thiên Dịch đem ba long phệ thiên thu hồi, thân thể bay xuống, xoay người hướng về Yêu Nguyệt nơi nào nhìn lại. Yêu Nguyệt chính mình đối chiến Đông Độc Tôn, có thể nói là nghiền ép tư thế, lúc này Đông Độc Tôn bị đánh liên tục bại lui, hắn thả ra ngoài âm quỷ độc chu chút nào không được tác dụng. Yêu Nguyệt thiến ảnh lăng không, còn như tiên tử giống như vậy, quần áo tung bay, cả người bao phủ bàng bạc chân khí. Ở tại bốn phía sản sinh một to lớn chân khí ủ dù mạ kỳ, những kia đến đây công kích âm quỷ độc chu bị hút vào trong đó, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Chỉ thấy bích huyết chiếu đan thanh, ánh kiếm ác liệt, nhất đạo huyết vụ tung tóe mà lên. A a. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Đông Độc Tôn bị chân khí ủ dù mạ kỳ nuốt mất, Lý Thiên Dịch khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới Yêu Nguyệt thực lực lại sẽ như vậy. Yêu Nguyệt cung chủ, coi là thật là như truyền thuyết như vậy tồn tại. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, Yêu Nguyệt thiến ảnh hạ xuống, trên người quần áo tung bay, trên mặt ngọc không có một chút nào vẻ mặt. Tứ đại độc tôn toàn bộ bỏ mình, Lý Thiên Dịch không có bất kỳ dừng lại, đang định cá lọt lưới, lúc này nghe được ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến. Chỉ chốc lát sau, Bạch Khởi, Lý Tĩnh chờ người xuất binh toàn bộ trở về, đồng thời còn mang về 17 viên đầu lâu. Lý Thiên Dịch liếc nhìn những đầu lâu này, phát hiện trong này còn có cái kia giả trang Thẩm Vạn Tam nổ đạ ta tá. Bạch Khởi, Lý Tĩnh chờ đưa mắt ở Yêu Nguyệt trên người sẽ qua, dồn dập hai mắt mở to, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ, bọn họ đều là có chút không dám tin tưởng, này đại lục bên trên dĩ nhiên có như thế tuyệt sắc nữ tử. Mọi người vì là tránh khỏi lúng túng, vội vàng thu hồi ánh mắt của chính mình. Hồi bẩm bệ hạ, chúng ta ở tìm tòi thôn trang thời điểm, phát hiện 18 tên ta thiên sở quan chức, hiện tại mọi người đã toàn bộ bị cứu ra. Lý Tĩnh phi thân nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ bẩm báo. Lý Thiên Dịch cau mày, 18 tên quan chức bị giam áp ở đây, mà Hoàng Thành ở trong quan chức đều ở, nghĩ đến cũng đều là bị dịch dung giả trang. Lý Tĩnh nghe lệnh, đem những quan viên này mang về quân doanh ở trong, không thể để cho tin tức dò gì ra ngoài, cũng không thể đánh rắn động cỏ, kinh động trong thành nhận dấu đế quốc gian tế. Hiện tại liền trở về Hoàng Thành. Chẳng trách mấy ngày nay bất kể như thế nào cường độ tìm tòi địch quốc gian tế, đều không có bất cứ hiệu quả nào. Nguyên lai những này gian tế đã sớm là ẩn nút đến thiên sở quan chức ở trong. Đúng rồi, Lý Tướng Quân, này 18 người ở trong, có phát hiện hay không Thẩm Vạn Tam tồn tại? Lý Thiên Dịch mở miệng tuân hỏi, Thẩm Vạn Tam nhưng là kinh thương thiên tài, phụ trách đệ nhất thiên hạ trang chuyện làm ăn, vì là thiên sở kinh tế làm ra to lớn cống hiến. Lý Thiên Dịch cũng không muốn Thẩm Vạn Tam liền như vậy không biết tung tích, bằng không đang suy nghĩ một vị kinh thương thiên tài, nhưng là không phải như vậy dễ dàng sự tình. Hồi bẩm bệ hạ, Trầm đại nhân cũng ở trong đó, có điều lúc này vẫn còn hôn mê trạng thái. Được, trong này có hắn là tốt rồi. Mặt trời chiều ngã về tây, bách điểu về tổ, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ đại địa. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh mọi người rời đi, trở về bàn Dương Thành, đống nhiên Hắc Long bên trên đột nhiên nhớ tới trước Kinh Kha nói tới câu nói kia. Trực tiếp ghim lại chiến mã, quay đầu lại nhìn về phía Kinh Kha, mở miệng hỏi dò, cái này sơn thôn ở trong ẩn giấu đông doanh lãng nhân gian tế đến cùng có bao nhiêu người. Lý Thiên Dịch cảm giác thấy hơi không đúng, tứ đại độc tôn thêm hẹn nọ điển ta tá, còn có bị chém giết mặt khác 16 người, gộp lại căn bản là không đủ 23 người. Thiếu hai người đi nơi nào? Có phải là đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, hoặc là chấp hành nhiệm vụ đi tới? Trải qua xác định sau khi, Lý Thiên Dịch vững tin thiếu hai người không ở sơn thôn ở trong, nhất định là ra đi tìm hiểu tin tức, hoặc là chấp hành nhiệm vụ đi tới. Kinh Kha, người xuất lĩnh đoán bẹt thành viên tiếp tục gần nút ở sơn thôn ở trong, chỉ cần phát hiện gian tế tung tích, lập tức bẩm báo. Dám đến thiên sở làm sự tình, chấm chắc chắn sẽ không để bọn họ sống sót rời đi. Đoán bẹt thành viên trừ Kinh Kha ở ngoài, còn lại thực lực cá nhân tuy rằng cũng không phải quá cường hãn, nhưng ẩn giấu bản lĩnh nhưng là cao cấp nhất. Chương 1061, 15 thiên quân. Màn đêm bao phủ bản Dương Thành, trên đường phố cũng không có quá nhiều bóng người, khả năng là cuối mùa thu, khí trời hàn lãnh duyên cớ. Lúc này, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh chúng tướng trở về, tiến vào thành trì sau khi, hắn lập tức hạ lệnh, để Bạch Khởi bọn họ đi vào đem ẩn giấu ở thiên sở quan chức ở trong 18 tên gian tế nắm lên đến. Bạch Khởi, Nhạc Phi, Lý Tĩnh lĩnh mệnh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch xách mã phi buôn, nhanh chóng hướng về Hoàng Cung buôn tập mà đi. Nửa nén hương sau khi, bên ngoài Hoàng Cung, Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống chiến mã, đem Hắc Long giao cho một bên thị vệ, xoài bước hướng về trong cung đi đến, đống nhiên chuyển đến, một trận mùi thơm ác, chỉ thấy Yêu Nguyệt Thiến Ảnh lăng không vụt xuống. Đem ngươi đúng là quên đi. Dưới ánh trăng, Yêu Nguyệt càng thêm như là tiên tử, Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên, đem thần tôn lệnh bài giao cho Yêu Nguyệt trong tay. Mang theo khối này thần tôn lệnh bài, đi tới Hoàng Thành ở trong một chiêu kiếm tiểu lâu, từ nay về sau. Ngươi chính là thần môn ở trong trưởng lão. Vâng, chủ nhân. Yêu Nguyệt không người thi lễ, giơ tay tiếp nhận thần môn lệnh bài, thiến ảnh dựng lên, biến mất ở dưới bóng đêm. Đêm đó, bàn Dương Thành lại là một không yên tĩnh buổi tối, mai cho đến lúc nửa đêm, Nhạc Phi chờ tướng tài triệt để đem ẩn dấu ở thiên sở quan chức ở trong gian tế thanh trừ sạch sẽ. Lý Thiên Dịch trước hết đi tới ánh bình minh cung, sau đó lại đi tới Tử Hương cung nhìn một chút hoàng tử Lý Bùi cùng tiểu công chúa Lý Hy, sau đó để tiểu đức tử truyền lệnh xuống. Đem hậu cung chúng nữ tất cả đều triệu hoán đến an bên trong thần điện. Đêm qua tứ đại độc tôn đánh lén, Lý Thiên Dịch quyết định đem Nam Cung Lưu Ly, Hàn Thu Thủy chờ người thực lực tăng lên. Nửa nén hương sau khi, Nam Cung Lưu Ly, Hàn Thu Thủy, Lâm Giao, Điêu Thuyền, Tô Lệ Nhi, Âu Dương Hy, Vương Chiêu Quân, Cao Viên Viên chờ nữ đến. Ở chúng nữ ở trong, muốn chúc Hàn Thu Thủy, Tô Lệ Nhi thực lực cao nhất, đã đạt đến vũ hoàng cảnh giới, sau đó chính là Điêu Thuyền, Nam Cung Lưu Ly, Vương Chiêu Quân, Lâm Giao, còn Cao Viên Viên cùng Âu Dương Hy hai người bọn họ cũng không có tu luyện qua. Ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch đứng dậy, xoài bước đi về phía trước, ánh mắt ở trong tràn ngập lưu tình, thần thức hơi động, đem Bách Linh đan dược lấy đi ra, giơ tay đưa cho Nam Cung Lưu Ly. Lưu Ly, bình đan dược này tên là Bách Linh đan, có thể tăng lên thực lực cá nhân đột phá cảnh giới, ngươi cho bọn họ phân phát ba. Trải qua tối ngày hôm qua đông doanh gian tế đánh lén, chấm dự định tăng lên thực lực của các ngươi. Tuy rằng chấm có thể để bảo vệ các ngươi, nhưng cũng không thể mỗi giờ mỗi khắc đều hầu ở các ngươi bên người. Ở tương lai, chấm muốn đối phó kẻ địch sẽ càng thêm mạnh mẽ, chấm không nhớ các ngươi bất luận một hai gặp nguy hiểm, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải tăng cao thực lực, đến thời điểm làm bạn chấm, nhất thống thiên hạ. Tương lai, nếu là thiên hạ khôi phục thái bình tình thế, chấm sẽ bồi tiếp các ngươi đồng thời du sơn ngoạn thủy, lãnh hội trên đại lục các loại phong cảnh. Nam Cung Lưu Ly, Hàn Thu Thủy chờ nữ ánh mắt tràn ngập lưu tình, dồn dập gật đầu tán thành. Lập tức Nam Cung Lưu Ly đem đan dược bình mở ra, đem đan dược từng cái phân lại đi. Chư vị đều trở về chính mình tẩm cung tu luyện đi, chấm bất cứ lúc nào cũng sẽ đo lường tu luyện của các ngươi thành quả, đến thời điểm các ngươi không nên để cho chấm quá thất vọng rồi. Hy Nhi, Viên Viên hai người các ngươi lưu lại, chấm chỉ đạo các ngươi bước lên tu luyện chi đồ. Ngày thứ hai, thần hiệu lúc, tảo triều kết thúc, Lý Thiên Dịch đem Bạch Khởi cùng Lý Tĩnh hai người triệu hoán đến An Thần Điện ở trong. Đông doanh lãng nhân đế quốc tuyệt đại đa số gian tế đã thanh trừ, hắn định đem những này gian tế đầu người treo ở trên tường thành thị chúng, chiêu cáo thiên hạ, dám to gan ở thiên sở người gây chuyện tuyệt vô kết quả tốt. Đồng thời trả lại Bạch Khởi bọn họ bắt đầu ở ba quân binh sĩ làm trung thiên sở thành lập tân quân đoàn hán binh. Bạch Khởi, Lý Tĩnh hai người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về An Thần Điện đi ra ngoài, hiện tại duy nhất cần phải làm là chờ đợi Kinh Kha đem tin tức truyền về, đem còn lại gian tế một lưới bắt hết. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy thừa tướng Phòng Huyền Linh vẻ mặt vội vàng mà đến, hắn vừa nhận được tin tức, đi tới Như Thành, Tấn Thành, Hành Thành Hoa Đà, không hối hận căn bản cũng không có đến. Lúc này này ba thành ôn dịch trở nên càng thêm nghiêm trọng, chính là chu vi thành trì cũng đều đụng phải xâm hại. Lý Thiên Dịch xem xong tin tức truyền đến sau khi, cau mày, Hoa Đả cùng Không Hối Hận hai người mất tích, này cùng Đông Doanh Lãng nhân gian tế, tuyệt đối có quan hệ. Nếu như ôn dịch không triệt để giải trừ, nhất định sẽ gây thành đại họa. Lập tức Lý Thiên Dịch để phòng huyền linh xuống chuẩn bị, hắn dự định tự mình đi tới ba thành. Sau một canh giờ, Bàn Dương Thành ở ngoài, Yêu Nguyệt Cung Chủ, còn có Yến Vân Thập Bát Kỵ lặng lặng chờ. Đạp đạp đạp đạp, âm âm tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Thiên Dịch ghim lại dây cương, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến là Kinh Kha. Bá, Kinh Kha phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước tiến lên, thi lễ nói, bệ hạ coi là thật liệu sự như thần, xác thực còn có gian tế, đồng thời không phải hai người, mà là 15 người. 15 người. Bệ hạ, này 15 người thực lực cá nhân đều vô cùng cường hãn, lúc này bọn họ chính đang đi tới Hoàng Thành trên đường. Kinh Kha âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch ghim lại dây cương, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ phía trước, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, nếu đều đến tìm chết, chấm sẽ tác thành các ngươi, vừa vặn chấm còn buồn rầu không tìm được các ngươi, hiện tại đều đưa tới cửa, vừa vặn có điều. Lý Thiên Dịch mang theo mọi người trở về Hoàng Thành, đồng thời hạ lệnh để Bạch Khởi chờ đem lập tức đến đây cửa thành. Lý Thiên Dịch chờ người ở trên tường thành chờ đợi sắp tới 2 canh giờ, ngoài thành rốt cục xuất hiện 15 bóng người. Xác thực là 15 cường giả, lần này Đông Doanh Lãng nhân vì làm loạn ta thiên sở, cũng thật là rơi xuống không nhỏ công phu. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ ngoài thành 15 đạo hắc ảnh, trực tiếp quét hình này 15 người cá nhân. Đông Doanh Lãng nhân đế quốc, tôn giả dưới trướng 15 thiên quân, thực lực đều nằm ở võ thánh cảnh giới trung cấp, như thành ba thành bạo phát ôn dịch chính là xuất từ bọn họ tay, đồng thời Hoa Đà cùng Không Hối Hận hai người bị bọn họ đánh rớt xuống sân ngai. Nhìn kỹ trong đầu, Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, vẻ mặt dữ tợn lên, bởi vì này 15 người mới là lần này quấy nhiêu loạn thiên sở sức mạnh thực sự. Bá, bá, bá. 15 người đồng thời ra hiện tại trên tường thành, cùng một màu trên người cong lấy đao võ sĩ. Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở cầm đầu nam tử trên người, tên nam tử này người mang thần lực, trên người sát khí khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Lý Thiên Dịch, đem nổ đạ ta tá, cùng đông nam tây bắc tứ đại độc tôn đầu người giao ra đây, có thể để cho ngươi lưu lại một bộ toàn thây, nếu không, hết thảy đều sẽ vì bọn họ trốn cùng. Dẫn đầu thanh âm nam tử bá đạo hung hăng, trên người tỏa ra bàng bạc uy thế khí thế. Kim Cương Thiên Quân, ủng có như thế thân thể, có thể mang đem đông doanh nhận thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao xác thực không đơn giản. Có điều muốn lấy đi nổ đạ tá tá đầu người của bọn họ, liền xem ngươi có hay không có cái này năng lực. Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén, kiểm tra trong đầu, trong lòng âm thầm nói rằng. Chương 1062, pho tượng người. Kim Cương Thiên Quân, chính là 15 thiên quân thủ lĩnh, thân hoài đặc thù huyết mạch Kim Cương, đem đông doanh nhận thuật tu luyện tới lô hỏa thuần thanh mức độ, là tình võ các tôn giả coi trọng nhất đệ tử. Bàn Dương Thành trên, Kim Cương Thiên Quân Minh Khôn xuất lĩnh 14 thiên quân tề đến, cùng Lý Thiên Dịch đoàn người chính đối diện chỉ, không sợ hãi chút nào vẻ. Cường hãn thực lực, để bọn họ tràn ngập tự tin, ở Minh Khôn trong mắt cũng là Lý Thiên Dịch cùng Yêu Nguyệt hai người có thể tính làm đối thủ, người không đáng để lo. Bá, bá, bạch. Coi như 15 thiên quân đang định thời điểm xuất thủ, Bàn Dương Thành bên trong một chỗ trên lầu cao, mấy bóng người nhanh chóng lướt tới, đi tới Lý Thiên Dịch bên người. Chúng ta đến muộn, còn xin mời chủ nhân bớt giận. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Nguyệt, Độc Cô Kiếm các cao thủ đến đây, ôn quyền thi lễ nói. Bệ hạ, đây là thần một lần nữa rèn đúc đi ra trạm lô kiếm, kính xin bệ hạ kiểm tra. Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở Âu Giã Tử đưa tới trạm lô kiếm, giơ tay đem trường kiếm kế đó, từ khi lần trước phong thưởng Bạch Khởi, đem Thái A kiếm ban thưởng cho hắn sau khi, Lý Thiên Dịch vẫn luôn không có tìm được thích hợp bội kiếm. Bá. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào thương khung, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ mũi kiếm. Chỉ nghe được một bên Âu Giã Tử âm thanh vang dội vang lên. Bệ hạ, trạm lô tuy là vì lợi khí, nhưng càng như là một song con mắt, thời khắc nhìn chằm chằm chư quốc hướng đi. Quân hữu đạo, kiếm bản thân, quốc gia hưng thịnh, quân không đạo, kiếm bỏ đi, quốc chi đem phá. Ha ha, hảo hảo được, đại sư nói rất có lý, trạm lô kiếm một lần nữa rèn đúc thành công, đây mới là đệ nhất thiên hạ thần binh lợi khí. Cách đó không xa 15 thiên quân ánh mắt đều đầu ở Lý Thiên Dịch trong tay trạm lô kiếm trên, thân kiếm đen kịt như sắt. Mũi kiếm sáng trắng, làm cho người ta một loại giết chóc sắc bén cảm giác. Ha ha, này có điều là một cái phổ thông lưới dao sắc mà thôi, bọn ngươi nhưng đem hắn coi như chân bảo đến xem, có phải là thiên sở người đều là hết ngồi đáy giếng. Nghe được Kim Cương Thiên Quân trào phúng âm thanh, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, thân thể lực động, bay lơ lửng lên trời, giữa hư không chuyển đến thanh âm hùng hậu. 15 thiên quân, trạm lô kiếm chính là đệ nhất thiên hạ thần binh lợi khí, các ngươi không phải muốn chém giết chấm sao, vậy hãy tới đây thử xem. Âm thanh len ken mạnh mẽ, Diệp Cô Thành chờ người bọn họ đã từng đều từng trải qua, chạm lô kiếm chỗ lợi hại, tuy rằng thời gian trôi qua rất lâu, nhưng hiện tại vẫn là ký ức chưa phai. Chạm lô kiếm loại này chí tôn bảo thần binh lợi khí, lại bị đối phương coi như phổ thông lưỡi kiếm, coi là thật là buồn cười đến cực điểm. Độc Cô Kiếm, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, ba người bọn họ đều là thế gian ít có sử dụng kiếm cao thủ, ở kiếm thuật trên trình độ từ lâu đăng phong tạo cực. Đồng thời bọn họ đều là yêu kiếm như mạng người, đối với có thể rèn đúc ra chạm lô kiếm như vậy thần binh lợi khí Âu Giã Tử đại sư, tràn ngập kính nghệ. Lý Thiên Dịch rời đi, Yêu Nguyệt theo sát phía sau, 15 thiên quân thân thể lực động, nhanh chóng đuổi theo. Cũng đi thôi, cũng không thể để cho thần tôn tự mình động thủ. Thần môn vừa ra, thiên hạ ai dám tranh đấu, vừa vặn ở nhờ lần này cơ hội, để người trong thiên hạ biết biết thần môn lợi hại. Tây Môn Suy Tuyết phiêu miểu thanh âm vang lên, hai mắt tác liệt, nhìn kỹ phía trước, hai tay chắp sau lưng, chỉ thấy dưới chân xuất hiện một thanh trường kiếm, thân thể nhanh chóng về phía trước lao đi. Đây là Ngự Kiếm. Tây Môn môn chủ đã đạt đến Ngự Kiếm cảnh giới. Nương theo thần môn cao thủ thanh âm kinh ngạc vang lên, Độc Cô Tướng, Diệp Cô Thành hai người cũng đều là Ngự Kiếm đuổi theo, còn lại thần môn cao thủ không chần chờ chút nào, theo sát phía sau. Chỉ một thoáng, trên tường thành, chỉ còn dư lại thiên sở chư vị tướng quân, bọn họ từng cái vẻ mặt hứng hực, đều ở trong lòng hy vọng, tương lai có một ngày thực lực của chính mình cũng sẽ đạt tới Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành loại cao thủ này mức độ. Ngoài thành mấy chục dặm trên núi cao, Lý Thiên Dịch cùng Yêu Nguyệt thân thể hai người hạ xuống, mà 15 thiên quân theo sát, đem hai người bao quanh vi lên. Lý Thiên Dịch đến đây Bàn Dương Thành ở ngoài trên núi cao, chính là sợ sệt, nếu là đánh tới đến, e sợ còn xúc phạm tới bách tính. Hiện tại đi tới mấy dặm ở ngoài, là có thể không hề lo lắng. Bá. Chạm lô kiếm ra khỏi vỏ, Lý Thiên Dịch một tay cầm kiếm, ánh mắt sắc bén ở 15 thiên quân trên người sẽ qua. Thần tôn, những này tặc tử liền để chúng ta tới đối phó đi. Nương theo bảng bạc thanh âm vang lên, mấy ngàn thanh trường kiếm hạ xuống, trường kiếm thâm xuyên lòng đất, chỉ thấy Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Độc Cô Kiếm tam người đạp lên trường kiếm mà tới. Trong lúc nhất thời, giữa hư không tràn ngập bảng bạc kiếm khí. Ở mọi người giao chiến sân bãi, vô hình ở trong hình thành một do kiếm khí hình thành pháp tắc địa vực. 15 thiên quân nhìn kỹ Tây Môn Suy Tuyết ba người, dồn dập rút ra tay trùng võ sĩ đao, trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết sát khí, song phương cao thủ đối lập, đại chiến bất cứ lúc nào bạo phát. Đang lúc này, đông nhiên thương khung bên trên truyền đến từng trận đặc biệt quái dị tiếng địch, chỉ thấy 15 thiên quân trên mặt đều là lộ ra vẻ không cam lòng, trên người thả ra từng trận hắc vụ, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. 15 thiên quân đột nhiên lui lại, điều này làm cho Lý Thiên Dịch, Yêu Nguyệt, Diệp Cô Thành chờ người kinh ngạc cực kỳ, không hiểu vừa thổi sáo người, đến tột cùng là ai. Vì sao tiếng địch vang lên, 15 thiên quân sẽ trực tiếp lui lại. Lý Thiên Dịch, rất nhanh sẽ có thể tạm biệt, lần sau gặp lại, định đem chém xuống đầu của ngươi. Âm thanh bá đạo chất phác, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ trên bầu trời bóng người, trong nháy mắt cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, lại như là ở nơi nào từng thấy như thế. Là hắn. Đã từng cái kia ở Bắc đảo phủ tang lòng đất trong cung điện tượng đá chủ nhân. Lẽ nào hắn chính là 15 thiên quân chủ nhân, được gọi là tôn giả tồn tại. Chỉ có điều là nhất đạo bóng mờ mà thôi, liền ủng có đáng sợ như thế chân khí uy thế, thực lực của hắn đến tột cùng đến mức nào. Thương khung từ từ khôi phục kiên tĩnh, Lý Thiên Dịch thu hồi ánh mắt, giơ tay đem chạm lô kiếm trở vào bao, quay đầu lại liếc nhìn Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết bọn họ, thanh âm hùng hậu vang lên. Tây Môn, Độc Cô, Diệp Cô. Mang hết thể thần môn cao thủ trở về, hiện tại 15 thiên quân đã rời đi, hiện tại thần môn tối trọng yếu nhiệm vụ chính là, mau chóng tìm tới không hối hận cùng hoa đà tam tích. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành mang theo thần môn các cao thủ rời đi, Lý Thiên Dịch trong đầu xuất hiện vạn ngàn tâm tư. Hết thể sự tình cũng có thể kéo dài xử lý, nhưng là Nhữ Thành chờ ba thành ôn dịch không thể kéo dài nữa, không hối hận cùng hoa đà bị đánh rơi hạ sơn, hiện tại hàng đầu chính là khi tìm thấy một tên thần y đi, đến loại trừ ôn dịch. Thân thức hơi động. Cùng hệ thống cầu thông lên. Tiểu Tuyết, hiện tại chấm muốn sử dụng chuyên nghiệp nhân tài triệu hoán thẻ. Tích, chính đang sử dụng nhân tài đặc thù triệu hoán thẻ, xin sau. Chương 1063, chiến sự bạo phát. Không hối hận cùng thần y Di Hoa đã mất tích, ôn dịch lan tràn, tình huống bây giờ vô cùng nghiêm trọng, vì bách tính sinh mệnh, Lý Thiên Dịch chỉ có thể lựa chọn sử dụng chuyên nghiệp nhân tài triệu hoán thẻ, hy vọng có thể thu được một tên thần y. Tích, chuyên nghiệp nhân tài triệu hoán thẻ sử dụng thành công. Chúc mừng túc chủ thu được Trương Trọng Cảnh, lúc này Trương Trọng Cảnh chính đang đi tới Nhữ Thành. Thần y thì Trương Trọng Cảnh. Thần y thì Trương Trọng Cảnh, là Đông Hán sự tỉnh phi thường tên bác sĩ, có y lý thánh danh xưng, một trong số đó sinh đọc rộng y lý thư, tập hợp tiền nhân y lý thuật ra đông đảo ưu điểm, tinh hoa, viết xuống Thương Hàn Tạp bệnh luận. Lý Thiên Dịch đối với Trương Trọng Cảnh vẫn là hết sức hiểu rõ, hiện tại Trương Trọng Cảnh đã đang đi tới Nhữ Thành trên đường, vì để tránh cho lại có thêm bất kỳ bất ngờ phát sinh, hắn dự định tự mình đi tới. Thanh trừ ôn dịch, giải cứu bách tính, tuyệt không thể để cho Trương Trọng Cảnh như Hoa Đà cùng Không Hối Hận hai người như vậy, bị địch quốc gian tế tổn hại. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch xoay người rời đi, thân thể lực động, rất nhanh biến mất ở trên đỉnh núi. Khi hắn trở về Bản Dương Thành thì, Bạch Khởi chờ đem vẫn là ở trên thành trì chờ đợi. Bạch Khởi chờ đem bọn họ đều hiểu, hiện tại thiên sở tình huống có chút gay go, Lý Thiên Dịch mấy ngày nay nhiều lần triệu kiến, vì lẽ đó Bạch Khởi đem chọn hãn binh việc giao cho Nhiệm Mẫn chờ đem phụ trách. Sau đó Lý Thiên Dịch để chúng tướng trở về, chỉ dẫn theo Bạch Khởi, Lý Tính hai người tiến vào Hoàng Cung, đồng thời còn truyền lệnh, đem Địch Nhân Kiệt, Thẩm Văn Tam, Ôn Hầu Lữ Bố ba người gọi tới. Để Địch Nhân Kiệt phụ trách Nhữ Thành, Tấn Thành ba thành quan chức điều phối vấn đề, Lữ Bố tự mình xuất binh bảo vệ quan chức, mà Thẩm Vạn Tam phụ trách dược liệu vận chuyển. Lý Thiên Dịch biết nhất định phải khống chế lại, Nhữ Thành ba thành ôn dịch khuếch tán, bằng không còn có thể có càng nhiều bách tính đụng phải ôn dịch xâm hại. Hoàng hôn thời khắc, Địch Nhân Kiệt, Lữ Bố, Thẩm Vạn Tam ba người rời đi Bản Dương Thành, lần này Lữ Bố cũng không có mang theo quá nhiều binh mã, chỉ chọn 5000 tên tiên phong doanh hán binh. An Thần Điện ở ngoài, Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, nhìn kỹ tây dưới chiều tà, ngày hôm nay 15 thiên quân lui lại. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc phúc diệt thiên sở ý nghĩ cũng không có tiêu trừ, nhất định phải tăng nhanh huấn luyện mới xây quân đoàn tướng sĩ, đồng thời ở đầu góc của hắn ở trong, nghĩ đến một người vậy thì là Tô Ấn. Trở về Bàn Dương Thành đã có một ít thời gian, Lý Thiên Dịch tin tưởng không được bao lâu thời gian, là có thể thu được Tô Ấn phát đến diệt Thái Phong Đế quốc tin tức, đến thời điểm là có thể liên thủ, cộng đồng phát binh Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc. Chiều ta hoàn toàn hạ sơn, màn đêm buông xuống, Lý Thiên Dịch xoay người trở về An Thần Điện, này mấy thiên nam cung lưu ly bọn họ đều đang tăng lên thực lực của chính mình, vì lẽ đó hắn mỗi ngày đều sẽ ở lại An bên trong thần điện, xử lý chính vụ. Lúc nửa đêm, An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch đem xem tấu chương thả xuống, thân thể dựng lên, cánh tay mở ra xoay xoay lưng. Ở mấy ngày nay ở trong Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc gian tế ở thiên sở khiến cho bẩn thỉu xấu xa, tả hữu thừa tương truyền đến rất nhiều tấu chương. Mãi cho đến hiện tại hắn mới đưa hết thẻ tấu chương xử lý xong. Là ai? Chỉ thấy một bóng người ra hiện tại An Thần Điện ở ngoài, Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, nhanh chóng vào tới. Ầm. An Thần Điện môn bị Lý Thiên Dịch chân khí đánh văng ra, đập vào mắt chính là nhất đạo thiên ảnh, chính là bị Lý Thiên Dịch sinh tử phù khống chế Tô Mị. Tại sao là ngươi? Có phải là tham chắc quân đoàn có tin tức gì? Ngươi tới bẩm báo chấm. Tô Mị mặt ngọc hào không có chút máu. Rất rõ ràng trước đây không lâu bị sinh tử phù giàn vặt quá, Lý Thiên Dịch thủ trưởng vung lên, nhất đạo long thần khí tiến vào Tô Mị trong cơ thể, tạm thời tính hóa giải trong cơ thể nàng đau đớn. Nói đi, đều cái gì sự tình bẩm báo? Bẩm báo chủ nhân, tham trác quân đoàn đã phái người đi tới Thanh Vân Thành, lần này đi vào thủ lĩnh là chủ nhân bạn cũ, đồng thời hắn còn nói sẽ tìm cơ hội tới xem một chút chủ nhân. Tin tức này thuộc hạ đã đưa tới, còn xin mời chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Tô Mị nàng trong lòng 10000 cái không muốn xưng hô Lý Thiên Dịch vì là nàng chủ nhân, nhưng là hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, nàng mệnh khống chế ở Lý Thiên Dịch trong tay. Chấm bạn cũ. Người này cho các ngươi mang đội, ngươi sẽ không biết thân phận của hắn. Lý Thiên Dịch rất tò mò, cái này nói muốn đi qua xem chính mình tham chắc quân đoàn đầu lĩnh, tại sao Tô Mị không biết thân phận của đối phương, này có chút khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hồi bẩm chủ nhiệm, ở tham chắc quân đoàn ở trong, mỗi người thân phận đều là cơ mật. Không ngang nhau lệnh bài đại diện cho thân phận khác nhau, mà cá nhân, căn bản là không có cách tuần tra. Hả? Đúng là như vậy phải không? Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, tham trác quân đoàn đẳng cấp hạn chế lại sẽ như vậy nghiêm ngặt. Hiện tại hệ thống đã cho hắn bố trí đặc thù nhiệm vụ, chính là muốn hủy diệt tham trác quân đoàn. Lần này Thanh Thành Thành chính là một cơ hội tốt, để Yêu Nguyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết đi vào, vừa vặn đem đối phương toàn bộ diệt trừ. Được rồi, chuyện này chấm biết rồi, nếu như không có sự tình, hiện tại là có thể rời đi. Lần này ngươi biểu hiện rất tốt, chấm đã tạm thời vì ngươi giải trừ thống khổ. Sau đó liền như vậy biểu hiện, chấm sẽ suy xét trả lại ngươi thân phận tự do. Nói xong, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu Tô Mị rời đi, xoay người hướng về An Thần Điện đi đến. Ầm. An Thần Điện cửa lớn đóng, lúc này ở ngoài điện Tô Mị đôi mắt đẹp ở trong lộ ra lạnh lẽo âm trầm ánh mắt. Tô Mị nắm giữ dung nhan tuyệt thế, ở bất kỳ địa phương đều là tiêu điểm vị trí, căn bản cũng không có người có thể chống lại sự cám dỗ của hắn. Nhưng là Lý Thiên Dịch liền nhìn thẳng xem đều không có liếc hắn một cái, nguyên bản Tô Mị còn dự định thừa cơ hội này, một lần xưng là Lý Thiên Dịch nữ nhân đây, nhưng là kế hoạch liền như thế thất bại. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch cầm lấy ngự bút bắt đầu viết thư, sau đó để tiểu đức tử mang theo thần môn lệnh bài đem thư đưa đến một chiêu kiếm tiểu lâu ở trong. Thanh Vân Thành bảo tàng đã khai thác có một quãng thời gian, Lý Thiên Dịch suy đoán e sợ đây là đến cuối cùng giai đoạn, bằng không tham chắc quân đoàn cũng không thể lựa chọn vào lúc này động thủ. Có Yêu Nguyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người đi tới, thêm thượng Thanh Vân Thành bên trong thần môn cao thủ, Lý Thiên Dịch tin tưởng tham chắc quân đoàn sẽ không làm xảy ra chuyện gì, lúc này hắn bắt đầu suy đoán Tô Mị nói cái này thủ lĩnh đến tuột cùng là ai. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám đến đây bàn Dương Thành, chấm đều sẽ để ngươi thảm bại kết cuộc, cuối cùng đem mệnh ở lại chỗ này. Lý Thiên Dịch chất phác tự tin thanh âm vang lên, xoài bước hướng về An Thần Điện nội các đi đến, lúc này cự ly Thiên Lượng đã không đến bao lâu. Làm tảo chiều sau khi kết thúc, Lý Thiên Dịch vốn định trước hướng ngoài thành quân doanh, nhưng là lúc này đột nhiên thu được Lạc Tuyết quận chuyển đến khẩn cấp quân báo. Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc đã phát binh tấn công Lạc Tuyết quận, đồng thời đã thành công đánh xuống một hòn đảo cùng 13 tòa thành trì. Lạc Tuyết quận chiến sự đột nhiên bạo phát, đây là để Lý Thiên Dịch không có đoán được. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng 15 thiên quân rời đi, Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc hội yên tĩnh một chút, nơi nào nghĩ đến đối phương lại cấp tốc như thế phát binh lại đây. Ha ha, thực là không tồi động tác võ thuật, trước tiên phái người chỉ cần nội loạn, sau đó nhân cơ hội phát binh tấn công Lạc Tuyết quận. Chương 1064, Lâm Dương Quan. Nô đạ tá tá giả trang Thẩm Vạn Tam trắng trợn liễm tài, muốn cho thiên sở kinh tế bại liệt, sau đó 15 thiên quân phân tán ôn dịch, tứ đại độc tôn phóng thích âm quỷ độc chu độc hại bách tính. Hiện tại lại phát binh tấn công Lạc Tuyết quận, Lý Thiên Dịch đều là có chút khâm phục, Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc sắp xếp kín kẽ, đối phương là từng bước đem thiên sở đẩy hướng về hủy diệt. Lạc Tuyết quận truyền đến khẩn cấp quân báo, triều đình văn võ bá quan khiếp sợ, thiên sở bách tính tức giận, bởi vì dân chúng đối với Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc tràn ngập phẫn nộ, cùng oán hận. Sớm tiến lên truyền tống chiến báo binh lính đi ngang qua đường phố, dân chúng trong thành đã đại thể đoán được, là Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc phát binh lại đây. Cũng không lâu lắm, dân chúng trong thành dồn dập báo danh đi vào tổng quân, cho thấy bách tính đối kháng Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc quyết tâm. Dân chúng trong thành báo danh tổng quân sự tình, Lý Thiên Dịch cũng không biết, lúc này, hắn chính triệu hoán 10 đại thông soái, Khổng Minh, Trương Lương chờ người thương thảo đối chiến Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc việc. Bệ hạ, không cần quá mức lo lắng, Chu Du cùng Thích Kế Quang hai vị tướng quân dưới trướng tướng sĩ dũng mãnh, nhất thời thất bại, căn bản là không thể đại biểu cái gì. Thần đúng là đối với hai vị tướng quân tràn ngập tự tin. Khổng Minh từng ở Lạc Tuyết quận ở lại, sương sờ một quãng thời gian rất dài, đối với Chu Du cùng Thích Kế Quang hai người huấn luyện, điều quân thủ đoạn hiểu rõ vô cùng. Chu Du, Thích Kế Quang hai người phụng mệnh trấn thủ Lạc Tuyết quận, vì là thiên sở huấn luyện thủy quân đã rất lâu, Khổng Minh, để Lý Thiên Dịch giảm bớt không ít lo lắng. Có điều hắn đi tới quá thú nhân đế quốc, biết rõ đẳng cấp cao đế quốc quân đoàn sức chiến đấu, chỉ là không biết, lần này đánh lén Lạc Tuyết quận chính là Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc quân đoàn bình thường, vẫn là tinh nhuệ quân đoàn. Chiến tranh là tàn khốc, có bất kỳ bất cẩn, đều sẽ khiến đế quốc gặp phải ngập đầu tai ương, Lý Thiên Dịch không muốn có bất kỳ bất ngờ phát sinh, vì lẽ đó hắn trực tiếp hạ lệnh để Hoắc Khứ Bệnh, Hoa Mục Lan hai người xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn đi vào trợ giúp. Đồng thời Lý Thiên Dịch còn điều khiển Triệu Tử Long, Quan Vũ, Trương Phi, Ma Siêu, Hoàng Trung, Uất Chỉ Cung, Tần Thúc Bảo chờ đem cùng đi tới. Lần này phát binh chủ nếu như phòng ngự, không cầu tiến công. Lạc Tuyết quận chiến tranh bạo phát, Lý Thiên Dịch không khỏi muốn ra tốc mới xây quân đoàn chọn nhiệm vụ. Hạ định Bạch Khởi bọn họ, nhất định phải 5 ngày ở trong, đem 10 vạn hãn binh chọn hoàn thành. Mọi người lĩnh mệnh sau khi, chỉ thấy binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn đến đây, đem binh bộ cửa, bách tính điên cuồng tổng quân sự tình hướng về Lý Thiên Dịch bẩm báo. Tiêu Viễn Sơn mang đến tin tức này, có thể nói là Lý Thiên Dịch trong khoảng thời gian này nghe được duy nhất một tin tức tốt. Mới xây quân đoàn nhân số ở 10 vạn người, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch quyết định, để Tiêu Viễn Sơn lần này chiêu binh chiêu 10 vạn người. Binh bộ thượng thư nghe lệnh, lần này chiêu binh 10 vạn người, giao cho Dương Lâm, Định Ngạn Bình bọn họ đến phụ trách huấn luyện, thời gian nửa năm thời hạn hạn, chấm hy vọng đến thời điểm bọn họ có thể ra chiến trường bảo đảm ra vệ quốc. Vâng, thần lĩnh mệnh, thần hiện tại liền đi thông báo hai vị tướng quân cộng đồng chọn tân binh. Dân chúng trong thành nhảy nhót báo danh toàn quân, điều này làm cho Lý Thiên Dịch cao hứng vô cùng, hắn rốt cục cảm nhận được thủy năng tải chu cũng có thể phúc chu đạo lý. Đông Doanh Lãng Nhân chỉ cần ôn dịch, tàn bộ độc tố, đến gieo vạ bách tính, không có phá hoại đến thiên sở bên trong yên ổn, trái lại là để dân tâm càng thêm đoàn kết. Lý Thiên Dịch trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười, hắn lần này bị dân chúng trong thành cử động đánh động. Thời gian như thoi đưa, 5 ngày thời gian vội vã mà qua, bàn Dương thành bên trong bách tính đều đã có thể đến trong quân vì là kiêu ngạo. 10 vạn người tân binh đã chiêu mộ xong xuôi, thế nhưng vẫn là còn có rất nhiều bách tính không có đến trong quân, cá nhân tâm tình không khỏi vô cùng hạ. Lý Thiên Dịch, mang theo Bạch Khởi chờ đem tự mình đến đây binh sĩ chiêu mộ nơi, nhìn tâm tình hạ bách tính. để hắn càng ngày càng muốn cho bách tính sáng tạo ra tới một người thái bình thịnh thế, để dân chúng bình an hạnh phúc sinh hoạt, được không tới chiến tranh xâm hại cùng tàn phá. Tiêu đại nhân, thông báo hộ bộ, không có bị chiêu mộ bách tính, mỗi người phát 10 lượng bạc, đồng thời viết xuống chiếu khiến, không có tổng quân bách tính, cũng có thể đi tới đế quốc chiến tướng học viện cùng quân sư học viện học tập tiến tu. Thiên sở chiến tướng học viện cùng quân sư học viện từ lúc nửa năm trước cũng đã thành lập, phân biệt do Chân Huyễn cùng Khổng Minh hai người làm viện trưởng. Chỉ cần cấp 4 trở lên tướng lĩnh cũng có thể đi tới hai học viện giảng bài thụ nghiệp, truyền thụ các loại sa trường trên tri thức cùng binh khí sử dụng kỹ xảo. Từ hai đại học viện thành lập sau khi, chỉ có 3 quân binh sĩ có thể ở bên trong học tập, hiện tại Lý Thiên Dịch đối với hết thảy thiên sở bách tính mở ra, chỉ cần có thể thông qua học viện cuộc thi, là có thể đến trong học viện tiến tu học tập. Lý Thiên Dịch ở đây không có dừng lại quá nhiều thời gian, bởi vì mới xây quân đoàn chọn lựa xong xuôi, hắn muốn đi quân doanh nhìn một chút. 10 vạn người mới xây quân đoàn có thể nói là thiên sở chưa để chiến đấu lực mạnh mẽ nhất quân đoàn. Lý Thiên Dịch dự định đem quân doanh thiết trí ở Lâm Dương Quan, do Bạch Khởi, Nhạc Phi, Lý Tĩnh, Nhiệm Mận 4 người cộng đồng làm này chi quân đoàn thống suất. Bạch Khởi 4 người bọn họ dưới trướng quân đoàn, Lý Thiên Dịch để Bạch Khởi 4 người bọn họ mình lựa chọn tướng lĩnh thống suất, phân biệt là Dị Hoa, Dương Tái Hưng, Hoa Hữu Khuyết, Khương Tùng. Lâm Dương Quan là khoảng cách Bàn Dương Thành gần nhất một tòa thành trì, nếu như nói chuẩn xác, quy mô căn bản là không thể nói là thành trì, chỉ là một tòa cửa khẩu. Đã từng Đông Ngụy Đế Quốc dùng Lâm Dương Quan tồn trữ lương thực cùng các loại trang bị, làm Lý Thiên Dịch muốn xác định quân doanh vị trí thời điểm, Lưu Bá Ôn trực tiếp Lâm Dương Quan. Cuối thu sau khi tiến vào đầu mùa đông, ngoài thành cổ đạo thượng nhân ảnh ít ỏi, Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi, Lý Tĩnh chờ nhân sách mã phi buôn mà đi. Ngày hôm qua vào buổi tối, Lý Thiên Dịch được tin tức, trải qua thần môn cao thủ không ngừng tìm tòi, rốt cuộc tìm được Không Hối Hận cùng Hoa Đà hai người. Lần này Không Hối Hận bọn họ đại nạn không chết, nhưng cũng là trọng thương tại người, cho nên mới phải đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Thần môn tìm tới Hoa Đà bọn họ, đồng thời một đường hộ tống đến Bàn Dương Thành. Không Hối Hận thực lực cá nhân cường hãn, thế nhưng vì Hoa Đà an toàn, bị địch quốc gian tế đánh cho trọng thương. Lý Thiên Dịch cho hai người đưa đi thần đan rượu dược, để bọn họ ở Bàn Dương Thành bên trong rất dưỡng thương, đồng thời Lý Thiên Dịch còn đem luyện đan truyền thừa thẻ cho Hoa Đà sử dụng. Cuối cùng Lý Thiên Dịch đem trong cơ thể mình thần hỏa phân biệt loại ở Không Hối Hận cùng Hoa Đà trên người, điều này làm cho bọn họ sau khi luyện chế đan dược trở nên vô cùng thuận tiện. Lý Thiên Dịch làm như thế, mục đích chủ yếu chính là để Không Hối Hận bọn họ luyện chế tăng cao thực lực đan dược, bởi vì các tướng sĩ huấn luyện tăng cao thực lực cũng cần đan dược phụ trợ. Có Không Hối Hận, Hoa Đà luyện chế ra đến đan dược có thể ở thời gian ngắn nhất đem mới xây quân đoàn sức chiến đấu tăng lên. 2 canh giờ lộ trình rất nhanh sẽ quá khứ. Lý Thiên Dịch đoàn người đi tới Lâm Dương Quang dưới, liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, chỉ nghe lên lẩm bẩm nói nhỏ. Bá Ôn chọn địa phương thật không tệ. Tiến vào quan. Âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi, Nhạc Phi, Lý Tĩnh, Nhiệm Mận Ngũ Nhân Sách Mã Phi Buồn, tiến vào cửa thành. Chương 1065, Thiên Hành Quân Đoàn thành lập. Đệ 1065 chương Thiên Hành Quân Đoàn thành lập. Lâm Dương quan nội, tiếng vó ngựa truyền đến, rất nhanh đoàn người đi tới quân doanh trên giáo trường. Sau nửa canh giờ, 10 vạn mới xây quân đoàn tướng sĩ tập kết xong xuôi, trên người đều là nhuộm tóc nồng đậm thiết huyết sắc khí, Lý Thiên Dịch ánh mắt quét qua, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Lần này chọn lựa ra 10 vạn tướng sĩ, thực lực cao nhất đã đạt đến vũ hoàng cảnh giới trung cấp, mà thực lực thấp nhất cũng đều là võ vương trung cấp. Các tướng sĩ, bọn ngươi có biết vì sao chấm muốn chọn ở này Lâm Dương quan thành lập quân doanh đây? Âm thanh len ken mạnh mẽ, 3 quân binh sĩ chăm miệng một lời, hô to không biết. Nếu bọn ngươi không biết, chấm liền nói cho bọn ngươi. Ở đây 10 vạn tướng sĩ, đều là ở 100 vạn ngay trong đại quân chọn lựa ra mạnh nhất an binh, đã từng chấm đi tới quá cao cấp đế quốc, tận mắt từng thấy, cao cấp đế quốc nắm giữ thực lực cường hãn quân đoàn. Vì để cho ta thiên sở phổ thông tướng sĩ, ở trên chiến trường càng thêm an toàn, vì để cho ta thiên sở quốc gia ổn định, chấm dự định đem bọn ngươi đều biến thành thực lực cá nhân cường hãn cao cấp binh sĩ. Chấm quyết định như vậy không biết các ngươi có phải hay không đồng ý, tiến vào Lâm Dương trong quan. Ở thời gian sau này ở trong, muốn tiếp thu tàn khốc nhất huấn luyện. Mỗi một phần vinh quang sau lưng, liền muốn trả giá người thường gấp 100 lần nỗ lực. Các tướng sĩ, các ngươi có phải hay không đồng ý? Chúng ta đồng ý, thề sống chết cống hiến cho bệ hạ, thề sống chết hãn vệ thiên sở. 10 vạn tên tướng sĩ ngã quỵ ở mặt đất, giơ lên cao trong tay binh khí, tình cảnh đồ sộ, khiến người nhiệt huyết sôi trào, chính là Lý Thiên Dịch cũng là như thế. Lý Thiên Dịch rõ ràng lúc này, những này các tướng sĩ tinh thần đã tăng lên tới điểm cao nhất. Đây chính là hắn muốn nhìn nhất đến hình ảnh, chỉ thấy xoay người, ánh mắt đứng ở Bạch Khởi, Lý Tĩnh trên người mấy người. Này chi mới xây quân đoàn, chấm đặt tên là Thiên Hành Quân Đoàn, sau này liền do các ngươi bốn người thống suất, chia làm bốn cái đội ngũ. Là bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Bạch Khởi, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, Nhiệm Mận bốn người quỳ xuống thi lễ, Lý Thiên Dịch giơ tay đem bốn người từng cái nâng dậy, sau đó để phía trước 10 vạn tướng sĩ đứng dậy, âm thanh vang dội lại vang lên. Ngày hôm nay trước hết làm quen một chút Lâm Dương quan nội hoàn cảnh, đều nghỉ sớm một chút, ngày mai bắt đầu tăng mạnh huấn luyện, chỉ cần là không chịu nổi huấn luyện cường độ người, đem lui ra Thiên Hành quân đoàn, trở về trước tương ứng quân đoàn ở trong. Lý Thiên Dịch là không thể nghi ngờ, các tướng sĩ lĩnh mệnh rời đi, mà Lý Tĩnh bốn người tùy tùng Lý Thiên Dịch hướng về một bên đi đến. Đối với Thiên Hành quân đoàn tướng sĩ huấn luyện, Lý Thiên Dịch chế ra tỉ mỉ kế hoạch. Đồng thời hắn còn thông báo binh khí chế tạo xưởng Âu Giã Tử đại sư, vì là Thiên Hành quân đoàn tướng sĩ chế tạo chuyên môn binh khí trang bị, Thiên Hành quân đoàn thành lập, đem sẽ trở thành đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thần thoại. Đi vào cách đó không xa bên trong tòa phủ đệ, Lý Thiên Dịch cùng Bạch Khởi chờ người vào chỗ, Lý Thiên Dịch đem huấn luyện kế hoạch cùng phương pháp huấn luyện hướng về mấy người giải thích, đồng thời hắn còn muốn nghe một chút Bạch Khởi ý kiến của bọn họ kiến nghị. Bệ hạ, cái này cuối cùng một hạng huấn luyện, cùng dã thú chém giết có phải là có chút quá mức hung hiểm, mặt tướng lo lắng sẽ có không thiếu tướng sĩ chết thảm với dã thú trong tay. Nhạc Phi mới đầu nói rằng, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, ánh mắt tìm đến phía mặt khác ba người mở miệng tuân hỏi, Bạch Khởi, ba người các ngươi cho là như vậy. Cũng là cảm giác loại phương thức huấn luyện này quá mức tàn nhẫn. Bệ hạ, mặt tướng cho rằng cùng dã thú chém giết cái này huấn luyện vô cùng tốt, nếu như cùng dã thú chém giết cũng không thể tồn sống tiếp. Chỉ có thể nói rõ chúng ta huấn luyện tướng sĩ tồn đang vấn đề. Đồng thời, chỉ cần là chết thảm ở dã thú trong tay tướng sĩ, bọn họ căn bản cũng không có tư cách trở thành Thiên Hành quân đoàn tướng sĩ. Giết người Bạch Khởi, hắn nhưng là kinh nghiệm lâu năm xa trường chiến tướng, biết rõ xa trường trên tàn nhẫn, hai nước giao chiến, kẻ địch so với dã thú còn muốn hung tàn rất nhiều. Vì lẽ đó Bạch Khởi cho rằng cùng dã thú chém giết cái huấn luyện này hạng mục là nhất định phải có, chỉ có không ngừng từ sinh tử ở trong dãy rua mới có thể trở thành một tên chân chính chiến sĩ. Một bên Lý Tĩnh cùng Nhiệm Mẫn hai người cũng đều là gật đầu đồng ý. Nhạc Phi lúng túng cười cợt, mở miệng nói, "Vậy hạ, đây là mạt tướng nghĩ tới không đủ chu toàn, Bạch Khởi tướng quân nói rất đúng, chỉ có chân chính trải qua sinh tử, mới có thể làm cho các tướng sĩ trưởng thành." Lý Thiên Dịch vì sao lại lựa chọn để các tướng sĩ cùng dã thú chém giết coi như huấn luyện môn học, chủ yếu là bởi vì hắn từng trải qua thú nhân đế quốc cùng Thái Phong đế quốc đỉnh cấp quân đoàn tướng sĩ. Làm hai nước đỉnh cấp quân đoàn tướng sĩ, Lý Thiên Dịch biết bọn họ năng lực, đừng nói là đối chiến một con dã thú, coi như là đối diện 5 con, 10 con đều sẽ thắng lợi. Vì lẽ đó Thiên Hành quân binh sĩ nếu như không thể song thành dã thú chém giết này một hạng huấn luyện, tức khiến cho bọn họ lên chiến trường, đối chiến quân địch cao cấp quân đoàn, cuối cùng cũng chỉ có thể là chết thảm. Lý Thiên Dịch lần này liệt đi ra 10 cái huấn luyện hạng mục, cùng Bạch Khởi bọn họ cẩn thận sau khi thương lượng, cuối cùng mới xác định được. Năm người đều cho rằng nếu như Thiên Hành quân binh sĩ nếu như có thể thuận lợi hoàn thành những này hạng mục, như vậy định sẽ trở thành để thiên hạ nghe tiếng đã sợ mất mật quân đoàn. Đồng thời Bạch Khởi bọn họ cũng đều yêu cầu muốn cùng tướng sĩ môn huấn luyện chung, sau khi Lý Thiên Dịch còn thông báo Khổng Minh cùng Chân Huyễn hai người, nói cho bọn họ biết muốn nhín chút thời gian lại đây vì là Thiên Hành quân đoàn tướng sĩ giảng giải. Sau một ngày, Lý Thiên Dịch rời đi, bởi vì nhìn thấy 10 vạn tướng sĩ huấn luyện tinh thần cực kỳ tăng vọt. Coi như lưu lại cũng không có quá nhiều cần phải, hắn một thân một mình trở về Bàn Dương Thành. Thừa tướng Phòng Huyền Linh biết Lý Thiên Dịch trở về sau khi, lập tức đi tới Hoàng Cung. Nhữ Thành, Tấn Thành, Hành Thành ba thành ôn dịch ở Y Lý Thánh Trương trọng cảnh trị liệu dưới, đã chiếm được khống chế. Càn Khôn Tiền Trang cùng Chư Thành cộng đồng nỗ lực, đối với ba thành tiến hành rồi thanh lý công làm, chết thảm ở ôn dịch trên bách tính, đều phải nhận được triều đình trợ cấp, đồng thời Càn Khôn Tiền Trang còn miễn phí đưa tới lương thực, giải quyết bách tính sinh hoạt vấn đề. Tuy rằng lần này ôn dịch cho ba thành bách tính mang đến to lớn thống khổ, nhưng thiên sở triều đình nỗ lực lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Phong Huyền Linh ở thu được tấu chương ngay lập tức liền đem tấu chương chuyển tới Lý Thiên Dịch trong tay. Ôn dịch bị cáo chế thanh trừ, bách tính khôi phục thường ngày sinh hoạt. Chỉ cần ôn dịch giải trừ, thiên sở liền không thể xuất hiện nội loạn, như vậy Lý Thiên Dịch mới có thể an tâm đi đối phó Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch thả hạ thủ bên trong tấu chương, thân thể dựng lên, trên mặt che kín nụ cười. Phong đại nhân, lần này ôn dịch sự tình, chư thành quan chức biểu hiện đều rất tốt, chức quan toàn bộ thăng cấp 1, đồng lộc thêm 3 năm, thưởng ruộng tốt 20 mẫu, lương thực 500 thạch. Bệ hạ thánh minh, thân vậy thì dưới đi truyền đạt bệ hạ chiếu khiến. Ôn dịch đã khống chế, Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở phía sau trên bản đồ. Cũng không biết hiện tại thú nhân quốc chủ, thu chưa lấy được chấm đưa tới thư. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ. Thú nhân đế quốc tấn công Thái Phong đế quốc tin tức vẫn luôn không có chuyển tới, hắn có chút bận tâm sẽ xuất hiện hay không cái gì bất ngờ. Chương 1066, Thăng binh thú nhân đế quốc. Tích, gợi ý của hệ thống, Thanh Vân Thành phương hướng trọng bảo tức sắp xuất thế, túc chủ có hay không hiện tại kiểm tra Thanh Vân Thành tình huống. Thanh Vân ngoài thành đột nhiên rơi xuống đại hỏa, thôn vệ thương khung, dân gian nghe đồn có trọng bảo xuất thế, Tiêu Sở vâng mệnh, xuất lĩnh thần môn cao thủ đi vào tranh cướp. Trải qua hơn một tháng thời gian, Kim Thiên Bảo Tàng xuất thế, Lý Thiên Dịch kiểm tra hệ thống, phát hiện lúc này các mới thế lực đều vây quanh ở một khối to lớn màu đen thạch đầu bốn phía. Lý Thiên Dịch trực tiếp liền kết luận khối này đá lớn chính là Thiên Ngoại Vẫn Thạch, bên trong bao hàm huyền thiết, đây chính là rèn tạo thần binh lợi khí trọng yếu vật liệu. Tham chắc quân đoàn, luyện ngục ma, Mộ Vương Thành, Đức Nặc Học Viện chờ thế lực toàn bộ đến, lúc này bọn họ đang cùng thần môn đối lập, trong mắt tràn ngập nóng rực vẻ. Bá, bá, bá. Giữa hư không, đông nhiên mấy chục đạo bóng người hạ xuống, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện lúc này đến đây người, lại là rời đi 15 thiên quân, đồng thời sau lưng bọn họ, còn có một tên hắc bào nam tử. Thần hỏa giáng lâm, vật ấy phẩm chính là thượng thiên ban tặng, chỉ có tuyệt thế bá chủ mới có thể nắm giữ. Bọn ngươi hỏa nhanh rời đi, lão phu ở đây còn có thể tha các ngươi một mạng. Như thế là hắn. Lý Thiên Dịch trực tiếp nhận ra, này bóng người chính là cái kia ở Bản Dương Thành xuất hiện người. Hiện tại Lý Thiên Dịch mới rõ ràng, vì sao 15 thiên quân lại đột nhiên rời đi, hóa ra là vì Thanh Vân Thành bảo vật. Ha ha, ngươi đúng là khẩu khí thật là lớn. Các hạ nói đây là tới thiên tứ dư bảo vật, như vậy chỉ có thể là có năng lực người, mới xứng nắm giữ, để chúng ta từ bỏ, này không khỏi quá bá đạo đi. Bá đạo. Đối diện tham chắc quân đoàn cao thủ chất vấn, chỉ thấy người lão giả này ánh mắt sắc bén, cười lạnh một tiếng, thân thể lực động, trực tiếp biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tham chắc quân đoàn cao thủ thân thể bay ngược ra ngoài, căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại, một chiêu bị đánh thành trọng thương, miệng phun tiên huyết. Tham chắc quân đoàn có điều là một người không nhận ra tổ chức mà thôi, còn muốn tranh cướp thiên hạ. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Chư vị hiện tại còn cho rằng lão phu bá đạo sao? Bảo tàng có năng lực giả mới có thể nắm giữ, quả đấm của người nào ngạnh, bảo tàng chính là ai? Tham chắc quân đoàn bị kích thương tên kia cao thủ, thực lực chính mình thật đạt đến võ thánh cảnh giới trung cấp, nhưng là ở người lão giả kia tay chiêu tiếp theo đều đi không xuống. Trong nháy mắt để người ở chỗ này trở nên bất an, chính là sử dụng hệ thống quan trắc Lý Thiên Dịch, cũng biến thành trao mày lên. Thật là cường hãn công kích thủ đoạn, xem ra lần này muốn diệt Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc, e sợ không có như vậy dễ dàng. Lý Thiên Dịch lúc này không khỏi vì là Tây Môn suy tuyết, Tiêu Sở chờ người lo lắng, Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc cao thủ ra tay, thần môn cùng với đối kháng, thắng lợi tỷ lệ rất nhỏ. Ngũ cấp đế quốc cùng cấp 4 đế quốc trong lúc đó tuy rằng chỉ là chênh lệch cấp 1 mà thôi, nhưng là quốc lực chênh lệch quá lớn. Cái nào cấp 4 thủ đô đế quốc là truyền thừa rất nhiều niên, thực lực hùng hậu, muốn diệt cũng không dễ dàng. Lúc này, Lý Thiên Dịch thật chính minh trắng trừ quốc đại chiến tác dụng, có thể đang đại chiến ở trong tiếp tục tồn tại đế quốc, quốc lực đều là không thể khinh thường. Mà Thiên Sở tuy rằng phát triển cấp tốc, nhưng đều là dựa vào hệ thống sức mạnh, cùng chư tướng, trí giả chống đỡ. Nhưng là đế quốc truyền thừa hầu như là không có. Bảo tàng Lao Phu mang đi, các ngươi nếu là lời không phục, đều có thể trước đây đến tinh võ các, Lao Phu ở nơi nào xin đợi chư vị. Bá. Ông lão thân thể lóe lên, trên đất thiên ngoại vẫn thạch biến mất không còn tăm hơi, 15 thiên quân theo sát ông lão phía sau rời đi. Nhọc nhằn khổ sở hơn một tháng, cuối cùng nhưng tiện nghi người, cảnh này khiến Tiêu Sở cực kỳ sự phẫn nộ. Có điều ông lão thả ra ngoài chân khí gợn sóng thực sự là quá, ở ông lão vừa động thủ trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Vân Sơn trên thời gian lại như đình trệ. Rất nhiều thế lực cao thủ, ở ông lão uy thế giới căn bản là không cách nào chống lại, căn bản không sinh được dũng khí xuất thủ, liền ngay cả Tây Môn Suy Tuyết cũng là như vậy. Chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tây Môn Suy Tuyết nhìn kỹ hư không, thở dài một tiếng, quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Sở, mở miệng nói, trở về Phục Minh, tất cả trách nhiệm ta đến gánh chịu. Tiêu Sở có chút âm u thương thần, xoay người rời đi, thần môn mấy tên cao thủ theo sát. Thanh Vân Sơn trên chỉ còn dư lại rất nhiều thế lực cao thủ. Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc cao thủ cường thế ra tay, căn bản là không nhìn mọi người, vì lẽ đó làm cho tất cả mọi người đều phẫn nộ dị thường, nhưng là ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ cũng không dám động thủ. Thiên Ngoại Vẫn Thạch bị Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc cao thủ mang đi, Lý Thiên Dịch không đang quan sát, còn lại rất nhiều thế lực cao thủ cuối cùng có thể hay không sống sót rời đi, đều muốn xem Tây Môn Suy Tuyết cùng Yêu Nguyệt. Lần này Tây Môn Suy Tuyết, Yêu Nguyệt hai người đến đây Thanh Vân Sơn thời điểm, Lý Thiên Dịch đã cho bọn họ truyền đạt mệnh lệnh, tiêu diệt toàn bộ giang hồ cao thủ. Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc ra tay ông lão kia cường thế, bá đạo, Lý Thiên Dịch cảm nhận được khí tức nguy hiểm bao phủ ở thiên sở bầu trời. Từ Thiên Sở thăng cấp cấp 4 đế quốc sau khi, vẫn luôn không có cùng đế quốc giao chiến, rất rõ ràng Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc tướng sẽ trở thành Thiên Sở cái thứ nhất kẻ địch. Đang lúc này, Bàn Dương Thành bên trong hoàng cung, Tiểu Đức Tử mang theo một tên vóc người khôi ngô người đến đây, rất nhanh sẽ đi tới An Thần Điện ở ngoài. Người đến ở ngoài điện chờ đợi, thường trên mặt che kín vẻ lo âu, Tiểu Đức Tử đẩy cửa tiến vào. Bẩm báo bệ hạ, thú nhân đế quốc sứ giả đến đây, đã ở ngoài điện chờ đợi. Rốt cục đến, nhanh, để hắn đi vào. Hoàng Kim bị Mông Đốc Úy tướng lĩnh Chu Vu, bái kiến bệ hạ. Chu tướng quân, mau mau bình thân. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu đứng dậy, ánh mắt đứng ở Chu Vu trên người, đột nhiên ở trong lòng hắn trên người sinh ra một tia bất an cảm giác. Bẩm báo bệ hạ, Lăng Long Thành một trận chiến, quân ta thảm bại, Thái Phong, Đông Doanh Lãng Nhân hai nước liên hợp tấn công nước ta đều. Nô hoàng cố ý phái mạt tướng đến đây cầu viện, hy vọng bệ hạ có thể phát binh tấn công Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc, như vậy đến giảm bớt nước ta áp lực. Chỉ cần Đông Doanh Lãng Nhân đại quân rút khỏi, ta thú nhân đại quân định hội trưởng khu thẳng vào, công phá Thái Phong, đến thời điểm hai đường đại quân cộng đồng tấn công Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch mở miệng tuân hỏi, "Chu tướng quân, lần này đi vào Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc quân đoàn nhưng là tinh nhuệ quân đoàn. Sức chiến đấu thế nào?" Hồi bẩm bệ hạ, Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc tinh nhuệ quân đoàn tổng cộng có 4 chi, hiện tại chiến trường chính là Thiên Xà, Kỳ Xuyên hai đại quân đoàn, thực lực không ở Thiên Hổ quân đoàn bên dưới. Nghe được Chu Vu lời nói sau khi, Lý Thiên Dịch gật gật đầu. "Chu tướng quân mời trở về đi, ta Thiên Sở thủy quân đã cùng Đông Doanh Lãng Nhân đại quân giao chiến, chấm sẽ tăng phái binh lực." Nguyên bản Lý Thiên Dịch muốn chờ Thiên Hành quân đoàn sau khi huấn luyện kết thúc lại tăng binh, nhưng là hiện tại thú nhân đế quốc tình huống nguy cấp, hắn không thể đợi thêm. Chương 1067, 10 vạn lương châu thiết kỵ. Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc cường thế, phát binh tấn công Lạc Tuyết quận, đối với Thiên Sở có lớn lao nguy hiểm. Tin tức Tô Ấn cầu viện, Lý Thiên Dịch đã quyết định phát binh tấn công Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc, đến cùng có thể không thắng lợi, đánh qua sau khi liền biết rồi. Chu Vu sau khi rời đi 2 canh giờ sau khi, Thiên Sở chúng tướng đã đến an bên trong thần điện, chỉ là thiếu hụt đi vào Lạc Tuyết quận trợ giúp chiến tướng cùng Lâm Dương quan 4 đại chiến tướng. Lần này phát binh tấn công Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc cũng không phải là việc nhỏ, Thiên Sở chúng tướng đến đây thương lượng phát binh con đường việc. Lý Tôn Hiếu, Vệ Thanh, Đại Đô đốc Tôn Kiên, Hoa Hưu Khuyết chờ đem vào chỗ. Chư vị tướng quân nên đều biết Đông Doanh Lãng Nhân đại quân xâm phạm ta Thiên Sở đã mấy ngày, hiện tại chấm dự định phát binh tấn công, chư vị tướng quân có hay không có lòng tin? Bệ hạ, Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc xâm phạm ta Thiên Sở, hiện tại phát binh xuất sư có tiếng, mặt tướng nguyện xuất binh đi tới. Lý Tồn Hiếu thân thể dựng lên, âm thanh len ken mạnh mẽ, Lý Thiên Dịch đứng dậy nhìn về phía một bên địa đồ, mở miệng nói: "Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc tinh nhuệ quân đoàn có 4, phân biệt là Thiên Xà, Kỳ Xuyên, Lang Xà, Dục Xà. Lần này quân ta cần đối diện chính là Lang Xà, Dục Xà quân đoàn. Này hai chi quân đoàn phi thường thần bí, có rất ít bọn họ, vì lẽ đó chư vị tướng quân nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hiện tại Chu Du, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ đã xuất binh cùng quân địch giao chiến, hiện tại tình hình trận chiến không rõ, vì lẽ đó lần này phát binh, chấm dự định kiếm chỉ một chỗ. Ngươi Tôn Hiếu, Vệ Thanh, Dương Tái Hưng, Hoa Hữu Khuyết người 4 người xuất lĩnh dưới trướng đại quân đi tới Lạc Tuyết quận cùng Chu Du đại quân hội hợp, trực tiếp tấn công Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc quận thành, để khắp thiên hạ đều biết, cấp 4 đế quốc cũng không cái gì lợi hại." Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, chư vị tướng quân ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, trên người quanh quẩn ý chí chiến đấu dày đặc. "Bệ hạ, mặt tướng đúng là đối với Lăng Xà, Dục Xà hai người này quân đoàn có hiểu biết." Dương Lâm đột nhiên mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, mở miệng nói: "Lao tướng quân biết hai người này quân đoàn. Nói nhanh lên một chút xem." "Chính là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, coi như Kháo Sơn Vương Dương Lâm, biết đến liên quan với Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc hai đại quân đoàn, chỉ có một số ít mà thôi, này cũng tương tự là mới có lợi đối với Thiên Sở." Tích, gợi ý của hệ thống, bản hệ thống nhưng là trong thiên địa mạnh mẽ nhất hệ thống, dò xét địch quốc càng thêm toàn diện. Tiểu Tuyết có chút hí ngược thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch cười khổ một tiếng, lần này sự tình xuất ruột, hắn lại đem hệ thống quên đi mất. "Tiểu Tuyết, lập tức đem Lăng Xà, Dục Xà này hai đại quân đoàn cho chấm truyền tống lại đây." Đang lúc này, Dương Lâm thanh âm hùng hậu vang lên, bẩm báo bệ hạ, Lăng Xà, Dục Xà này hai đại quân đoàn đều là Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc cao cấp nhất quân đoàn. Lần trước Chư Quốc đại chiến thời điểm, hai người này quân đoàn chính là phong mang bế lộ, hiện tại đến tột cùng mạnh đến mức nào, mặt tướng cũng không dám vọng luôn. "Lăng Xà, Dục Xà này hai chi quân đoàn nhân số đều ở khoảng 10 vạn người, quân đoàn bên trong chia làm 4 cái bộ phận, mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân biệt là dò hỏi quân tình, thu thập tình báo, xa trường đấu tướng, phòng ngự cùng giết chóc, còn cái cuối cùng chính là phụ trách chỉ huy cùng chém giết quân địch thống suất. Nhân số tuy chỉ có 10 vạn người, nhưng những này tướng sĩ đều là trải qua tầng tầng chọn lựa ra, dân gian nghe đồn, Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc vì huấn luyện này hai chi quân đoàn, trong mấy chục năm chém giết tù binh số lượng sẽ không thấp hơn 100 vạn. Dương Lâm đem hắn biết đến tất cả, toàn bộ nói ra, Thiên Sở chúng tướng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, có chút không thể tin được, Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc hội dùng tù binh tính mạng đến huấn luyện quân đoàn. Làm sao? Vậy thì để bọn ngươi cảm giác được sợ sao? Lăng Xà, Dục Xà này hai chi quân đoàn sức chiến đấu ở mạnh, cũng đều là có biện pháp có thể ứng đối, chẳng lẽ nói hắn một người làm bách? Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, ánh mắt kiên định đảo qua chúng tướng, chỉ thấy Thiên Sở chúng tướng dồn dập trở lại ở địa, len ken tiếng vang lên. Bệ hạ yên tâm, coi như Đông Doanh quân đoàn mạnh như hung thú, chúng ta cũng định đem bọn họ xé nát. Lý Thiên Dịch cánh tay giơ tay, ra hiệu mọi người đứng dậy, bắt đầu kiểm tra Lăng Xà, Dục Xà hai người này quân đoàn nội dung. Hệ thống ước định, Lăng Xà, Dục Xà sức chiến đấu vì là cấp 3 quân đoàn, đối với Thiên Sở quân đoàn thương tổn tính vì là 30% khoảng trường, trái phải. 30% thương tổn. Tiểu Tuyết truyền tới cùng Kháo Sơn Vương nói có chút không hợp, nguyên bản hắn còn tưởng rằng này hai chi quân đoàn sức chiến đấu sẽ phi thường đây, không nghĩ tới chỉ có 30% thương tổn mà thôi. Cứ như vậy, là có thể một trận chiến, hắn dự định để Khổng Minh, Hy Chí Tài, Tuân Úc ba người đi vào, thêm thượng Thiên Sở đại quân, đánh bại Đông Doanh Lãng Nhân đại quân, đem sẽ không khó khăn. Mọi người xuống chuẩn bị, Lý Thiên Dịch để Hoa Hữu Khuyết chờ đem đi vào khoa học kỹ thuật viên, đem nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật mang ra chiến trường, mà tướng lĩnh nhưng là hoàn thành đợi mệnh. Tam thiên thời gian, Thiên Sở tứ đại quân đoàn khí thế hùng hổ rời đi Bàn Dương thành, các tướng sĩ từng cái đằng đằng sát khí, dân chúng trong thành đều là ra khỏi thành nhìn theo tứ đại quân đoàn các tướng sĩ rời đi. Chư quốc đại chiến bạo phát, không có bất kỳ quốc gia có thể để tránh cho, Thiên Sở muốn chỉ lo thân mình không hề khả năng. Hiện tại đại chiến chính thức kéo dài màn che, Lý Thiên Dịch quyết định tự mình đi tới Lâm Dương quan, đến giám sát Thiên Hành quân đoàn huấn luyện, muốn ở thời gian ngắn nhất, đạt được to lớn nhất huấn luyện hiệu quả, để này chi quân đoàn đến chư quốc đại chiến ở trong. Mặt trời lặn tây sơn, hàn phong thổi, giữa hư không hoa tuyết phiêu bay lả tả. Lý Thiên Dịch dự định muốn đi khoa học kỹ thuật viên tra nhìn một chút không hối hận cùng Hoa Đà cá nhân thương thế, nếu như thương thế của hai người đã khôi phục như cũ, có thể để cho hai người cùng đi tới. Có điều vừa mới đi ra An Thần Điện, Tiểu Đức Tử liền truyền tới tin tức, Trường Sa thành thủ tướng Trương Tú xuất lĩnh 10 vạn Tây Lương đại quân đến ngoài thành, đồng thời Trương Tú đã ở cung ở ngoài hậu chỉ. 10 vạn Tây Lương đại quân. Ở làm trung Tây Lương đại quân, tổng cộng có 2 chi quân đoàn, phân biệt là Đồng Trác dưới trướng một nhánh, mặt khác một nhánh chính là Mã Đằng dưới trướng quân đoàn. Thang Sương, Lương Châu đại mã, hoành hành thiên hạ. Tân Thủy Hoàng doanh chính được Tây Lương thiết kỵ, liền quét ngang thiên hạ, thống nhất lục quốc. Đường Thái Tông Lý Thế Dân chiếm được cũng là như vậy. Hiện tại Trương Tú mang đến 10 vạn Tây Lương quân, không thể nghi ngờ đem Thiên Sở quân tiên phong sức chiến đấu lại tăng lên một đẳng cấp. Tiểu Đức Tử lập tức để Trương Tú lại đây thấy chấm. Nửa nén hương sau khi, Trương Tú đến an bên trong thần điện. Mặt tướng Trương Tú, bái kiến bệ hạ. Trương tướng quân, mau mau xin đứng lên. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu Trương Tú bình thân, lập tức ngồi ngay ngắn ở một cán trước. Bệ hạ, Trường Sa thành đã cùng Ngoại Mông quận cùng một, có lệnh Hồ tướng quân cùng Lưu tướng quân trấn thủ, không có sơ hở nào, vì lẽ đó phái Mạt tướng xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ đến đây hoàn thành. Chương 1068, đột phá tới võ thánh cảnh giới. Trương tướng quân ngươi lần này đến coi là thật đúng lúc, hiện tại ta Thiên Sở chính là dụng binh thời khắc. Bệ hạ, Mạt tướng chờ lệnh xuất lĩnh 10 vạn Lương Châu thiết kỵ đi tới tiền tuyến. Ngồi ngay ngắn Trương Tú đứng dậy, trên mặt che kín vẻ kiên định, quang thời gian trước hắn ở Trường Sa thành vẫn luôn là không có việc gì, hiện tại rốt cục đánh trận, hắn như thế nào sẽ bỏ qua. Tướng quân đợi một chút, đừng sốt ruột, chiến sự bạo phát, chấm chắc chắn để tướng quân cùng Lương Châu thiết kỵ rong ruổi chiến trường, tướng quân chỉ cần ở ngoài thành hậu khiến liền có thể. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, đối với Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc, hắn đã tập trung vào sắp tới 1 triệu binh lực, căn bản cũng không cần ở tăng số người. 10 vạn Lương Châu thiết kỵ sức chiến đấu, vì lẽ đó hắn còn có mặt khác sắp xếp. Mặt tướng thời khắc chuẩn bị. Trương Tú lúc rời đi, bóng đêm đã bao phủ ở trong thiên địa. Lý Thiên Dịch dự định đi tới Lâm Dương quan sự tỉnh chỉ có thể về phía sau tha một ngày. Nhìn kỹ bay xuống phi tuyết, Lý Thiên Dịch xoay người hướng về An Thần Điện nội điện đi đến. Nội điện long trên giường, Lý Thiên Dịch ngồi xếp bằng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, ở vừa trong nháy mắt, hắn có loại sắp sửa đột phá cảnh giới cảm giác. Vù vù. Hàn phong lạnh lẽo, tuyết lớn đầy trời, lúc này An trên thần điện không, xuất hiện một đoàn to lớn chân khí vũ trụ ma kỳ. Hai mắt nhắm nghiền Lý Thiên Dịch đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. bàng bạc chân khí không ngừng đi khắp ở hắn kỳ kinh bát mạch ở trong, kéo dài không dứt. Hống hống hống hống. Từng trận tiếng rồng ngâm truyền đến, an bên trong thần điện ba đạo long thần bóng mở xuất hiện, xoay quanh với giữa hư không. Đạo hư cổ kiếm, lệ phách đao, cùng long chiến đao ba thanh thần binh lợi khí thả ra bảo vệ bình phong, đem Lý Thiên Dịch thân thể bao phủ ở bên trong. Đột nhiên, thương khung bên trên xuất hiện ầm ầm tiếng sấm, lôi đình bao phủ ở an trên thần điện không. Đêm đó bản Dương Thành cũng không yên tĩnh, đại tuyết cùng thiên lôi cùng tồn tại, này hai trường hợp căn bản là không hợp hợp thiên địa trong lúc đó tự nhiên phát tắc. Dân chúng trong thành dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, khẩn cầu thương thiên không muốn ở thiên sở hạ xuống trừng phạt, kỳ thực dân chúng căn bản liền không biết, tất cả những thứ này đều là Lý Thiên Dịch đột phá cảnh giới mà gây nên đến. Bách tính tuy rằng không rõ ràng, nhưng chân huyễn, còn có thiên môn một đám đỉnh cấp cao thủ rõ ràng, mọi người đều là đứng cao lầu đỉnh cao, ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ hoàng cung phương hướng. Bệ hạ đột phá cảnh giới, lại có thể đưa tới lôi đỉnh, đây là thương thiên đố kỵ. Thần tôn tư chất không người nào có thể so với, đột nhiên cảnh giới, thế tất sẽ xưng bá thiên hạ, thời gian còn lại bọn ngươi nhất định phải tăng nhanh tốc độ tu luyện. Lôi đỉnh cùng phi tuyết dòng dã kéo dài 6 cái canh giờ, mãi đến tận hướng đông thời điểm, mới triệt để tiêu tan, phóng tầm mắt nhìn lại, xa xa là trắng xóa một mảnh. Đại tuyết giáng lâm, đã tiến vào trời đông giá rét, bàn dương thành trên đường phố, bách tính bóng người chợt giảm rất nhiều. Lúc này, hoàng cung an bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch cuối cùng kết thúc đột phá, thực lực lên cấp làm võ thánh cảnh giới sơ cấp. Tuy rằng chỉ là vừa đột phá mà thôi, nhưng Lý Thiên Dịch có lòng tin, lần này coi như gặp phải Thanh Vân Sơn đoạt bảo ông lão, cũng có thể cùng với đối kháng, giữ cho không bị bại. Mới vừa từ long trên giường đứng dậy, mở ra an thần điện cửa lớn, trong đầu đột nhiên nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Tích, chúc mừng túc chủ thực lực đột phá tới võ thánh cảnh giới sơ cấp, hệ thống khen thưởng sức chiến đấu gói quà 1, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Sức chiến đấu gói quà 1. Lý Thiên Dịch có chút ngạc nhiên. Lần này hệ thống biếu tặng sức chiến đấu gói quà đến tột cùng phải nhận được một chút vật gì tốt đây. Thần thức hơi động, đem sức chiến đấu gói quà mở ra. Sức chiến đấu truyền thừa sử dụng thẻ, sức chiến đấu bạo kích thương tổn thẻ, sức chiến đấu phản suy yếu thẻ. Lý Thiên Dịch đối với phía trước hai cái hắn vẫn là có thể lý giải, nhưng là này người thứ ba sức chiến đấu phản suy yếu thẻ là có ý gì? Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ ở cùng kẻ địch đối chiến thời gian, nếu là sử dụng sức chiến đấu phản suy yếu thẻ. Như vậy kẻ địch thực lực phải nhận được suy yếu. Ha ha, suy yếu kẻ địch thực lực, tấm thẻ này thực sự là quá biến thái đi. Lý Thiên Dịch lúc này mới rõ ràng sức chiến đấu phản suy yếu thẻ tác dụng, đối với tương lai chiến tranh còn tràn ngập hy vọng, nếu như nói đem tấm tạp phiến này sử dụng ở Đông Doanh Lãng Nhân Đại Quân Đế Quốc trên người, như vậy thiên sở cơ hội chiến thắng liền gia tăng rồi không ít. Sau một canh giờ, Tây Môn Suy Tuyết, Yêu Nguyệt hai người đến đây An Thần Điện thỉnh tội phục mệnh. Lý Thiên Dịch thông qua hệ thống đã sớm biết Thanh Vân Sơn trên phát sinh tất cả sự tình, căn bản cũng không có dáng tội với Tây Môn Suy Tuyết bọn họ, đồng thời còn cho bọn họ cung cấp bách linh đan dược, đến tăng lên thực lực của bọn họ. Thần môn nhưng là thiên sở thống nhất giang hồ thế lực trọng yếu tổ chức, Lý Thiên Dịch tuy rằng chưa từng quản lý, không hỏi nhiều thần môn việc, nhưng đối với Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành chờ cao tầng thực lực còn là phi thường quan tâm. Bởi vì bọn họ đều là thần môn cao tầng, nếu như không có thực lực tuyệt đối, căn bản là áp chế không nổi giang hồ thế lực. Tây Môn Suy Tuyết, Yêu Nguyệt hai người tạ ơn sau khi đem Thanh Vân Sơn trên phát sinh sự tình, toàn bộ bẩm báo Lạc Lý Thiên Dịch, hắn chỉ đối với Thiên Ngoại Vẫn Thạch bị cướp đi sau khi sự tình, tương đối hiếu kỳ. Tây Môn Suy Tuyết cùng Yêu Nguyệt hai người xác thực không có để Lý Thiên Dịch thất vọng, tham chắc quân đoàn cùng Đức Nặc Học Viện cao thủ 24 tên, chỉ có song phương thủ lĩnh trọng thương đào tẩu, những người còn lại toàn bộ chém giết. Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, để Yêu Nguyệt bọn họ trở về nghỉ ngơi. Tham chắc quân đoàn mang đội thủ lĩnh đào tẩu, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch muốn tiếp tục ôm cây đợi thỏ, nhìn Tô Mị nói cái này chính mình người quen cũ, đến tuột cùng là ai. Hiện tại thực lực của hắn đã đột phá, đối với những kia trong bóng tối nguy hiểm, Lý Thiên Dịch không có quá coi là chuyện to tát, này cũng không phải hắn ngông cuồng, mà là bởi vì ảnh huyết vệ sĩ, Yến Vân thập bát kỵ thực lực cũng đều nương theo tăng lên. Trong bóng tối có 10 vị võ thánh cảnh giới cao cấp cường giả bảo vệ. Lý Thiên Dịch có thể nói là an trầm vô ưu, trừ phi là thực lực cường hãn hơn cường giả ra tay. Tây Môn Suy Tuyết, Yêu Nguyệt hai người rời đi, Lý Thiên Dịch rời bước hướng về bên ngoài hoàng cung đi đến. Sau nửa canh giờ, bàn dương thành hoàng cung khoa học kỹ thuật viên ngoại, một chiếc vô cùng xa hoa xa liễn đình trệ, phát sinh từng trận ép giết tuyết động âm thanh, Lý Thiên Dịch ở tiểu đức tử nâng đỡ, từ trên xe kéo đi xuống. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Mới vừa tiến vào khoa học kỹ thuật viên ở trong, liền nghe đến từng trận nổ vang truyền đến. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhanh chân lưu tình hướng về bên trong vườn đi đến. Khoa học kỹ thuật viên hậu viện ở trong, Trần Quát, Lỗ Ban mấy người chính đang làm kiểu mới thí nghiệm, được bẩm báo sau khi biết Lý Thiên Dịch đến rồi, dừng lại thí nghiệm, hướng về đại sảnh phương hướng đi đến. Chương 1069, Nguyên Ngã Thành chiến sự. Thần Trầm Quát bái kiến bệ hạ. Thần Lỗ Ban bái kiến bệ hạ. Thần Bá Nha bái kiến bệ hạ. Ba vị đại nhân không cần đa lễ, thiên địa này lạnh lẽo, không biết đội ổ chờ đang nghiên cứu làm sao bảo bối đây. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Bá Nha ba người phụ lên, chỉ thấy trên mặt bọn họ mang theo hưng phấn nụ cười, Bá Nha xoải bước tiến lên mở miệng nói. Bệ hạ, khoảng thời gian này, chúng ta nghiên cứu một chút trên chiến trường khoa học kỹ thuật vũ khí, vừa bạo phá chính là trong đó một loại, tên là bạo lôi. Bạo lôi. Lý Thiên Dịch rất là hiếu kỳ, Bá Nha xoay người nhìn về phía thâm hậu binh lính, đem một viên bạo lôi đưa tới. Loại này bạo lôi hình thể không lớn, cả người đều là huyền thiết, nhìn về phía trên phi thường như kiểu cũ lựu đạn, khả năng là bởi vì khoa học kỹ thuật duyên cớ, loại này bạo lôi cầm trong tay lại như là một khối khối thép. Bá đại nhân, cho chấm nói một chút, cái này bạo lôi đến cùng nên làm gì sử dụng đây? Bá Nha gật đầu, đem một bên cây đuốc mang tới, nhen lửa bạo lôi, sau đó ném xa xa. Chỉ chốc lát sau, nhất đạo nổ vang vang lên, trên đất tuyết động, phi xa, đá vụn bay tán loạn. Đại địa đều bắt đầu run rẩy, Lý Thiên Dịch nhanh chân đi về phía trước, phát hiện vừa bạo lôi rơi xuống đất điểm vị trí, xuất hiện một cái hố to. Bạo lôi uy lực thật không tệ, ba vị đại nhân bọn ngươi lại vì ta thiên sở chế tạo ra, một cái trên chiến trường cường đại sát khí, có cái này bạo lôi, đều có thể lấy giảm bớt quân ta ở trên chiến trường thương vong trình độ. Lý Thiên Dịch rất là thỏa mãn, bạo lôi xuất hiện, điều này nói rõ thiên sở khoa học kỹ thuật sức mạnh chính đang nhanh chóng tăng lên trên, xoay người ánh mắt tán thưởng ở Bá Nha. Trầm quát trên người mấy người sẽ qua. Ba vị đại nhân, bây giờ có thể phủ lượng lớn sinh sản bạo lôi đây. Chấm hy vọng bạo lôi có thể mau chóng tác dụng đến trên chiến trường. Bệ hạ yên tâm chính là, chúng ta đã an bài xong xuôi lượng lớn chế tạo bạo lôi, chỉ cần thời gian một tháng, bạo lôi là có thể vận dụng đến trên chiến trường. Sau đó, Bá Nha ba người mang theo Lý Thiên Dịch hướng về khoa học kỹ thuật viên thâm viện đi đến. Bán chén trà nhỏ sau khi, Lý Thiên Dịch đi tới hậu viện cao lầu ở trong. Bá Nha khiến người ta đem không hối hận, Hoa Đà còn có Trương Trọng Cảnh ba người dẫn theo lại đây. Liếc nhìn không hối hận cùng Hoa Đà, phát hiện lúc này bọn họ thương thế trên người đã không có quá đáng lo. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, chấm dự định đi tới Lâm Dương Quan, không hối hận, Hoa Đà, lần này hai người các ngươi sẽ theo chấm cùng đi tới đi. Là bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Không hối hận, Hoa Đà hai người xuống chuẩn bị, Lý Thiên Dịch không có dừng lại quá nhiều thời gian, rời đi khoa học kỹ thuật viên. Ở viên ngoại trên xe kéo chờ đợi. Vào buổi trưa, đầy trời đại tuyết lần thứ hai giáng lâm, đâu đâu cũng có trắng xóa một mảnh, căn bản là không nhìn thấy bờ. Hai lượng hào hoa xa liễn hướng về ngoài thành chạy tới, xa liễn hai bên, tiến vân thập bát kỵ hộ vệ an toàn. Đại tuyết bao trùm sơn đạo, nguyên bản chỉ có không tới 3 canh giờ lộ trình, Lý Thiên Dịch bọn họ dòng dã đi rồi 7 cái canh giờ mới đến. Bạch Khởi, Lý Tính hai người biết được tin tức sau khi, tự mình ra khỏi thành nên tiếp, Lâm Dương quan nội trắng loá như tuyết. Mọi người đi tới một chỗ lầu các ở trong. Lý tướng quân, ngươi trước tiên mang theo không hối hận cùng Hoa Đà dưới đi nghỉ ngơi một chút. Bạch tướng quân, ngươi cùng chấm nói một chút những này thiên tướng sĩ môn huấn luyện thế nào. Thiên hàng đại tuyết, tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng huấn luyện phương diện cũng không thể có bất kỳ thư giãn. Cái này trời đông giá rét thiên hành quân đoàn có thể lợi dụng cuối cùng cơ hội. Lý Thiên Dịch đều là có chút vui mừng, bởi vì trận này đại tuyết quan hệ, làm cho chiến sự về phía sau hoán lại mấy tháng. Như vậy cho thiên hành quân đoàn tướng sĩ thời gian huấn luyện gia tăng rồi không ít. Hồi bẩm bệ hạ, tuy rằng hiện tại đầy trời đại tuyết, thế nhưng các tướng sĩ đối với huấn luyện nhưng là không có bất kỳ lười biếng, còn đang không ngừng huấn luyện đây. Được, như vậy không thể tốt hơn, sang năm đầu xuân thời điểm, chính là thiên hành quân đoàn ánh sáng tỏa ra cơ hội, chấm chắc chắn để bọn họ vang danh thiên hạ. Lý Tĩnh, Bạch Khởi hai người trước sau rời đi lầu các, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu kiểm tra hệ thống cửa hàng. Chuẩn bị hối đoái một ít tăng cao thực lực đang dược. Lúc này, Vạn Lý Chi ở ngoài Lạc Tuyết quận, một quyển trên đảo, Đông Doanh Lãng Nhân đại quân trước sau đánh hạ ngũ tòa thành trì, lúc này đang cùng Thiên Sở đại quân ở nguyên ngã bên dưới thành đối lập. Liên tục công thành rút trại, Đông Doanh Lãng Nhân đại quân tinh thần đạt đến đỉnh phong, ở bọn họ trong lòng, Thiên Sở đại quân không đỡ nổi một đòn, nguyên ngã thành Thiên Sở quân đóng cửa không ra, điều này làm cho Đông Doanh tướng sĩ càng thêm hung hăng. Nguyên ngã trong thành, Hoắc Khứ Bệnh, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Tử Long chờ tướng, còn có Khổng Minh, Trương Lương hai vị quân sư toàn bộ đến trên tường thành, thân thể thẳng tắp mà đứng, nhìn kỹ ngoài thành quân địch. Hai vị quân sư, quân địch lăng xả quân đoàn khí thế hung hăng, liên tục công chiếm mấy tòa thành trì, nếu như trận chiến này ở bại, e sợ quân ta tinh thần sẽ rơi xuống đáy vực. Nguyên ngã thành một trận chiến, quân ta nhất định sẽ bại sao? Lăng Xả quân đoàn một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bọn họ trải qua thành trì, khắp cả địa thi thể, mục đích của bọn họ không phải vì công thành, mà là vì giết chóc, hiện tại đến Nguyên Ngả thành, có thể nói là một mình thâm nhập. Này chính là quân ta có thể cơ hội chiến thắng, muốn đánh bại Lăng Xả quân đoàn, liền muốn trước tiên đem đối phương thám tử bộ đội chém rớt. Khổng Minh hờ hững thanh âm vang lên, một bên Trương Lương chờ người đều là gật đầu tán thành, thanh trừ quân địch thám tử bộ đội, đây là mấy người bọn hắn cộng đồng thương lượng kết quả. Thạch tướng quân, Vất Chỉ tướng quân, Tần tướng quân, Thiện tướng quân, các ngươi bốn người ra khỏi thành nên chiến Lăng Xả quân đoàn, nhớ kỹ lần này đang bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn tình huống, chỉ có thể thua. Trương Lương liếc nhìn ngoài thành hung hăng càn quấy quân địch tướng sĩ, thanh âm hùng hậu vang lên. Thiên Sở chúng tướng đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu Trương Lương, rốt cuộc là ý gì? Tại sao chỉ có thể bại đây, nếu như đánh bại còn lại trận chiến đấu làm sao đi đánh? Triệu Tử Long, Quan Vũ, Mã Siêu, Hoàng Trung, Trương Phi nghe lệnh, chờ Thạch Đạt khai bọn họ chiến bại sau khi, bọn ngươi lập tức xuất chiến, nhất định phải đem quân địch tiên phong bộ đội cùng thám tử bộ đội toàn bộ chém giết. Lý Tôn Hiếu, Dương Tái Hưng, Vệ Thanh, Hoa Hữu Khuyết các ngươi bốn người xuất lĩnh dưới trướng bộ đội, từ hai bên trái phải phát động tiến công, để quân địch không thể đầu đuôi hô ứng. Lần này thừa thế xông lên, nhưng muốn nghe tiếng trống, ghi nhớ kỹ không thể hành sự lỗ mãng, chỉ cần thất bại đối phương nhuệ khí, đem đối phương trọng thương sau khi, lập tức trở về. Vâng, quân sư, chúng ta lĩnh mệnh. Thiên Sở chúng tướng lĩnh mệnh sau khi, xoay người hướng về bên dưới thành đi đến, bắt đầu rồi chuẩn bị công tác, mà Khổng Minh nhưng là xoài bước tiến lên, ở binh sĩ tay chúng tướng rủi trống nhận lấy, tự mình nổi trống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đạp đạp đạp đạp. Từng trận tiếng võ ngựa vang lên, Tần Thúc Bảo, Vất Chỉ cung chờ đem xuất lĩnh đại quân từ Nguyên Ngả trong thành lao ra, quân địch quân tiên phong thấy thế, đều là hưng phấn hô to lên, chờ đợi Đồ Lục Thiên Sở tướng sĩ. Ha ha. Thiên Sở đại quân lại dám chủ động sở binh chịu chết, chỉ cần đem quân địch toàn bộ chém giết, Nguyên Ngả trong thành tất cả đều là các tướng sĩ. Tân Thúc Bảo chờ bốn tướng lúc này đều có không nhỏ áp lực, bởi vì bọn họ nhận được mệnh lệnh là chỉ có thể bại mà không phải thủ thắng. Chương 1070, không có đường lui, quyết chiến. Hàn Phong từng trận, chống trận ầm ầm. Nguyên Ngả bên dưới thành, Tân Thúc Bảo, Thạch Đạt Khai chờ người vung lên trong tay binh khí, cùng Lăng Xả quân đoàn tướng sĩ giao chiến mấy hiệp. Nguyên vốn có thể đem địch tướng chém giết ở dưới ngựa, nhưng là Trương Lương trước đó đã rơi xuống quân lệnh, chỉ có thể bại, không thể thắng, vì lẽ đó chỉ có thể thời khắc chuẩn bị bị thua, lui lại. Các ngươi liền chút bản lãnh này, lại sẽ là Thiên Sở đại tướng, chẳng lẽ nói Thiên Sở không coi ai sao, đều nói Thiên Sở quân tiên phong cường hãn, hôm nay vừa nhìn cũng chỉ đến như thế. Các tướng sĩ nghe, đem Nguyên Ngả thành đánh hạ đến. Hy Dồ Sĩ Mạ Thiên Sơn chính là Lăng Xả quân đoàn tiên phong bộ đội ở trong thực lực mạnh nhất, trời sinh dễ giết lục. Ở Lăng Xả quân đoàn vẫn luôn là được gọi là Đồ Lục Ma Vương tồn tại. Lúc này, khi Hy Dồ Sĩ Mạ Thiên Sơn đang cùng Vất Chỉ cung giao chiến, không tới 8 cái hiệp sau khi, Vất Chỉ cung từ từ tan tác, dự định đào tẩu, khi Hy Dồ Sĩ Mạ Thiên Sơn nhìn chúng rồi thời cơ, chuẩn bị xuất binh giết vào trong thành. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trên tường thành, Khổng Minh nhìn chúng rồi thời cơ, bắt đầu nổi trống lên, to lớn nổi trống thanh truyền khắp hư không, Dương Tái Hưng bốn người nghe tiếng sau khi, cấp tốc xuất binh hướng về phía sau Nguyên Ngả thành lui lại, mà Triệu Tử Long, Mã Siêu Ngũ đem nhưng là xuất binh giết ra. Hy Dồ Sĩ Mã Thiên Sơn cùng vài tên tiên phong phó tướng xuất binh truy kích, mà Triệu Tử Long, Quan Vũ chờ ngũ hổ tướng đã đứng ở dưới thành tường. Mấy người ánh mắt sắc bén nhìn kỹ xung phong mà đến Hy Dồ Sĩ Mã Thiên Sơn cùng mặt khác vài tên quân địch phó tướng, trên người tỏa ra nồng đậm sát khí, thúc ngựa cấp tốc xông về phía trước giết mà đi. Triệu Tử Long, Quan Vũ, Trương Phi bọn họ lĩnh mệnh lệnh là chém giết quân địch tiên phong bộ đội tướng lĩnh. Chỉ thấy Triệu Tử Long ánh mắt tìm đến phía kiêu ngạo tối thịnh Hy Dồ Sĩ Mạ Thiên Sơn trên người, trường thương trong tay phá không đâm về đằng trước. Làm sao sẽ? Hắn thương làm sao sẽ nhanh như thế ác liệt. Hy Dồ Sĩ Mạ Thiên Sơn khiếp sợ không gì sánh nổi, ghim lại chiến mã, thân thể hướng về một bên né tránh mà đi. Lượng đảm ngân thương một chiêu chưa bên trong, mũi thương đấu chuyển cuồng bạo công kích về phía Hy Dồ Sĩ Mạ Thiên Sơn bao phủ mà tới. Triệu Tử Long thương pháp, ở Thiên Sở chúng tướng ở trong có thể nói là đệ nhất nhân, nguyên bản hắn thương pháp cũng đã đăng phong tạo cực, sau đó lại được Hạ Lỗ Đặc thương pháp truyền thừa, vì lẽ đó hắn thương pháp đã đạt đến một loại mức độ. Hy Dồ Sĩ Mạ Thiên Sơn muốn đánh bại Triệu Tử Long, hoàn toàn là không thể, một tên tiên phong bộ đội tướng lĩnh, sẽ chết thảm ở lượng đảm ngân thương bên dưới. Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu, cũng đều là cao cấp nhất hàng tướng, mà quân địch bốn tên phó tướng, rất nhanh sẽ bị ác liệt công kích bao phủ lên. Nguyên Ngả bên dưới thành, đột nhiên mấy tòa cửa thành mở ra, Lý Tôn Hiếu, Hoa Hữu Khuyết chờ đem xuất binh sách mã phi buôn mà ra. Hiroshi Mã Thiên Sơn nghe được tiếng vó ngựa truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mênh mông quần quận đại quân tiến vào tầm nhìn ở trong, hắn trong nháy mắt rõ ràng trung kế, chuẩn bị quay đầu ngựa lại về phía sau lui lại. Đầu ngựa vừa thay đổi trong nháy mắt, Triệu Tử Long trong tay lượng đảm ngân thương căn bản là không cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp động xuyên liếu trái tim của hắn. Phúc! Hiroshi Mã Thiên Sơn hai mắt mở to, trong miệng tiên huyết chảy ròng, trong cơ thể bàng bạc chân khí không ngừng tiêu tan, thân thể từ trên lưng ngựa bay ngược ra ngoài. Triệu Tử Long giơ tay rút tay về bên trong trường thương, nghiêng người hướng về một bên nhìn lại, trực tiếp Lý Tổn Hiếu mấy người chạy như điên tới. Đông Doanh Tiên Phong bộ đội thống suất tướng lĩnh một Inu, nguyên dự định là muốn đánh vào Nguyên Ngã Thành, nhưng hắn không nghĩ tới dưới trướng vài tên phó tướng toàn bộ bị chém giết. Lúc này Thiên Sở đại quân từ hai bên trái phải vây giết mà đến, rõ ràng vây quanh ý tứ. Thiên Sở quân thực sự là giàu hoạn, cố ý yếu thế, thực sự là khí sát bổn tướng quân. Người đến a, truyền lệnh xuống, để chúng tướng đi vào hợp lực vi sát Thiên Sở tinh nhuệ. Một ý nủ tuy rằng dưới trướng vài tên tướng lĩnh bị chém giết, nhưng hắn không có một chút nào hoảng loạn, trực tiếp hạ lệnh cho dưới trướng tướng sĩ, sau đó chỉ thấy nắm chặt trong tay binh khí, thúc ngựa hướng về Triệu Tử Long xung phong mà đi. Các tướng sĩ, bây giờ làm ta Đông Doanh Đế quốc tận trung thời điểm đến, đem những này Thiên Sở tướng sĩ toàn bộ chém giết, công chiếm Nguyên Ngã Thành. Giết, giết, giết. Lăng Xả quân tiên phong, chính là Lăng Xả quân đoàn lưỡi lê, mấy chục niên bọn họ trải qua chiến tranh đếm không xuể, bao nhiêu lần trở về từ coi chết. Bao nhiêu lần tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cho nên mới luyện thành bọn họ không sợ sinh tử. Bọn họ biết đến chỉ có giết chóc, chỉ có nhìn thấy ân hồng tiên huyết, mới có thể chứng minh bọn họ còn sống sót. Một ý nủ dẫn dắt như hung thú bình thường các tướng sĩ đối với chiến Thiên Sở đại quân, lúc này Lăng Xả lưỡi dao sắc quân cũng đã điều động, ầm ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, bọn họ đều là kinh nghiệm lâu năm chiến trường, làm sao sẽ không biết là Thiên Sở đại quân xuất chiến động tĩnh. Quân tiên phong dĩ nhiên đem Thiên Sở đại quân toàn bộ dẫn ra. Ngày hôm nay nhất định phải đem Nguyên Ngã Thành đánh hạ, nếu Thiên Sở tướng sĩ muốn chịu chết, chư vị tướng quân theo bản tướng đi vào giết địch biết. Huyền Dạ Thương chính là lưỡi dao sắc quân thống suất, dưới trướng hắn chiến tướng đông đảo, chỉ cần lưỡi dao sắc vừa ra, tất đáng chém giết địch tướng, công phá thành trì, đạt được thắng lợi. Đối với Thiên Sở đại quân chủ động ra khỏi thành nên chiến, đây là bọn hắn cầu cũng không được sự tình, bây giờ thiên khí hàn lãnh, có thể phi thường dễ dàng đánh hạ Nguyên Ngã Thành, ở Huyền Dạ Thương trong mắt, Thiên Sở đại quân binh sĩ mặc người sâu xé cừu con. A áo ngộ thứ lang, Bắc đảo một lãng, cắt đồng họa tạ na bệ, Quảng thượng thôn nguyệt bốn nghe lệnh, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ nên chiến Thiên Sở đại quân, trận chiến này nhất định phải công phá Nguyên Ngã Thành. Đánh nhanh thắng nhanh, một thì giờ thìn thành phá. Huyền Dạ Thương hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ phía trước, nắm chặt trường thương trong tay, dưới thân chiến mã phi buôn, nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Âm âm tiếng trống trận vang lên, Nguyên Ngã trên tường thành nổi trống chi người đã đổi thành binh sĩ, lúc này Gia Cát Lượng cùng Trương Lương Chính nhìn kỹ ngoài thành đại chiến. Từ phòng, sắp xếp thế nào rồi? Thích Kế Quang cùng Chu Du bọn họ có hay không đã tới mục đích? Dựa theo thời gian tính toán, hiện tại nên đã đến chỉ định vị trí, Gia Cát ý của ngươi là hiện tại liền triển khai đại chiến. 90 vạn đại quân toàn bộ tập trung vào. Nghe tiếng, một bên ánh mắt mọi người tất cả đều tìm đến phía Khổng Minh trên người. Chỉ thấy âm thanh vang dội vang lên. Đúng, Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc Lăng Xả quân đoàn không phải vẫn tin chắc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sao? Vậy hôm nay liền để bọn họ biết biết, ta Thiên Sở tướng sĩ là không thể giết xong. Lăng Xả quân đoàn có điều chỉ có 10 vạn người mà thôi, coi như sức chiến đấu ở mạnh, luân phiên công kích cũng sẽ không chịu nổi. Hiện tại đã không có bất kỳ đường lui, Nguyên Ngã Thành một trận chiến, coi như 90 vạn đại quân đều chết hết, cũng phải đem này chi Lăng Xả quân đoàn toàn bộ ăn đi. Chương 1071 Phân cách quân địch. Đầy trời đại tuyết bay xuống, hàn phong từng trận, giữa hư không tràn ngập nồng đậm khí tức sơ sát. Nguyên Ngã bên dưới thành, đại chiến đã triệt để kéo dài, Khổng Minh cùng Trương Tử Phòng kế hoạch đã bắt đầu hành động. Làm Hy Chí Tài chờ người nghe được Khổng Minh dự định lợi dụng 90 vạn đại quân bính đi Lăng Xả quân đoàn thời điểm, không khỏi chấn động trong lòng, cảm giác ý nghĩ này thực sự là thật đáng sợ. Trương Tử Phòng mặt lộ vẻ vẻ lo âu, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng, mở miệng tuân hỏi, Gia Cát. 8 chiếc đầu thạch xa thật sự có thể chống lại trọng giáp cùng trạm thủ đại quân. Đương nhiên có thể. Trước ta còn có một chút lo lắng, sợ sẽ 8 chiếc đầu thạch xa không chống đỡ được trọng giáp cùng trạm thủ đại quân, có điều trận này đại tuyết đến quá mức đúng lúc, nhất định sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lần này mục tiêu là quân địch quân tiên phong cùng lưỡi dao sắc quân, chỉ cần đem bọn họ tiêu diệt, như vậy còn lại Lăng Xả quân đoàn chính là một nhánh phế quân. Khổng Minh định liệu trước, thanh âm hùng hậu vang lên, ánh mắt sắc bén tìm đến phía bên dưới thành chiến cuộc. Triệu Tử Long, Quan Vũ chờ ngũ hổ tướng chém giết tiên phong quân binh lĩnh, lúc này đã xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ cùng quân tiên phong ác chiến ở cùng nhau, mà Trá Bại Tần Thúc Bảo, Thạch Đạt Khai chờ đem cũng đều xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ lần thứ hai từ trong thành giết ra. Cùng lúc đó, Lý Tôn Hiếu, Vệ Thanh, Hoa Hữu Khuyết đem xung phong mà đến lưới giao sắc quân ngăn cản trụ, hoàn toàn chặt đứt lưới giao sắc quân cùng quân tiên phong trong lúc đó liên hệ, mấy chục vạn thiên sở đại quân xuất hiện, thanh thế kinh thiên. Huyền Dạ Thương xuất lĩnh lưới giao sắc quân giết tới, nhìn thấy thiên sở đại quân đã là dương cung bạc kiếm, chờ đợi đã lâu dáng vẻ, ghim lại dây cương, căm tức thiên sở trung tướng, trên mặt che kín vẻ cảnh giác. Huyền tướng quân, thiên sở đại quân hẳn là đã sớm chuẩn bị, không trách sẽ liên tục từ bỏ cửa khẩu cùng thành trì, bọn họ là muốn ở này nguyên ngả bên dưới thành, cùng quân ta quyết một trận tử chiến. Đúng đấy, xem phía trước những binh lực này, chí ít ở 4 chừng 10 vạn, quân tiên phong đoàn e sợ nguy hiểm. Quân tiên phong đoàn không thể sai sót, bằng không sẽ gây bất lợi cho quân ta. Huyền Dạ Thương chu vi vài tên tướng lĩnh dồn dập mở miệng nói rằng, đều là lo lắng quân tiên phong toàn quân diệt. Huyền Dạ Thương như thế nào sẽ không nhìn ra quân tiên phong nguy hiểm đây, nhưng muốn cứu vớt quân tiên phong liền muốn đánh tan phía trước ngăn cản mấy trăm ngàn quân địch. Huyền tướng quân, hiện tại phải làm gì? Chẳng lẽ nói muốn từ bỏ quân tiên phong sao? A Áo Ngộ Thứ Lang nắm chặt trong tay binh khí, tức giận không ngớt, trong lúc nhất thời để Huyền Dạ Thương rơi vào đến tiến thối lưỡng nan ở trong, chỉ chốc lát sau, hắn để dưới trướng tướng sĩ truyền lệnh cho trọng giáp cùng trạm thủ hai quân. Huyền Dạ Thương muốn bàng quan, án binh bất động, có điều Hoa Hữu Khuyết, Lý Tồn Hiếu bọn họ nhưng là sẽ không cho hắn cơ hội này. 40 vạn đại quân binh sĩ rục ngựa buôn đẳng, quân bạo tiếng vó ngựa hưởng xe thương khung, lưới giao sắc quân khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Lý Tồn Hiếu bọn họ lại sẽ chủ động khởi xướng tiến công. Trên hoang dã 40 vạn thiên sở đại quân chạy như điên tới. Huyền tướng quân, quân địch mục đích của bọn họ rõ ràng là muốn đem quân ta cùng quân tiên phong đoàn toàn bộ ăn đi, e sợ trận chiến này, quân ta là không thể tránh khỏi. Các đồng họa tạ nạ bệ hai mắt hơi nheo lại. Âm thanh gấp gáp nói rằng, Huyền Dạ Thương giơ lên cao trường thương trong tay, trên mặt che kín mù mịt, lớn tiếng gầm hét lên. Nếu quân địch đã làm mưu đồ đã lâu, vậy ta lưới giao sắc quân đoàn liền cùng bọn họ chơi tới cùng, toàn lực chém giết quân địch, chờ đợi trọng giáp cùng trạm thủ hai quân đến. Huyền Dạ Thương dưới trướng tướng sĩ có thể đều là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài, coi như binh lực cùng thiên sở đại quân cách biệt cách xa, nhưng là cũng không sợ hãi chút nào. Làm Huyền Dạ Thương cuồng bạo thanh âm vang lên thời điểm, dưới trướng hắn tướng sĩ đã vung lên trong tay binh khí, điên cuồng hướng về thiên sở đại quân xung phong mà đi. Trọng giáp, trạm thủ hai quân khoảng cách lưới giao sắc quân chỉ có 10 dặm mà thôi, chợt nghe chấn thiên tiếng la giết, nhận được phía trước tin tức truyền đến, Lang Xà quân đoàn thống soái tối cao Thất Giã Bách Kiếm kinh hãi. Tướng quân, giờ khác này ra khỏi thành có ít nhất 40 vạn quân địch, nghĩ đến hẳn là nguyên ngã trong thành quân địch toàn quân phát động rồi, là không phải là muốn cùng quân ta một quyết sinh từ đây. Có ít nhất 40 vạn quân địch. Coi như là có 40 vạn quân địch có thể thế nào? Ta Lăng Xà quân đoàn sức chiến đấu, chém giết hắn 40 vạn thiên sở quân là điều chắc chắn, truyền lệnh xuống, toàn quân xuất chiến. Thì ra Bách Kiếm thanh âm hùng hậu vang lên, trọng giáp, trạm thủ hai đường đại quân toàn quân xuất phát, nhanh chóng hướng về nguyên ngã thành phương hướng buôn tập mà đi. Thì ra Bách Kiếm đối với mình dưới trướng quân tiên phong cùng lưỡi giao sắc quân tràn ngập tự tin, coi như là không địch lại, cũng chắc chắn đột phá trùng đây. Nửa cái canh giờ rất nhanh sẽ quá khứ. Thì ra Bách Kiếm xuất lĩnh trọng giáp, trạm thủ hai quân chỉ phải xuyên qua phía trước thung lũng, là có thể cùng lưỡi giao sắc quân hội hợp, nhưng là lúc này thung lũng ở trong Chu Du chờ đem đã sớm ở đây mai phục đã lâu. Âm ầm tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, 8 chiếc đầu thạch xa sắp đặt ở ngoài thung lũng, tăng mạnh bản hỏa dược bao chuẩn bị sắp xếp. Thích tướng quân, bây giờ có thể phụ sử dụng đầu thạch kỳ. Một bên phó tướng mở miệng hỏi do, chỉ thấy Thích Kê Quang trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, âm thanh lạnh nhạt nói, không đội vã, đang đợi quân địch một hồi. Đầy trời đại tuyết liên tục, tiếng vó ngựa tiến gần, Thích Kế Quang trực tiếp rút ra eo bên trong bội kiếm, nhìn kỹ phía trước, thanh âm hùng hậu vang lên. Công kích! Công kích! 8 chiếc đầu thạch xa đồng thời đem chuẩn bị kỹ càng tăng mạnh bao thuốc nổ ném mạnh ra, chỉ chốc lát sau thung lũng ở trong truyền đến ầm ầm nổ vang. Thung lũng hai bên tuyết động, đá lớn không ngừng hạ xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên nổ vang truyền đến, thì Dã Bách Kiếm dưới thân chiến mã chịu đến kinh hãi, không ngừng phát sinh từng trận hí lên. Phía trước đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Thì ra Bách Kiếm mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi dò, ở bên cạnh hắn vài tên tướng lĩnh ổn định dưới thân chiến mã, đang định đi phía trước kiểm tra, nhưng lúc này lại chuyển tới ầm ầm tiếng nổ mạnh. Đất rung núi chuyển, đá vụn, tuyết động bay tán loạn, trên đỉnh núi còn không ngừng lăn xuống đá lớn, thì ra Bách Kiếm vẻ mặt dữ tợn, tức giận phi thường. Quân địch ở đây đã sớm bố trí kỹ càng mai phục, xem ra là dự định tiêu diệt hết quân tiên phong cùng lưỡi giao sắc quân. Thực sự là không nghĩ tới, Thiên Sở quân lại ở chỗ này bày xuống mai phục, nếu như đem thung lũng triệt để phong tỏa, e sợ căn bản là không cách nào đi vào trợ giúp. Thì ra Bách Kiếm nghe tiếng nộ hỏa công tâm, mặc kệ nghĩ như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới Thiên Sở quân sẽ vào lúc này mai phục. Quang thời gian trước Thiên Sở quân gặp phải Lăng Xa quân, vẫn luôn là nằm ở tránh lui trạng thái. Đến hiện tại, thì ra Bách Kiếm mới chính thức rõ ràng, nguyên lai trước đây đều là giả, Thiên Sở quân là cố ý trang yếu, để cho mình thả lỏng cảnh giác. Trọng Giáp quân nghe lệnh, mạnh mẽ xuyên qua thung lũng, nhất định phải cùng lưỡi dao sắc cùng quân tiên phong hội hợp, bằng không ngày hôm nay quân ta thương vong sẽ nặng nề. Tuân lệnh sau khi, Trọng Giáp quân binh sĩ cầm trong tay thiết thuẫn, nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh, ngoài thung lũng Chu Du thấy thế trên mặt lộ ra từng trận ý cười. Hiện tại Trọng Giáp quân còn ở về phía trước đẩy mạnh, quân ta hiện tại công kích còn chưa đủ mãnh liệt, tất cả mọi người nghe lệnh, gia tăng sức mạnh tấn công. Chương 1072, tháng thảm, sỉ nhục. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đầu thạch xa không ngừng ném bao thuốc nổ, Trọng Giáp quân tiến lên không tới 200m, liền ngừng lại, bởi vì bọn họ căn bản là không thấy rõ phía trước tình huống, nhưng không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh, để bọn họ cảm giác được hoảng sợ. Lần này Chu Du bọn họ sử dụng loại này bao thuốc nổ là âm thanh to lớn, nhưng uy lực không quá mạnh mẽ loại kia, trừ phi là trên mặt đất nổ tung, nổ ra đá vụn hại người, bằng không rất khó tạo thành tổn thương quá lớn. Lăng Xả quân đoàn sức chiến đấu cường hãn, còn có Trọng Giáp quân ở phía trước chống đối, vì lẽ đó sẽ không sợ hai bao thuốc nổ. Có điều bao thuốc nổ nổ tung âm thanh thực sự quá to lớn, lại như là sơn băng địa liệt giống như vậy, đừng nói là Trọng Giáp quân không dám về phía trước, coi như đổi làm quân đoàn, cũng đều sẽ nghe tiếng dừng lại. Bởi vì bọn họ không dám tưởng tượng xuống, loại này tiếng nổ mạnh, sẽ là mang đến loại nào thương tổn. Lăng Xả quân đoàn lúc này trạng thái một cái bị phân cách thành vài đoạn trường xa giống như vậy, không cách nào liên tiếp lại. Trọng Giáp, Trạm Thủ hai quân căn bản xuyên có điều thung lũng, quân tiên phong cùng lưỡi dao sắc quân chỉ có thể tan tác, lúc này mấy chục dặm ở ngoài nguyên ngã trên tường thành, Khổng Minh, Trương Lương chờ người nghe được truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh, trên mặt đều là lộ ra nụ cười đắc ý. Xem ra Chu Du bọn họ đã cùng Trọng Giáp chém giết hai quân giao chiến, là thời điểm đem quân địch quân tiên phong cùng lưỡi dao sắc quân toàn bộ chém giết. Khổng Minh nhìn một bên nổi trống tám tên lính, chỉ thấy tám nhân cánh tay vung lên, tám diện trống trận đồng thời vang lên, tiếng trống chấn thiên. Bên dưới thành Thiên Sở chúng tướng cùng Lăng Xả quân đoàn kích đánh nhau, đột nhiên nghe được tiếng chống trận, trong lúc nhất thời mọi người vẻ mặt cứng lại, trong tay binh khí vung lên càng thêm điên cuồng. Bởi vì Thiên Sở chúng tướng đều rõ ràng, lúc này tiếng chống đại diện cho Khổng Minh mệnh lệnh, nhất định phải tăng nhanh chiến đấu tốc độ. Triệu Tử Long, Quan Vũ, Trương Phi, Ma Siêu, Hoàng Trung ngũ hổ tướng nguyên bản liền dũng mãnh cực kỳ, ở thêm vào tần thúc bảo chờ đem, làm cho quân địch quân tiên phong liên tục bại lui. Có điều Lăng Xả quân tiên phong tuy rằng tháo chạy, nhưng cũng vẫn là không ngừng phản kích, có một chút nhất định phải thừa nhận, vậy thì là quân địch từng binh sĩ tác chiến năng lực phi thường. Triệu Tử Long nhìn không ngừng chết thảm phe mình tướng sĩ, hắn trong lòng rất rõ ràng, coi như trận chiến này thắng, cũng là thắng thảm. Thiên Sở đại quân thương vong nặng nề, Bạch Tuyết đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, khắp cả địa thi thể, đoạn binh tàn thương tùy ý bỏ vào đại địa. Một tướng công thành vạn cốt khô, vì có thể đánh bại Lăng Xả quân đoàn, Thiên Sở nhiều thiếu nam nhi chôn xương hoang dã. Thời gian vội vã, trong nháy mắt đã màn đêm buông xuống. Nguyên ngã bên dưới thành ác chiến còn chưa kết thúc, Lăng Xả quân tiên phong, lưới dao sắc quân điên cuồng phản kích, bất đắc dĩ, Khổng Minh chỉ có thể hạ lệnh để Hoắc Khứ Bệnh cùng Hoa Mục Lan hai người xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn chiến đấu. Bên dưới thành binh khí va chạm âm thanh từ từ biến mất, ánh lửa lúc sáng lúc tối, Khổng Minh, Trương Lương, Hy Chí Tài, Tuân Úc mấy người vẫn là đứng trên tường thành, nhìn kỹ ngoài thành tình hình trận chiến. Mãi cho đến lúc nửa đêm, Thiên Sở chúng tướng mới xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ trở về trong thành, lúc này các tướng sĩ trên mặt, trên người huyết thủy đã thành băng. Khổng Minh ánh mắt từ vẻ ngoài không thể tả các tướng sĩ trên người sẽ qua, len ken thanh âm vang lên. Ngày hôm nay một trận chiến, chúng tướng sĩ cực khổ rồi, lập tức truyền lệnh, chuẩn bị ăn cơm. Thiên Sở chúng tướng mang theo các binh sĩ nhanh đi ẩn hướng về quân doanh phương hướng buôn tập mà đi, Khổng Minh chờ người nhìn các tướng sĩ rời đi bóng lưng, trên mặt che kín vẻ kính nể. Thiên Sở Nam Nhi, bong bong thiết cốt, trận chiến này tuy rằng thắng, nhưng làm người lạnh lẽo tâm gan cực kỳ. Đúng đấy, nguyên bản trắng xóa tuyết động, nhưng là hiện tại đều bị chồng chất như núi thi thể thay thế, nhiều thiếu tướng sĩ chết thảm, nhưng chỉ đánh bại quân địch quân tiên phong cùng lưỡi dao sắc quân mà thôi. Nghe được Khổng Minh cùng Tuân Úc đối thoại, một bên Hy Chí Tài vẻ mặt kiên định, âm thanh hồng lượng nói rằng: "Trận chiến này mặc dù là thắng thảm, nhưng chung quy là thắng rồi. Thắng thảm chỉ là quân ta đại thắng bắt đầu, nguyên ngã thành một trận chiến, có thể để cho người trong thiên hạ đều biết, Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo quân đoàn, cũng không phải là không thể bị đánh bại. Mọi người đều không nên quên, này lăng xà quân đoàn nhưng là đông doanh lãng nhân đế quốc sức chiến đấu tối quân đoàn. Chí tài nói rất đúng, đây mới là đại thắng bắt đầu. Tuân Úc lập tức thống kê trận chiến này số liệu, viết thành tấu chương truyền quay lại cho bệ hạ. Nói xong, mấy người xoay người hướng về trong thành quân doanh đi đến. Hiện tại tuy nhưng đã là lúc nửa đêm, có điều ở vạn lý chi ở ngoài Lâm Dương quan nội Lý Thiên Dịch cũng không có nghỉ ngơi, này một ngày hắn vẫn luôn ở cùng không hối hận, Hoa Đà bọn họ tiến hành luyện đan dược việc. Bởi vì thần hỏa nguyên bản ngay ở Lý Thiên Dịch thân đan điền ở trong, vì lẽ đó có Lý Thiên Dịch, luyện đan dược tốc độ tăng lên rất nhiều, đồng thời đan dược đẳng cấp cũng có tăng lên. Mãi đến tận vừa Lý Thiên Dịch mới kết thúc luyện đan, phản trở về phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng vừa nằm xuống liền nghe đến trong đầu, Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Tích, chúc mừng túc chủ, nguyên ngã thành một trận chiến, Thiên Sở đại quân cùng Lăng Xà quân đoàn đối chiến, đạt được bước đầu thắng lợi, hệ thống khen thưởng tùy cơ gói quà một. Tích, chúc mừng túc chủ dưới trướng chiến tướng Triệu Tử Long chém giết Lăng Xà tiên phong quân thống soái, thu được đồ lục trị 2000 điểm. Tích, gợi ý của hệ thống, nguyên ngã bên dưới thành ác chiến, Thiên Sở quân đánh bại Lăng Xà quân đoàn, quân tiên phong cùng lưỡi dao sắc quân chém giết quân địch 45000 người, Thiên Sở thương vong nhân số vì là 16 vạn. Tích, gợi ý của hệ thống, Lăng Xà quân đoàn quân tiên phong toàn quân bị diệt, có điều lưỡi dao sắc quân thống soái cùng vài tên phó tướng thành công chạy trốn, Thiên Sở quân tuy rằng thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm. Lý Thiên Dịch trong đầu truyền đến nhắc nhở lúc mới bắt đầu, đều là chém giết quân địch địch tướng, nhưng là cuối cùng nhắc nhở để hắn trong lúc nhất thời phi thường khiếp sợ, có chút khó có thể tiếp thu. Thắng thảm, thương vong 16 vạn. Lý Thiên Dịch trong lòng cực kỳ tức giận, 16 vạn thương vong, này không phải là số lượng nhỏ, đối với hắn cùng Thiên Sở tới nói đều là to lớn sỉ nhục. Đông doanh lãng nhân đế quốc, Lăng Xà quân đoàn. Vừa nghĩ tới Lăng Xà quân đoàn trọng giáp, trạm thủ, còn có đào tẩu lưỡi dao sắc quân binh sĩ, Lý Thiên Dịch dự định sử dụng sức chiến đấu gói quà. Mở ra sức chiến đấu gói quà mặc kệ có thể thu được bất kỳ một tấm thẻ, cũng có thể rất mức độ lớn giảm thiểu Thiên Sở tướng sĩ thương vong trình độ. Tiểu Tuyết, lập tức cho chấm sử dụng sức chiến đấu gói quà. Tích, chính đang mở ra sức chiến đấu gói quà, xin sau. Tích, sức chiến đấu gói quà mở ra thành công, chúc mừng túc chủ thu được sức chiến đấu phản suy yếu thẻ một tấm. Tiểu Tuyết lần này mở ra gói quà, quả nhiên là không có để Lý Thiên Dịch thất vọng, cái này sức chiến đấu phản suy yếu thẻ là ba chiếc thẻ bên trong tốt nhất, chỉ thấy trên mặt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Đông doanh lãng nhân đế quốc, xem lần này chấm chơi bất tử ngươi. Chương 1073, mang mặt nạ người. Nửa đêm sau khi, tuyết càng lúc càng nhiều, xuất hiện mấy chục niên chưa từng nhìn thấy đại tuyết, tựa hồ là ông trời muốn đem Thiên Sở 16 vạn tướng sĩ lưu lại vết máu che đậy. Đại tuyết kéo dài hơn 10 ngày, trong thiên địa một mảnh trắng xóa, dân chúng cũng bắt đầu bế không ra hộ. Tuyết động rất sâu, Bàn Dương thành trên đường phố tuyết động, tuy rằng bách tính mỗi ngày đều sẽ quét sạch, có điều cho dù như vậy, vẫn là ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Hơn 10 ngày đại tuyết để các quốc gia chiến sự bị ép đình chỉ, Thái Phong, Đông doanh lãng nhân hai nước đại quân chỉ có thể đóng quân ở Thú Nhân Đế quốc cùng Thiên Sở ở trong. Trận này đại tuyết đối với Thú Nhân Đế quốc cùng Thiên Sở tới nói, đều là một chuyện tốt. Lâm Dương quan nội, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ ngoài cửa sổ tuyết động, đồng nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Nhạc Phi, Bạch Khởi, Lý Tĩnh, Nhiệm Mận bốn người xoải bước hướng về lầu các đi vào. Lý Thiên Dịch thu hồi viễn vọng ánh mắt, chuyển hướng Bạch Khởi mấy người. Bệ hạ, trận này tuyết rơi quá to lớn, sơn đạo băng phong, nếu như ở đi trong núi huấn luyện, e sợ đòi mạng. Nhạc Phi tiếp nhận Lý Thiên Dịch đưa tới chén trà, uống một hơi cạn sạch, âm thanh vang dội vang lên, mà Bạch Khởi, Lý Tĩnh, Nhiệm Mẫn ba người cũng đều là uống một hớp nước trà xanh, ngậm miệng không nói, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười. Nhạc tướng quân, ngươi không có cảm giác trận này tuyết đến rất tốt sao? Chấm tin tưởng trận này đại tuyết cho ta Thiên Sở mang đến chính là vô tận vận may. Bệ hạ, nói rất có lý, như vậy gian khổ điều kiện dưới, Thiên Hành quân binh sĩ huấn luyện không có dừng lại, vẫn là sĩ khí tăng vọt, ở đan dược dưới, thực lực của bọn họ tăng lên cấp tốc. Lý Tĩnh vẻ mặt kiên nghị, này hơn 10 ngày, hắn là tận mắt nhìn thấy Thiên Hành quân binh sĩ thực lực tăng lên, hắn đối với Lý Thiên Dịch càng thêm khâm phục. Lý Thiên Dịch nói ra phương thức huấn luyện, là Lý Tĩnh bọn họ căn bản không nghĩ tới, hoàn cảnh càng gian khổ, như vậy các tướng sĩ đối với sống tiếp thì càng thêm khát vọng. Vì là binh giả, liền phải làm tốt thời khắc vì là quốc gia, vì là bách tính hiến thân chuẩn bị. Sinh ở loạn thế ở trong, mặc kệ là một quốc gia chi chủ, một quân thống soái, vẫn là binh lính bình thường, cũng phải có giá tính, uống mãnh liệt nhất ỉu, giết tối cường địch người. Hai câu này là Lý Thiên Dịch để Lý Tĩnh ký ức sâu sắc nhất, hắn cảm giác Lý Thiên Dịch đọc nhiều sách vở, biết hiểu thiên giới hết thảy công việc. Không tới 20 ngày thời gian, để Thiên Hành quân binh sĩ đối với Lý Thiên Dịch cực kỳ trung tâm, đối với Lý Thiên Dịch không ngừng gia tăng huấn luyện cường độ, các tướng sĩ không có bất kỳ oán giận, đều muốn trở thành một tên hợp lệ thiên hành quân thành viên. Bốn vị tướng quân, thiên hành quân giai đoạn thứ nhất huấn luyện chấm dự định ở sau một tháng kết thúc, đến thời điểm các ngươi xuất lĩnh tướng sĩ môn đi tiền tuyến thử một lần huấn luyện hiệu quả làm sao? Ý của bệ hạ là, có thể để cho các tướng sĩ ra trận giết địch. Bạch Khởi bốn người ngồi ngay ngắn thân thể toàn bộ dựng lên, ánh mắt tụ vào ở Lý Thiên Dịch trên người. Đúng, thiên hành quân binh sĩ vẫn luôn ở Lâm Dương quan nội huấn luyện, vì lẽ đó nên để bọn họ đi tiền tuyến giết địch, để bọn họ rõ ràng cái gì là huyết gột rửa. Giai đoạn thứ nhất sau khi kết thúc huấn luyện, bốn vị tướng quân có thể dẫn dắt bọn họ đi tới Lạc Tuyết quận, đem Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc Lăng Xà, Dục Xà hai đại quân đoàn đánh bại, sau đó ở trở về tiếp tục huấn luyện. Bởi vì thời gian ở sau một tháng, vì lẽ đó các tướng sĩ huấn luyện không thể có bất kỳ lười biếng, ngày mai không hối hận bọn họ sẽ đem đan dược đưa tới, đến thời điểm để các tướng sĩ ăn vào, đột phá cảnh giới bây giờ. Từ Kim Thiên khai thủy, các ngươi bốn người truyền thụ chúng tướng sĩ giết địch cùng bài binh bố trận bản lĩnh. Lý Thiên Dịch len ken thanh âm vang lên, nguyên ngã thành một trận chiến, để Thiên Sở đại quân tổn thất 16 vạn người, nếu như ở đây tiếp tục tổn thất nữa, cùng Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc một trận chiến sau khi, Thiên Sở binh phong tướng sẽ đại thương nguyên khí. Để Thiên Hành quân đoàn trước đi đối phó Lăng Xà cùng Dục Xà quân đoàn, có thể tăng lên các tướng sĩ sức chiến đấu, còn có thể giảm thiểu Thiên Sở quân đoàn tướng sĩ thương vong, động tác này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Là bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Bạch Khởi, Lý Tĩnh bốn người lĩnh mệnh sau khi lui ra lầu cát, trong lòng cực kỳ hưng phấn, vừa nghĩ tới ở sau một tháng là có thể xuất lĩnh tướng sĩ đi vào giết địch, trên người bọn họ chiến ý toàn bộ sinh động lên. Hàn phong lạnh lẽo, chiến kỳ phân phật, thời gian một tháng rất nhanh sẽ quá khứ, tuyết động cũng từ từ hòa tan. Bạch Khởi, Lý Tĩnh bốn người xuất lĩnh thiên hành quân đoàn rời đi Lâm Dương quan, đại quân mênh mông quần quận hướng về Lạc Tuyết quận phương hướng hành quân. Đại quân rời đi thời khắc, Lý Thiên Dịch mang theo Tiểu Đức Tử trở về Bàn Dương thành, lúc này khoảng cách Tết đến đã rất gần. Thiên Sở chư quận thành truyền đến tấu chương đã chồng chất quá nhiều. Đón lấy 10 ngày ở trong, Lý Thiên Dịch chưa từng rời đi An Thần Điện, đều là ở xử lý chính vụ cùng phê duyệt tấu chương. Thú Nhân Hoàng thành truyền đến tin tức, Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc Thiên Xà cùng Thiên Kỳ hai đại quân đoàn đã lui binh. Tin tức này đối với Thiên Sở tới nói là một phi thường bất lợi tin tức, Thiên Xà, Thiên Kỳ hai đại quân đoàn lui ra Thú Nhân Đế quốc, rất có thể là Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc chuẩn bị cử quốc lực lượng tới đối phó Thiên Sở. Lý Thiên Dịch vội vã viết xuống thư, phái người suốt đêm đưa đến Khổng Minh nơi đó. Màn đêm buông xuống, Lý Thiên Dịch xử lý tốt tấu chương sau khi, liền bắt đầu lật xem chiến tranh đại lục sách vở. Chư quốc đại chiến mỗi 30 niên mới sẽ bắt đầu một lần, có điều kéo dài mấy ngàn năm, cũng chỉ có Thiên Long Đại Đế cùng Chiến Vương Thái Á hai người đem đại lục thống nhất. Có điều hai người này thống trị thời gian đều không dài, Lý Thiên Dịch muốn ở cổ thư ở trong được một ít manh mối. Đồng nhiên, một trận chân khí gợn sóng truyền đến. Lý Thiên Dịch đem trong tay sách vở thả xuống, ngồi ngay ngắn thân thể dựng lên, lao ra An Thần Điện. Hàn phong thấu xương, Lý Thiên Dịch hướng về phía trước cung điện đỉnh nhìn lại, chỉ thấy một bóng người thẳng tắp mà đứng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ hắn. Người nào dám to gan xông vào ta hoàng cung ở trong, vẫn là mau mau rời đi, bằng không sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Thanh âm hùng hậu vang vọng ở giữa hư không, chỉ thấy hắc ảnh thân thể nhảy một cái bay đi, Lý Thiên Dịch thân thể bay lên trời, hướng về hắc ảnh đuổi tới. Bán chén trà nhỏ sau khi, Bàn Dương thành ở ngoài, hắc ảnh rơi xuống đất, nhất đạo ngân sắc quang chiếu vào trên mặt của hắn. Bá. Lý Thiên Dịch đến, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ trước mắt hắc ảnh, mở miệng nói, ngươi là người nào? Vì sao yêu bất để chấm nhìn thấy ngươi bộ mặt thật? Nhìn thấy ta bộ mặt thật? Ha ha, khó đạo thiên sở bệ hạ không lo lắng bị ta bộ mặt thật dọa đến sao? Hắc ảnh thanh âm lạnh như băng vang lên, thân thể quay lại, đem trên mặt mặt nạ màu bạc hái xuống, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Chương 1074, Đông Doanh triệt binh. Hàn phong vù vù, chu vi cổ thụ chập chờn, dưới màn đêm, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ người trước mắt, hai mắt hơi nheo lại, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Ngươi là? Hắc ảnh đem mặt nạ của hắn lấy xuống sau khi, có vẻ cực kỳ dữ tợn, Lý Thiên Dịch khiếp sợ không thôi, lợi dụng hệ thống, nhanh chóng tra nhìn đối phương. Người này hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả âm thanh cũng đều là trải qua cải tạo, Lý Thiên Dịch căn bản là không nhớ ra được, người này đến tột cùng là ai? Coi như là cố nhân, nhưng hiện tại vừa thấy, cũng như là như người dưng nước lã. Ha ha, thiên sở bệ hạ, đúng là quý nhân hay quên sự à, có điều là một nhiều thời giờ mà thôi, lại không nhớ rõ ta là ai. Cũng đúng, hiện tại thiên sở bệ hạ nhưng là cao cấp đế quốc quốc chủ, đối với ta cái này đã chết đi người, lại tại sao có thể có ký ức đây? Hắc ảnh âm ú thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch nhanh chóng kiểm tra trong đầu, trải qua xác định sau khi, hắn thanh âm kinh ngạc vang lên. Ngươi là Nam Lương Lan Châu Vương Quách Chiến. Nam Lương Lan Châu Vương. Thiên hạ đã không có Nam Lương, cũng không có Lan Châu Vương. Nam Lăng Thành một trận chiến sau khi, đầy trời đại hỏa, ta có thể tính mạng, đây là ông trời cho ta trả thù cơ hội của ngươi. Lý Thiên Dịch, ta lưu lạc tới ngày hôm nay tình trạng này, đều là bái ngươi ban tặng, ngày hôm nay ta Quách Chiến đến đây chính là phải nói cho ngươi, ta trả thù muốn bắt đầu rồi. Quách Chiến vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, lớn tiếng gầm thét lên, trước Lý Thiên Dịch trong đầu xuất hiện rất nhiều người, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này hắc ảnh lại là ở Nam Lăng Thành, đại hỏa ở trong khởi tử hoàn sinh Quách Chiến. Quách Chiến, ngươi muốn trả thù chấm, cái này chấm sẽ tiếp tới cùng. Tham Trác quân đoàn đều là tự thân khó bảo toàn, ngươi thật sự cho rằng đến Tham Trác quân đoàn ở trong, là có thể cùng chấm đối kháng à? Lý Thiên Dịch có thể không tin Quách Chiến lần này đem hắn dẫn tới bản Dương Thành ở ngoài, chính là muốn nói những thứ đồ này. Tuy rằng Quách Chiến thực lực bây giờ chỉ có võ tôn cảnh giới đỉnh cao mà thôi, nhưng Lý Thiên Dịch không có biết rõ đối phương đến đây mục đích trước, là không thể ra tay đem Quách Chiến chém giết. Tham Trác quân đoàn. Ha ha. Chiến tranh đại lục thế lực đông đảo, cấp 4 đế quốc có thể thế nào? Cũng chỉ là run rế bình thường tồn tại mà thôi. Bằng không thiên sở cũng sẽ không dùng 16 vạn tính mạng của tướng sĩ, mới đổi thắng thảm. Trước thiên sở tuy rằng một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bước thẳng lên, quét ngang chư quốc, có điều cấp 4 đế quốc bên trên, thiên sở liền thật sự không xong rồi. Quách Chiến rõ ràng chính mình không phải người đối thủ, ngày hôm nay đến đây chính là đến truyền lời, từ đêm nay bắt đầu, người đem sẽ thấy nhọc nhằn khổ sở đánh xuống quốc thổ. Từng bước bị thôn phệ sạch sẽ. Ta thật sự rất tò mò, làm ngông cuồng tự đại thiên sở bệ hạ, mất đi tất cả sau khi, sẽ biến thành hình dáng gì? Quách Chiến tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy giơ tay ném ra một hắc cầu, Lý Thiên Dịch vội vàng hướng lùi về sau ra mấy trượng. Ầm ầm ầm. Nổ vang vang lên, đá vụn bay tán loạn, trên đất xuất hiện một to lớn hố sâu, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ hư không, lúc này Quách Chiến đã sớm là biến mất không còn tăm hơi. Quách Chiến, ngươi hiện tại người không giống người. Quỷ không giống quỷ, chỉ cần dựa vào mấy câu nói này, đã nghĩ hù dọa chấm, coi là thật là buồn cười đến cực điểm. Thiên sở thiên hạ, là chấm làm chủ, mặc kệ bất kỳ, dám to gan nhòm nó, chấm chắc chắn đem chém giết. Lý Thiên Dịch không khỏi đối với vừa Quách Chiến theo như lời nói, cảm giác được buồn cười, tuy rằng nguyên ngã thành một trận chiến, thiên sở tổn thất 16 vạn tướng sĩ, nhưng căn bản là hành không nghĩ tới kết quả cuối cùng, vậy thì là thiên sở nhất định sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhất thời thất bại căn bản là đại biểu không là cái gì, Lý Thiên Dịch vẫn luôn là đang cố gắng tăng lên quốc gia đẳng cấp cùng thực lực, không tới bước ngoặt cuối cùng, đến tột cùng sẽ như thế nào, còn đều là ẩn số. Thần Hy, Tào Triều kết thúc. Không hối hận cùng Hoa Đà hai người đi tới An Thần Điện ở ngoài, nghe được Tiểu Đức Tử bẩm báo sau khi, Lý Thiên Dịch biết không hối hận bọn họ đến đây là bởi vì đan dược vấn đề. Chỉ chốc lát sau, không hối hận cùng Hoa Đà hai người tiến vào An bên trong Thần Điện, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu hai người vào chỗ. Mở miệng nói, hai vị đại nhân đến đây, có phải là luyện đan phương diện xuất hiện vấn đề? Hồi bẩm bệ hạ, cũng không phải về mặt đan dược xuất hiện vấn đề, 10 vạn viên đan dược đã luyện chế thành công, chúng ta đến đây là lại đây đưa đan dược. Còn có chính là, Hoa Đà không hối hận hai người mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Hai vị đại nhân có cái gì khó ngôn chi ẩn, nói thẳng chính là, không cần có bất kỳ làm khó dễ. Bệ hạ, chúng ta lần này đến đây, chính là muốn nói, luyện chế đan dược dược liệu, còn lại không hơn nhiều. Không hối hận đứng dậy thi lễ, âm thanh chất phác nói rằng. Ừm. Càn Khôn Tiền Trang phụ trách dược liệu sự tình, chẳng lẽ nói các ngươi không có đi tìm Thẩm Văn Tam. Lý Thiên Dịch trời vừa sáng liền hạ lệnh cho Thẩm Văn Tam, chỉ cần khoa học kỹ thuật viên cần mặc cho Hà Đông Tây, nhất định phải ngay lập tức cung cấp, không hối hận bọn họ vì sao lại bởi vì dược liệu sự tình, mà đến Hoàng Cung đây. Bệ hạ, chúng ta đã phái người đi tới Càn Khôn Tiền Trang, có điều đã qua 4 ngày. Vẫn là không có nhìn thấy Trầm đại nhân. Lý Thiên Dịch biết Thẩm Vạn Tam là một làm việc bền chắc người, không hối hận bọn họ cần dữ liệu, Thẩm Vạn Tam không thể không cho, trong này chẳng lẽ có sự tình. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên Tiểu Đức Tử, mở miệng nói, lập tức truyền lệnh cho Thẩm Vạn Tam, để hắn mã tiến lên Hoàng Cung. Hai vị đại nhân đi đầu trở về đi, dược liệu sự tình chấm sẽ giải quyết, còn luyện chế tốt đan dược, chấm sẽ làm người đi lấy. Tiểu Đức Tử, phái người thông báo Trương Tú. Để hắn phái người đi tới khoa học kỹ thuật viên lĩnh đan dược, sau đó để 10 vạn Tây Lương Thiết Kỵ ăn vào. Thiên Hành Quân đi tới Lạc Tuyết Quận, lúc này luyện chế tốt đan dược vừa vặn cho Trương Tú dưới trướng tướng sĩ sử dụng. Nguyên bản Tây Lương Thiết Kỵ sức chiến đấu chính là vô cùng cường hãn, có những đan dược này sau khi Thiên Sở đem lại sẽ tăng cường một nhánh hán quân. Vâng, bệ hạ. Tiểu Đức Tử lĩnh mệnh xoay người rời đi. Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở phía trên long ỷ bên trên, đột nhiên trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. gợi ý của hệ thống, Đông Doanh Lãng Nhân đại quân đã đến nguyên ngã bên dưới thành, túc chủ có hay không hiện tại sử dụng sức chiến đấu phản suy yếu thẻ? Chờ. Đông Doanh Lãng Nhân đại quân đến nguyên ngã bên dưới thành, nhưng là quân địch tình huống không biết, Lý Thiên Dịch không muốn mù quáng sử dụng. Tiểu Tuyết Mã thượng tướng nguyên ngã bên dưới thành quân địch truyền tống cho chấm. Tích, chính đang truyền tống, xin sau. Tích, truyền tống thành công, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Lý Thiên Dịch bắt đầu kiểm tra nguyên ngã bên dưới thành tình huống, phát hiện Đông Doanh Lãng Nhân đại quân số lượng có 36 vạn chi chúng, cường hãn nhất tứ đại quân đoàn, Thiên Xà, Thiên Kỳ, Lang Xà, Dục Xà đã toàn bộ đến. Xem ra chấm đoán không lầm, Đông Doanh Đế quốc tứ đại tinh nhuệ quân đoàn đều đến. Lúc này Lý Thiên Dịch trong lòng đã có ứng đối phương pháp, ánh mắt nhìn chằm chằm hệ thống logo. Gia Cát, ngoài thành quân địch số lượng ở 35 vạn trở lên, nhìn đối phương cờ xí, e sợ tứ đại quân đoàn đều đến, đến rồi. Hừm, hiện tại hẳn là thời điểm từ bỏ nguyên ngã thành, một tòa thành trì đổi quân địch 35 vạn đại quân, rất đáng giá. Khổng Minh hờ hững thanh âm vang lên, Trương Lương chờ người đều nghe được trong lời nói của hắn tâm ý. Gia Cát hiện tại không phải là đại quân lui lại thời cơ tốt nhất. Chỉ có một trận chiến sau khi, mới có thể để cho kế hoạch thuận lợi thực thi. Chương 1075, thực lực đột ngột tăng lên. Báo, cửa Tây, Bạch Khởi thống suất, Lý Tinh thống suất, Nhạc Phi thống suất, Nhiệm Mận thống suất xuất lĩnh 10 vạn đại quân đến. Binh sĩ thi lễ nói rằng, Khổng Minh, Trương Lương chờ người đồng thời hướng về Tây thành môn phương hướng nhìn lại. Thiên hành quân đoàn chiến kỳ phân phật, đại quân thủ quả thực chính là Bạch Khởi, Lý Tinh chờ tướng. Bậy hạ, e sợ muốn coi như đến nguyên ngã thành gặp nạn. Vì lẽ đó sớm liền đem thiên hành quân đoàn phái lại đây, trận chiến này quân ta nếu như không thể thu được thắng, làm sao đối diện bệ hạ. Khổng Minh ánh mắt dừng lại ở Bạch Khởi chờ trên thân thể người, âm thanh vang dội vang lên, mọi người xung quanh đều là gật đầu tán thành. Một chén trà sau khi, Bạch Khởi, Nhạc Phi chờ đem leo lên tường thành, thi lễ sau khi, ánh mắt mọi người dồn dập tìm đến phía ngoài thành quân địch. Quân sư, quân địch phía trước nhất nhưng là Lang Xà quân đoàn. Nhạc Phi xuất mở miệng trước nói rằng, chỉ thấy Khổng Minh gật đầu nói: Đúng, chính là Lăng Xà quân đoàn, có điều hiện tại Lăng Xà quân đoàn chỉ còn giữ lại trọng giáp cùng trạm thủ hai quân, binh lực ở chừng 5 vạn. 50.000 Lăng Xà quân. Quân sư hiện tại có thể có bại địch phương pháp. Nghe được Nhạc Phi hỏi do sau khi, Khổng Minh cùng Trương Lương hai người đem bọn họ thương lượng kế sách cùng Nhạc Phi chờ đem nói đơn giản một lần. Chỉ chốc lát sau, Lý Tĩnh, Bạch Khởi, xuất lĩnh ngũ vạn thiên hành quân xuất chiến, đồng thời Triệu Tử Long, Quan Vũ chờ đem đi theo. Nguyên ngã bên dưới thành. Hai quân đối chiến, thì giã bách kiếm xuất lĩnh một inu, huyền dạ thương chờ một đám lăng xà tướng lĩnh. Hơn một tháng trước, nguyên ngã thành một trận chiến, thiên sở thắng thảm, chém giết quân tiên phong cùng lưỡi dao sắc quân, huyền dạ thương xuất lĩnh mấy tên phó tướng chạy trốn, kim thiên đông doanh lãng nhân đại quân cường thế mà đến, cũng không có trực tiếp tấn công nguyên ngã thành. Lăng xà, dục xà, thiên kỷ tứ đại quân đoàn nhận được đế quốc mệnh lệnh là, mức độ lớn địa chém sát thiên sở tướng sĩ, mà không phải công thành rút trại. Thì ra bách kiếm cùng người khác đem ghim lại chiến mã, hơn một tháng trước, nếu như không phải Khổng Minh kế sách, lang xả quân tiên phong, lưới dao sắc quân cũng sẽ không tổn thất. Có điều chính là như vậy, lang xả quân đoàn 4 vạn 5 ngàn thiên nhân chạm giết thiên sở 16 vạn tướng sĩ, làm cho lang xả quân đoàn danh tiếng đại trấn. Chư vị tướng quân, ai muốn ý đi vào đánh một trận, chém giết địch tướng, vì là quân ta trợ uy. Tướng quân, mặt tướng đồng ý đánh trận đầu này. Một ý nù nắm chặt trường thương trong tay, âm thanh len ken nói rằng: Một tướng quân nếu đồng ý đi vào cái thứ nhất giết địch, như vậy bản thống xuất liền cho ngươi 5.000 binh mã, chém giết địch tướng sau khi, coi như ngươi một cái công lớn. Thì ra bách kiếm thanh âm hùng hậu vang lên, một ý nủ thuốc ngựa về phía trước, rất nhanh sẽ biến mất ở đông doanh lãng nhân trước mặt đại quân. Hàn phong từng trận, chiến kỳ phân phật, thiên sở đại quân thủ đoan, giết người Bạch Khởi nhìn thấy quân địch lao ra, nắm chặt trong tay phá thiên cầm long kích, chuẩn bị tiến lên giết địch. Bạch tướng quân, vẫn để cho mạt tướng đi vào chém giết địch tướng đi. Chỉ thấy cầm trong tay hổ đầu liệt kim thương Trương Hiến mở miệng nói rằng, thúc ngựa đi ra trước trận. Trương Hiến chính là Nhạc Phi dưới trướng hổ tướng, hắn thực lực cá nhân cường hãn, làm người trung can nghĩa đảm, chính là hiếm có chiến tướng. Trương tướng quân đi vào giết địch, có thể có hoàn toàn nắm. Bạch tướng quân yên tâm chính là, không chém giết địch tướng, mặt tướng tuyệt không trở về. Trương Hiến, không thể nghi ngờ là ở đây lập xuống quân lệnh trạng, hắn ánh mắt kiên định, âm thanh len ken mạnh mẽ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xa một inu. Đạp đạp đạp đạp. Lý Thiên Dịch hướng về Đông Doanh Lãng Nhân đại quân nhìn lại, lúc này Tiểu Tuyết đã đem một ỷ nủ cá nhân truyền tống đến đầu góc của hắn ở trong. Một ỷ nủ, lang xả quân đoàn chiến tướng một trong, thực lực cá nhân đạt đến vũ hoàng cảnh giới cao cấp, vô cùng am hiểu trường thương, hệ thống cho hắn cho điểm là 92 phân. Mà Trương Hiến chính là Nhạc Phi dưới trướng chiến tướng, tương tự là dùng thương cao thủ, thực lực cá nhân chính là vũ hoàng cảnh giới trung cấp, hệ thống cho hắn cho điểm chỉ có 9 phần 10. Trương Hiến cùng một ỷ nủ hai người thực lực cảnh giới trên lệnh cấp 1, nhưng hệ thống cho điểm nhưng chỉ ít đi 2 phần mà thôi. Ở trong mắt Lý Thiên Dịch, này 2 phần trên lệnh căn bản là không tính là cái gì. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, tìm ra mấy chương danh đem truyền thừa thẻ, không hề do dự chút nào, hắn trực tiếp đem danh tướng 5 ngày tứ truyền thừa thẻ nhanh Trương Hiến sử dụng. Tích, gợi ý của hệ thống, danh tướng truyền thừa thẻ sử dụng thành công, Trương Hiến các hạng trị số được tăng lên, đồng thời thu được sở kỳ hữu bỗng nhiên một đòn, túc chủ có thể tự mình kiểm tra Trương Hiến cá nhân. Tích, Trương Hiến thực lực trưởng thành lên thành vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, huyết mạch sức mạnh bắt đầu 40%, hệ thống cho điểm vì là 98 điểm. Có điều là một chương danh đem truyền thừa thẻ mà thôi, Trương Hiến thực lực cá nhân được tăng lên, hệ thống cho điểm trực tiếp vượt qua một y nụ 6 giờ, hai người đối chiến, một y nụ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nguyên ngã bên dưới thành, Trương Hiến xách mã phi buôn, trường thương trong tay vung lên, buôn đẳng tiến lên dọc theo đường đi, hắn chân khí trong cơ thể không ngừng tăng vọt. Cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình biến hóa, trên mặt lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Sẽ không, tại sao lại như vậy? Lúc này mới chạy vọt về phía trước tập 100 mét mà thôi, tại sao hơi thở của hắn lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy chứ? Một ý nủ coi chính mình xuất hiện ảo giác, vẻ mặt khiếp sợ, có điều khi hắn cùng Trương Hiến chính thức kích đánh nhau thời điểm, để hắn cảm giác được hoảng sợ. Tên này địch tướng nắm giữ có thể trong thời gian ngắn tăng cao thực lực bản lĩnh. Vẫn là vừa hắn cố ý ở yếu thế. Vừa Trương Hiến từ thiên sở ngay trong đại quân lao ra thời điểm, một ý nủ trực tiếp liền nhìn ra thực lực của hắn làm sao. Nguyên bản một ý nủ còn tưởng rằng chém giết Trương Hiến sẽ phi thường dễ dàng, có thể là tình huống bây giờ phát sinh biến đổi lớn, hắn hiện tại đã bắt đầu cân nhắc có thể hay không ở Trương Hiến trường thương dưới sống sót. Bá, bá. Sa trường trên hoàng sa nổi lên bốn phía, chỉ thấy Trương Hiến trường thương trong tay lực động, đột nhiên giơ cao. Cạch. Một ý nủ nắm chặt trường thương, hai tay dụng hết toàn lực, muốn kềm chế Trương Hiến hổ đầu thương, chiến mã hí lên, hai người dưới thân chiến mã lao nhanh mà lên. Trương Hiến chân khí trong cơ thể toàn diện bạo phát, hổ đầu thương hướng thiên bốc lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, song phương chiến mã móng trước bay lên trời. Một ý nủ mắt hổ ở trong thoáng hiện một tia tàn nhẫn sắc, hét lớn một tiếng nói, thật là bá đạo thương pháp. Thiên sở đại quân lại phái ra mãnh liệt như vậy chiến tướng cùng ta giao chiến, làm thật là làm cho bản tướng hưng phấn, sợ rằng sẽ ngươi chém ở dưới ngựa, đến thời điểm thiên sở đại quân binh sẽ tan tác. Một ý nủ đánh lâu không thể thủ thắng. Vì lẽ đó hắn cho rằng Trương Hiến hẳn là thiên sở ngay trong đại quân thực lực mạnh nhất chiến tướng. Có điều khi hắn nghe được lời của đối phương sau khi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ha ha, ngươi cũng quá đánh giá cao ta, ta không phải là thiên sở mạnh nhất chiến tướng. Dựa theo thực lực của ta, ở thiên sở chúng tướng ở trong, có điều là cấp 3 mà thôi, ngươi đều không phải ta đối thủ, còn muốn đối chiến ta thiên sở trí cường chiến tướng, coi là thật là buồn cười. Chương 1076, Trương Hiến bị thương. Thiên sở ba chờ tướng lĩnh. Hắn làm sao sẽ là thiên sở ba chờ tướng lĩnh? Một ý nủ khiếp sợ cực kỳ, nếu như Trương Hiến nói chính là thật, như vậy thiên sở tướng lĩnh sức chiến đấu nào sẽ tới trình độ nào? Thế nhưng một ý nủ ngược lại vừa nghĩ, cảm giác Trương Hiến cũng không phải là thật sự, bằng không lần trước song phương giao chiến, thiên sở đại quân cũng không thể thắng thảm. Thực lực của ngươi, còn chưa có tư cách cùng ta thiên sở trí cường chiến tướng giao thủ. Đi chết đi. Chính đang quan sát hệ thống Lý Thiên Dịch, nghe tiếng sau khi, không khỏi cười nhạt một tiếng nói, Trương Hiến A, ngươi có phải là thực sự A? Trương Hiến gào thét như sấm, trường thương trong tay trên dưới tung bay, giữa hư không lưu lại từng trận thương ảnh, cảnh giới công kích đem một ỷ nụ thân thể bao phủ ở bên trong. Ầm ầm ầm, nổ vang truyền đến, hai cây trường thương đánh tới đồng thời, một ỷ nụ đánh lâu không xong, trong lòng vô cùng nóng nảy, quay đầu ngựa lại, hướng về phía sau đại quân buôn tập mà đi. Lăng xả quân đoàn thống xuất thị giã bách kiếm nhìn thấy một ỷ nụ chạy trốn sau khi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đấu tướng song phương thực lực sắp xỉ thời điểm tâm thái quyết định vận mệnh, hắn rõ ràng e sợ một ỷ nủ chắc chắn phải chết. Thôn dã nhất lang, Phong Nhẫn Hùng nghe lệnh, hai người ngươi đi vào đem địch tướng chém giết. Vâng, thống suất, chúng ta lĩnh mệnh. Thôn dã nhất lang, Phong Nhẫn Hùng hai người lĩnh mệnh sau khi rục ngựa buôn đằng mà ra, trên người chiến bào gào thét, đằng đằng sát khí. Trương Hiến nhìn thấy địch tướng chạy trốn, trường thương trong tay bước lên trên đất thạch đầu, như viên đạn bình thường bay tới đằng trước, trực tiếp đánh ở một ỷ nủ dưới thân mã trên đùi. Chiến mã hí lên, thân thể bay lên không, trên lưng ngựa một tỉnh thiếu một chút từ trên chiến mã bay ngược ra ngoài, chăm chú ghim lại dây cương. Mà lúc này, Trương Hiến đã để thương xung phong mà đến, hổ đầu thương xuyên thủng hư không, thương vang lên lên, động xuyên liễu một ỷ nủ trên người chiến giáp. Hổ đầu thương trên máu tươi ròng ròng mà xuống, Mụ Ý Nụ nhìn kỹ vết thương của chính mình, mắt hổ ở trong, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đem quân thần dũng, đem quân thần dũng, đem quân thần dũng, đem quân thần dũng, đem quân thần dũng, đem quân thần dũng. Nguyên ngã bên dưới thành, thiên hành quân binh sĩ vung tay hô to, đều vì Trương Hiến trợ uy. Trợ uy, hò hét này có thể nói là Lâm Dương quân nội, thiên hành quân binh sĩ mỗi ngày nhất định phải huấn luyện môn học một trong, vì là tướng lĩnh trợ uy, có thể tăng lên sĩ khí, để tướng lĩnh không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Đạp đạp đạp đạp. Hai đạo tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Phong Nhẫn Hùng, Thôn Dã Nhất Lang, liếc nhìn bị cao cao bước lên một ỷ nụ thi thể, vẻ mặt tức giận, vung lên trong tay binh khí, xông về phía trước giết mà tới. Bá. Trương Hiến trường thương trong tay vung lên, đem thi thể đánh bay, đối diện đánh giết mà đến hai tên địch tướng, không sợ hai chút nào vẻ, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Thiên sở có thể có như ngươi vậy chiến tướng, làm thật là khiến người ta giật mình không thôi. Thôn Dã Nhất Lang trong tay đại đao chém vào Trương Hiến trường thương trên sau khi, âm thanh hồng lượng nói rằng, mà một bên Phong Nhẫn Hùng xem thường thanh âm vang lên. Có thể chém giết một y nụ, điều này nói rõ ngươi là có một ít bản lĩnh, có điều ngay cả như vậy, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Phong Nhẫn Hùng rút về thiết truy, ở giữa hư không quét ngang, đột nhiên hướng về Trương Hiến phía sau đánh tới. Chỉ thấy Trương Hiến cánh tay dùng sức, đem dây dưa đại đao đánh bay, thân thể lăng không mà lên, chân đạp Phong Nhẫn Hùng thiết truy bên trên. Ở hưng, ngươi đi vào trợ Trương Hiến một chút sức lực, hai người đánh một. Đây là đang bắt nạt ta thiên sở không có chiến tướng sao. Tích, chúc mừng túc chủ, Trương Hiến chém giết địch tướng một y nụ, túc chủ thu được danh tướng truyền thừa thẻ một tấm, đồ lục trị 1.000 điểm. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch nhìn thấy Dương Tái Hưng sách mã phi buôn mà ra, cười nhạt một tiếng nói, đấu tướng, ta thiên sở cũng không có sợ quá bất luận người nào. Tiểu Tuyết, đem một y nụ truyền thừa thẻ cho Dương Tái Hưng dùng tới, chấm hai tên hán tướng, còn đối phó không được quân địch hai tên phó tướng sao? Nghĩ đến, chấm rất nhanh lại muốn tới hai tấm truyền thừa thẻ. Lý Thiên Dịch liếc nhìn chính đang giao chiến Thôn Dã Nhất Lang cùng Phong Nhẫn Hùng một chút, vẻ mặt hờ hững, căn bản là không lo lắng Trương Hiến có bất kỳ nguy hiểm nào. Đông Doanh Lãng Nhân đại quân căn bản liền không biết, lúc này hết thảy đều ở Lý Thiên Dịch khống chế ở trong. Hắn hiện tại nhưng là nắm giữ sức chiến đấu phản suy yếu thẻ, Lý Thiên Dịch tin tưởng lần này nguyên ngã thành một trận chiến, Đông Doanh Lãng Nhân đại quân sẽ hoàn toàn bị đánh ra Lạc Tuyết quận. Trương Hiến thân thể bay lên trời, hai mắt ở trong tràn ngập cuồng bạo sát ý, trường thương trong tay nước chảy mây trôi, không có một chút nào kéo dài, Phong Nhẫn Hùng chỉ cảm thấy giữa hư không xuất hiện vô số đạo thương ảnh kéo tới. Ầm ầm ầm. Số lượng hàng trăm thương ảnh kéo tới, như cuồng phong giống như vậy, công kích càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng ác liệt, không ngừng hướng về Phong Nhẫn Hùng trên người bắt chuyện. Phong Nhẫn Hùng chịu đến đả kích thật lớn, vẻ mặt dữ tợn, trong lòng tức giận cực kỳ. Đi chết đi. Phong Nhẫn Hùng mạnh mẽ rút về thiết truy, cánh tay mở ra, dùng hết sức mạnh toàn thân, muốn một đòn đem Trương Hiến chém giết. Lúc trước, Trương Hiến nhìn thấy Phong Nhẫn Hùng hai người xung phong mà đến thời điểm, hắn cũng đã có dự định, một chọi hai rất khó thắng lợi, vì lẽ đó chỉ có thể tùy thời trước tiên chém giết một người trong đó. Nếu như thành đơn đả độc đấu, Trương Hiến chắc chắn có thể chém giết bất luận một hai. Phong Nhẫn Hùng cười lạnh một tiếng, trong tay thiết truy đột nhiên hướng về Trương Hiến ngực ném tới. Ầm. Trương Hiến phản ứng cấp tốc, giơ tay đem hổ đầu thương xoay ngang, để ngăn cản kéo tới thiết truy. Lực xung kích cực lớn dưới, làm cho Trương Hiến thân thể từ trên lưng ngựa bay ngược ra ngoài, lùi về sau mấy chục mét sau khi mới giữ vững thân thể. Trương Hiến, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, một truy mà thôi, cũng không lo ngại. Hiện tại ngươi tới, chúng ta đem này hai tên địch tướng chém ở dưới ngựa. Trương Hiến len ken mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, Dương Tái Hưng liếc nhìn hắn nắm chặt trường thương nhỏ máu tay, kiên định thanh âm vang lên. Trương Hiến, thắng bại liên quan đến sinh tử, liên quan đến ta thiên sở trọng trách. Tuyệt không có thể vào lúc này ngã xuống. Dương Tái Hưng nắm chặt trường thương, thúc ngựa điên cuồng hướng về Thôn Dã Nhất Lang cùng Phong Nhẫn Hùng giết đi. Yên tâm đi, còn không đến mức chết, hai người bọn họ vẫn không có ngã xuống, ta ha có thể không chịu được như thế. Trương Hiến đem trường thương dựa vào phía sau, hai mắt hơi nheo lại, kiên nghị trên mặt che kín sắc khí, nhanh chân lưu tinh về phía trước, phi thân nhảy lên chính mình chiến mã. Vừa Thôn Dã Nhất Lang ở Trương Hiến cuồng bạo công kích dưới, vai bị động xuyên liễu, máu tươi ròng ròng không ngừng. Còn tưởng rằng Phong Nhẫn Hùng một thiết truy sẽ kết thúc Trương Hiến tính mạng, không nghĩ tới nó còn có thể lên ở chiến. Thôn Dã tướng quân, tên này mới tới địch tướng liền do ta tới đối phó, còn cái kia, tin tưởng dựa vào thực lực của ngươi, có thể ung dung đem chém giết. Chương 1077, Càn Khôn Tiền Trang vấn đề. Nguyên ngã trên tường thành, Khổng Minh chờ người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài thành tình hình trận chiến. Trương Hiến đầu tiên là chém giết một tên địch tướng, sau đó một người đối chiến hai tướng. vì bản thân mới đại quân tăng lên sĩ khí. Trong lúc nhất thời mọi người vẻ mặt hưng phấn, đại chiến mới vừa mới bắt đầu, Trương Hiến đấu tướng liền đạt được thắng lợi, vì là đại chiến thắng lợi cuối cùng đặt cơ sở vững chắc. Nếu như quân địch liền như vậy vẫn đấu tướng, có thể quân ta liền không cần rút khỏi Nguyên Ngà thành, là có thể thu được đại chiến thắng lợi. Đúng đấy, nhìn tình huống lại nói, nếu như Dương Tái Hưng, Trương Hiến bọn họ cũng có thể mang địch tướng chém giết, quân địch đang tiếp tục đấu tướng xuống, vậy thì không cần rút khỏi Nguyên Ngà thành. Thiên Sở chiến tướng đông đảo, mỗi người đều là như hổ như sói hàng người, Đông Doanh Lãng Nhân đại quân nếu như không lựa chọn mạnh mẽ công thành, vẫn lựa chọn đấu tướng, không thể nghi ngờ là đang tiêu hao phe mình tinh thần. Lúc này, bên dưới thành Thiên Sở đại quân trận doanh ở trong, Bạch Khởi cùng Lý Tĩnh hai người đối lập nở nụ cười. Hiện tại Thiên Sở ngay trong đại quân, thực lực mạnh nhất hai tên tướng lĩnh chính là bọn họ đã sớm là nhìn ra hai tên địch tướng căn bản không thể đánh bại Dương Tái Hưng bọn họ. Thôn Dã Nhất Lang, Phong Nhẫn Hùng hai người bọn họ hoàn toàn chính là lại đây tặng người đầu. Giết! Giết! Tiếng gầm gừ vang lên, Thôn Dã Nhất Lang, Phong Nhẫn Hùng hai người đồng thời xách mã phi buôn mà ra. Ầm ầm ầm ầm. Mấy lần tiếng va chạm vang lên lên, Phong Nhẫn Hùng trong tay thiết truy đánh ở Dương Tái Hưng trường thương trong tay trên, cũng không có đem đẩy lùi, chỉ thấy Dương Tái Hưng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, liền ngươi chút bản lĩnh này, cũng xứng sử dụng truy sao. Thiên Sở ngay trong đại quân có mấy người sử dụng đại chủ y, phân biệt là Lý Nguyên Bá, Nam Cung Hùng, Phan An, đặc biệt Lý Nguyên Bá, hắn song chủ y có thể nói là hoành tạo thiên quân tồn tại. So sánh bên dưới, Phong Nhẫn Hùng truy dùng chân tâm không phải quá tốt, không có cái gì tổn thương quá lớn tính. Ngươi đi chết đi, ngày hôm nay bổn tướng quân liền để ngươi biết, cái gì là chân chính chủ y pháp đệ nhất. Phong Nhẫn Hùng không chịu đựng được đối phương đối với mình trào phúng, trong lòng hỏa khí trùng thiên, trong tay thiết truy điên cuồng vung lên. Dương Tái Hưng căn bản là bất hòa hắn chính diện giao phong, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Liền ngươi vẫn là chủ y pháp đệ nhất đây. Xem bổn tướng quân làm sao đùa chơi chết ngươi. Truy tính sát thương lớn, một truy bên dưới, rất ít người có thể lực giang, mỗi một cái sử dụng truy người. Đều là hai tay sức mạnh mạnh hơn người thường, thêm vào quyết đoán mãnh liệt, lại như là Triệu Vương Lý Nguyên Bá như vậy, giết người lại như tạp tây qua. Có điều Phong Nhẫn Hùng hắn sử dụng truy co phi thường rõ ràng thế yếu, đó chính là hắn sức mạnh cùng tốc độ không được, vì lẽ đó trong tay hắn song chủ ý không phải giết người thần binh, mà là bị mất tính mạng mình bừa đòi mạng. Dương Tái Hưng bóng người không ngừng tranh né, Phong Nhẫn Hùng điên cuồng vung lên thiết truy, có điều nhưng một lần đều không có bắn trúng Dương Tái Hưng. Đáng chết, tức chết bổn tướng quân. Liền ngươi chút bản lĩnh này, thêm vào điểm ấy tâm lý chịu đựng năng lực, còn có thể trở thành là Đông Doanh đại quân tướng lĩnh, chẳng lẽ nói là thật không có người sao? Dương Tái Hưng nhấc lên trường thương trong tay, trường thương động phá hư không, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, trường thương tướng thiết truy đánh bay. Mũi thương xoay tròn, Phong Nhẫn Hùng trên người nhất đạo huyết vụ bay ra, hai mắt trợn lên lao đại, thân thể bị trường thương chống lên. Lại chém giết một tên địch tướng. Thiên Hành quân đoàn các tướng sĩ ánh mắt trở nên cực kỳ hứng hực, lớn tiếng hô to: Phong Nhẫn Hùng đến thời điểm chết, cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ dễ như ăn cháo chết ở Dương Tái Hưng trong tay. Được, bá đạo, thương. Phong Nhẫn Hùng cuối cùng một câu nói còn chưa nói hết, trong tay thiết truy rơi xuống đất, cả cuộc đời kỳ hoàn toàn không có. Thắng, Dương tướng quân uy vũ, Dương tướng quân uy vũ. Thiên Hành quân binh sĩ cử binh hô to, không ngừng đánh chính mình tấm khiên, tiếng vang truyền khắp toàn bộ Nguyên Ngà thành bầu trời. Dương Tái Hưng chém giết địch tướng đạt được thắng lợi, điều này làm cho thị dã Bách Kiếm có chút hoảng rồi. Đã có hai tên tướng lĩnh chết trận, đây đối với Lăng Xà quân là phi thường chí mạng. Thì Dã Bách Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt mù mịt càng nặng, bởi vì hắn rõ ràng Thôn Dã Nhất Lang cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Tướng quân, lúc này mới thời gian một tháng A, tại sao Thiên Sở tướng sĩ sức chiến đấu sẽ tăng lên nhiều như vậy? Đúng đấy, lần này ra ngoài đón chiến Thiên Sở binh sĩ, bọn họ khí tức trên người đều so với trước đây Thiên Sở tướng sĩ mạnh mẽ quá nhiều, thật không rõ tại sao Thánh Hoàng sẽ hạ lệnh, chỉ giết người không công thành. Dạ thương, lập tức truyền cho phía sau, Dục xà, Thiên Kỷ ba chi quân đoàn, mặt khắc Minh Kim thu binh, để Thôn Dã Nhất Lang mau nhanh lui về đến, đại quân lui lại. Thì Dã Bách Kiếm đã không dám để cho dưới trướng tướng sĩ tiếp tục đối chiến, mất đi hai tên tướng lĩnh, Lang xà quân đoàn sĩ khí một lạc thiên trượng, nếu là tiếp tục nữa, e sợ còn lại không có mấy tinh thần cũng đều không có. Trống trận châm thấp, ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên. Đang cùng Trương Hiến giao chiến Thôn Dã Nhất Lang nghe tiếng. Biết đây là Minh Kim thu binh tín hiệu, chẳng lẽ nói đại quân thật sự muốn từ bỏ chính mình sao? Dương Tái Hưng xách mã phi chạy về phía Thôn Dã Nhất Lang mà đến, đột nhiên nghe được quân địch Minh Kim thanh, xoay người nhìn lại, phát hiện quân địch đại quân đã lui lại, trên mặt hắn mang theo một nụ cười lạnh lùng. Trương Hiến lưu hắn một mạng, còn có tác dụng nơi. Dương Tái Hưng dự định lưu thôn dã nhất lang một mạng, như vậy cũng có thể từ trong miệng hắn biết đạo nhất chút tin tức liên quan tới quân địch. Cũng là bởi vì Dương Tái Hưng một câu nói, thôn dã nhất lang mới lưu lại một cái mạng, Trương Hiến chỉ là một thương tướng sĩ kích thương mà thôi, cũng không có lấy mạng của hắn. Ầm. Nổ vang truyền đến, thôn dã nhất lang từ trên lưng ngựa rơi xuống, gian nan chống đỡ lấy thân thể của chính mình, có điều một cây sắc bén trường thương đã chống đỡ ở trên cổ của hắn, chỉ cần hắn ở dám phản kháng, sẽ chắc chắn phải chết. Ha ha, thú vị, bắt sống một người, chém giết hai người, Tái Hưng, Trương Hiến hai người các ngươi đều lập đại công. Liếc nhìn bị mang về thôn dã nhất lang một chút, Lý Tĩnh sang sảng tiếng cười vang lên, trên mặt mang theo nồng đậm vẻ vui thích. Chỉ chốc lát sau, có người đến đây an thần điện, chỉ thấy người tới là tiểu đức tử. Bệ hạ, Thẩm Vạn Tam đại nhân tới. Nhanh để Thẩm Vạn Tam đi vào. Thẩm Vạn Tam tiến vào an bên trong thần điện, trên mặt che kín vẻ lo âu. Vạn Tam, có phải là gặp phải vấn đề gì? Bệ hạ, thần nơi này xác thực ra một vài vấn đề, có điều đã phái người đi vào điều tra, rất nhanh sẽ có thể biết chân tướng. Thẩm Vạn Tam thanh âm trầm thấp vang lên, có điều trong lời nói của hắn ngữ khí có vẻ hơi sức lực không đủ, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để hắn vào chỗ, nói tiếp. Vạn Tam, cái gì sự tình nói thẳng chính là, có phải là khoa học kỹ thuật viên dược liệu phương diện xảy ra vấn đề? Bệ hạ, không đơn thuần là dược liệu, ở 6 ngày trước cùng Càn Khôn Tiền Trang có chuyện làm ăn thương hội, thế gia đột nhiên đình chỉ hợp tác, cho nên mới phải làm lỡ khoa học kỹ thuật viên dược liệu cần. Nghiêm trọng như vậy, Lý Thiên Dịch cảm giác được kỳ lạ, e sợ tất cả những thứ này là có người ở sau lưng dở trò, bằng không Càn Khôn Tiền Trang thực lực, bình thường thế gia, thương hội, đều sẽ không tùy tiện đắc tội. Chương 1078, lại có đế quốc dục giả dục dịch. Vạn Tam, tỉ mỉ nói một chút, này đến tột cùng là chuyện ra sao đây? Lý Thiên Dịch ngờ vực, ở mấy ngày trước Thẩm Vạn Tam cũng đã phái người đi vào điều tra, hay là hắn đã biết rồi một ít manh mối. Bệ hạ, cha xét người, thần đã phái ra, tin tưởng hai ngày nay sẽ có phát hiện. Có thể để cho chư quốc thương hội, thế gia đình chỉ cùng thiên sở hợp tác, e sợ sau lưng dở trò người không đơn giản a. Thẩm Vạn Tam trong lòng rất rõ ràng, Càn Khôn Tiền Trang sẽ cho chư quốc thương hội, thế gia lợi ích, vậy cũng là một bút không nhỏ của cải, ai sẽ có tiền không muốn đây, lại có món đồ gì sẽ xếp hạng tiền tài trước. Dưới tình huống nào, thương nhân sẽ có tiền không kiếm lời, vấn đề thế này chính là người bình thường cũng có thể nghĩ đến, cái kia chính là sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Trận chiến này, mấy ngày nay thần đã hoa giá cao tiền ở quốc cảnh ở trong thu dược liệu, khoa học kỹ thuật viên dược liệu cần thiết, thần đã đưa tới. Thời gian sau này ở trong, thần tinh lực đều muốn sắp đặt đang khôi phục về buồn bán diện, nếu như bệ hạ có cái gì sự tình, có thể trực tiếp phái người đi tới Càn Khôn Tiền Trang. Vạn Tam khổ cực ngươi, chấp ở hoàng cung chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Thẩm Vạn Tam vội vã rời đi, Lý Thiên Dịch phái người để địch nhân kiệt lại đây, hiện tại có người bắt đầu nhiễu loạn Càn Khôn Tiền Trang chuyện làm ăn, này không phải là một chuyện tốt, hắn cảm giác này sau lưng có nhằm vào thiên sở âm mưu. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, kiểm tra hệ thống logo, phát hiện lúc này nguyên ngã bên dưới thành địch binh từ lâu lui lại, công thành nguy cơ đã giải trừ. Tiểu Tuyết, nếu như nguyên ngã thành lại có thêm chiến tranh, ngay lập tức thông báo chấm. Muốn đánh bại Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc tứ đại tinh nhuệ quân đoàn, nhất định phải sử dụng sức chiến đấu phản suy yếu thể, hắn sợ sệt chính mình sẽ làm lỡ sự, vì lẽ đó để Tiểu Tuyết nhắc nhở là không thể tốt hơn. Mặt trời chiều ngã về tây, hàn khí tàn phá, an bên trong thần điện đại cửa đóng chặt, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở lò lửa cách đó không xa, kiểm tra tấu chương. Hiện tại hắn căn bản là không cách nào bình phục tâm tình của chính mình, nếu như không thể đem sự tình làm rõ, hắn căn bản là không cách nào ngủ. Bệ hạ, địch nhân kiệt đại nhân tới. Hừm, nhanh để hắn đi vào. Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, thả rơi xuống công việc trong tay, chỉ nghe tiếng cửa mở vang lên, địch nhân kiệt xoải bước đi vào. Nhân kiệt, không cần đa lễ, vào chỗ. Địch nhân kiệt đang định thi lễ, có điều trực tiếp bị Lý Thiên Dịch ngăn lại, giơ tay ra hiệu vào chỗ. Nhân kiệt, chấm triệu hoán ngươi tiến cung, là có một trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Địch nhân kiệt làm việc trầm ổn, mà thông minh tuyệt đỉnh, đầu não rõ ràng, Lý Thiên Dịch định đem lũng đoạn Càn Khôn Tiền Trang chuyện làm án sự, giao cho hắn đến điều tra. Lý Thiên Dịch luôn cảm giác nhằm vào Càn Khôn Tiền Trang chuyện làm ăn, nay có điều là vừa mới bắt đầu mà thôi, ở phía sau sẽ có càng to lớn hơn mưa rông gió giật. Quách Chiến đột nhiên xuất hiện, Đông Doanh Lãng Nhân đại quân lui lại, ở bề ngoài xem không có bất kỳ quan hệ gì, có thể lúc gần lúc hiện tựa hồ có một ít liên hệ. Nay kiện sự tình giao cho địch nhân kiệt đến điều tra, có thể ở thời gian ngắn nhất chân tướng rõ ràng, cũng có thể để cho Lý Thiên Dịch có thể làm ra chuẩn bị, miễn phí càng to lớn hơn sự tình phát sinh, làm tay chân luống cuống. Rất nhanh, ngũ thiên thời quá khứ, hết thảy đều là vô cùng yên tĩnh, nguyên ngã thành chiến tranh tê đột nhiên liền kết thúc, Đông Doanh Lãng Nhân đại quân lui lại, không có lại phát động tiến công động tĩnh. Bàn Dương thành bên trong, trên đường phố, ầm ầm tiếng vó ngựa đánh vỡ yên tĩnh, hai bên tử lâu, cửa hàng hỏa kế vội vàng quan sát, có điều chiến mã buôn tập tốc độ thực sự là quá nhanh, chỉ thấy một bóng người né qua mà thôi. Cẩm Y Liễu vệ. Mới vừa rời đi cái kia nhất định là người của Cẩm Y Liễu vệ. Đúng, ta biết bọn hắn trang phục, vừa mới qua đi người kia xác thực là Cẩm Y Liễu vệ. Cho tới nay Cẩm Y Liễu vệ đều vì bệ hạ xử lý một ít bí ẩn sự tình, cũng không biết lần này xử lý có chính là cái gì sự tình đây. Một chỗ cửa hàng cửa, vài tên không giữ mồm giữ miệng khách nhân nói. Lúc này, vừa một đường lao nhanh chiến mã đã đứng ở cửa hoàng cung, chỉ thấy một tên Cẩm Y Liễu vệ thành viên phi thân nhảy xuống chiến mã, nhanh đi hướng về cửa cung đi đến. Phiên phức bẩm báo một hồi, địch nhân kiệt đại nhân tự tay viết thư, xin mời bệ hạ tự mình xem qua. Cẩm Y Liễu vệ âm thanh vang dội vang lên, trông coi cửa cung tướng lĩnh căn bản là không dám có bất kỳ làm lỡ, vội vàng khiến người ta đi vào bẩm báo. Sau một hồi lâu, tiểu đức tử đem tin tức chuyển cáo Lý Thiên Dịch, lúc này hắn mới thả rơi xuống công việc trong tay, đứng dậy hướng về bên dưới đài cao đi đến, thanh âm hùng hậu vang lên. Hừm, triệu hoán tên kia Cẩm Y Liễu vệ đến đây an thần điện. Địch nhân kiệt chuyển đến, Lý Thiên Dịch tin tưởng hắn nhất định là tra được một chút cái gì, điều này làm cho hắn trong lòng có một ít tiểu tiểu kích động. Lý Thiên Dịch đã đi tới An Thần Điện ở ngoài, chờ đợi Cẩm Y Liễu vệ các thành viên đến, nửa nén hương sau khi, chỉ thấy một tên tiểu thái giám mang theo một tên Cẩm Y Liễu vệ thành viên nhanh chân lưu tinh đi tới. Thuộc hạ bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không cần đa lễ, mau đem địch nhân kiệt truyền về tin tức cho chấm xem qua. Lý Thiên Dịch tiếp nhận thư tín sau khi, thật lòng xem lên, trên mặt vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, trên người tỏa ra nhàn nhạt sát khí. Tiểu đức tử đem hắn dẫn đi đi, khỏe mạnh ban thưởng một hồi. Lý Thiên Dịch nắm chặt thư tín, xoay người hướng về an bên trong thần điện đi đến, mãi đến tận hắn vào chỗ sau khi, truyền đến một tiếng vang thật lớn, một án trên giấy và bút mực toàn bộ bị hất bay ra ngoài. Minh Đức Đế Quốc, Minh Tùy Đế Quốc, Cuồng Long Đế Quốc. Từ địch nhân kiệt truyền về tin tức xem, Lý Thiên Dịch phát hiện những này nhị cấp, cấp 3 đế quốc cùng thiên sở cũng không có quá nhiều liên quan. Coi như là chư quốc đại chiến bạo phát, bọn họ cũng không thể sẽ phát binh tấn công thiên sở. Nhưng là bọn họ hiện tại lại trong bóng tối dở trò, muốn chặt đứt càn khôn tiền trang kinh tế, đồng thời trả lại đông doanh lãng nhân đế quốc, Âu Như đế quốc gây không nhỏ áp lực, muốn cho bọn họ phát binh tấn công thiên sở. Này mấy cái đế quốc có điều là ở bề ngoài đại tội cửu con mà thôi, chân chính người sau lưng vẫn là trốn trong bóng tối. Nếu như nhị cấp 3 đế quốc muốn phúc diệt thiên sở, đã sớm là phát binh đánh tới, tại sao muốn mượn sức mạnh đây? Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi muốn chơi, chấm sẽ tiếp tới cùng. Cho dù là cùng người trong cả thiên hạ đối chiến, chỉ cần chấm còn có một hơi ở, liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Lý Thiên Dịch song quyền nắm thật chặt, phát sinh cọt kẹt tiếng vang, ánh mắt kiên định, bên cạnh tỏa ra nồng đậm thiết huyết sát khí. Thân thức hơi động, chỉ thấy một cán trên thư tín huyền phù lên, bị bàng bạc chân khí rào thành mảnh vỡ. Địch nhân kiệt lần này tin tức truyền đến, vẫn có một ít ý nghĩa. Vậy thì là để Lý Thiên Dịch biết rồi Âu Như đế quốc đã dục ra dục dịch, vì lẽ đó hắn nhất định phải sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Âu Như đế quốc cự ly thiên sở trung tâm thành trì rất xa, đồng thời hiện tại còn thuộc về là trời đông giá rét lúc, nếu như đúng là muốn phát binh tới được thoại, nhất định phải từ ngoại mông quận lại đây. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch dự định để Trương Tú, Lý Nguyên Bá, Cựu Thiên Lanh chờ đem xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ trở về ngoại mông quận. Chương 1079, chiến tướng đường tướng lĩnh. Ngày thứ hai. Vào buổi trưa, Triệu Vương Lý Nguyên Bá, Cửu Thiên Lãnh Trương Tú chờ đem xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ, mênh mông quần quận rời đi. Lúc này Lý Thiên Dịch vẫn là đứng bàn Dương Thành trên tường, nhìn kỵ đi xa đại quân bóng lưng. Bệ hạ, khí trời như vậy hàn lãnh, vẫn là sớm chút hồi cung nghỉ ngơi đi. Lạnh lẽo không khí tàn phá, Lý Thiên Dịch ngồi xa liễn trở về hoàng cung, sau đó hơn 10 ngày ở trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ sự tình phát sinh. Loại này tĩnh khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, tĩnh là thật không quá bình thường. Tối nay là một năm cuối cùng một ngày, đêm trừ tịch, vào buổi trưa, bên trong hoàng cung thái giám, cung nữ đã bắt đầu trở nên bận rộn. Đêm trừ tịch dạ yến, mỗi một ngày Lý Thiên Dịch đều là buổi tiếp Nam cung Lưu Ly bọn họ đồng thời vượt qua, bình thường bận bịu xử lý chính vụ, chinh chiến xa trường, cũng chỉ có mấy ngày nay có thể khỏe mạnh buổi một buổi, hậu cung chúng nữ. Bất quá hôm nay Lý Thiên Dịch nhưng là vẫn luôn không hề rời đi An Thần Điện, đồng thời truyền lệnh cho tiểu đức tử, không có hắn chiếu khiến. Bất luận người nào đều không nên quấy nhiều hắn. Đêm trừ tịch đều không yên ổn, là không muốn để cho chấm quá một yên tĩnh năm. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch kiểm tra hệ thống, nhìn kỹ không ngừng tới gần nguyên ngã bên dưới thành Đông Doanh Lãng Nhân đại quân, tự nhủ. Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc phi thường sẽ chọn thời gian, tối nay giao thừa, ở tình huống bình thường là một nhà đoàn viên tháng ngày, nhưng là bọn họ nhưng lựa chọn ngày hôm nay tấn công Nguyên Ngả Thành. Đông Doanh Lãng Nhân đại quân quay đầu trở lại, thanh thế lớn mạnh, xem khí thế tựa hồ là dự định ở Nguyên Ngả bên dưới thành, cùng Thiên Sở đại quân một quyết sinh tử. Lý Thiên Dịch cảm giác được có một ít buồn cười, Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc nói thế nào đều là gốc gác thâm hậu lao bài đế quốc, lại sẽ cam tâm bị người khác lợi dụng. Lúc này, Nguyên Ngả trên tường thành, lạnh lẽo trong gió rét, Khổng Minh, Bạch Khởi, Nhạc Phi, Lý Tồn Hiếu chờ đem toàn bộ đến, đều là trên người mặc lung trang, một bộ đại chiến răng rớp, thời khắc cảnh giác ngoài thành quân địch động tĩnh. Quân sư, quá thời gian một tháng, hiện tại Đông Doanh Lãng Nhân đại quân quay đầu trở lại, đây là dự định cùng quân ta quyết một trận tử chiến. Hừm, ta Thiên Sở cùng Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc thế tất sẽ quyết một trận tử chiến, ngày hôm nay quân địch dốc hết toàn lực, nếu như có thể, hôm nay liền có thể quyết chiến. Lần trước cùng quân địch đối chiến, Dương Tái Hưng cùng Trương Hiến hai vị tướng quân chém giết địch tướng, làm cho quân ta sĩ khí tăng nhiều, có thể nói cùng Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc cuộc chiến, quân ta chiếm cứ ưu thế. Khổng Minh mở miệng nói rằng, quá khứ thời gian một tháng, Nguyên Ngả trong thành chúng tướng có thể đều là không có nhàn rỗi, Thiên Hành quân vẫn là khắc khổ huấn luyện, mà tướng sĩ đem Nguyên Ngả thành chu vi bách lý hoàn cảnh khống chế. Nếu là song phương khai chiến, có tiến có thối, Khổng Minh, Trương Lương cùng Lý Tĩnh, Bạch Khởi chờ người, tổng cộng thương lượng ra 4 cái phương án, có thể là thực hành, đối diện Đông Doanh Lãng Nhân đại quân, Khổng Minh bọn họ có niềm tin tất thắng. Không đúng, bên dưới thành Đông Doanh Lãng Nhân ngay trong đại quân không đơn thuần chỉ có Đông Doanh tướng lĩnh, trong này còn Hữu Đức Nặc học viện, chiến tướng Đường tướng lĩnh. Lý Tồn Hiếu nắm chặt trong tay trường sóc, hai mắt hơi nheo lại, nhìn kỹ phía trước quân địch, âm thanh vang dội vang lên, nghe tiếng mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại. Chiến tướng Đường. Đức Nặc học viện cao cấp nhất chiến tướng đều ở chiến tướng Đường, Mãnh Hổ Đường, Thanh Long Đường ở trong, xem ra nhiều lần cùng ta Thiên Sở giao chiến, Đức Nặc học viện đã không có bao nhiêu lá bài tẩy, bằng không cũng không thể điều động chiến tướng Đường tướng lĩnh. Nhạc Phi len ken tiếng vang lên, đối với Đức Nặc học viện tình huống hắn là phi thường rõ ràng, chiến tướng Đường xuất hiện, để hắn nhớ tới đã từng một ít chuyện cũ. Lần này đến đây chiến tướng Đường tướng lĩnh ở trong có sự tồn tại của ngươi, nhiều như vậy ân oán, vừa vặn đồng thời đều giải quyết đi. Ta muốn cho ngươi biết, cho dù không hữu Đức Nặc học viện, ta Nhạc Phi cũng không thể so với ngươi kém, cũng sẽ trở thành trên đại lục danh tiếng hiển hách chiến tướng một trong. Nhạc Phi lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ thành ngoại chiến đem Đường cờ xí, trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết sát khí. Đức Nặc học viện chiến tướng Đường. Lý Thiên Dịch đã sớm là đem diệt Đức Nặc học viện liệt vào hàng đầu mục tiêu, từ thám tử truyền về tin tức xem, Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc cùng Âu Như đế quốc ở trong đều ẩn giấu Đức Nặc học viện phân viện. Cũng là bởi vì Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc tinh võ các cao thủ xuất hiện, lúc này mới để Lý Thiên Dịch kế hoạch quấy dày, tạm thời tính thả xuống làm sao đối phó Đức Nặc học viện. Hiện tại ở nhìn thấy Đức Nặc học viện, Lý Thiên Dịch tức giận không ngớt, chỉ cần là cùng Thiên Sở giao chiến đại quân đế quốc ở trong, Đức Nặc học viện ảnh tử không có một lần sẽ thiếu, lại như là âm hồn. Nguyên Ngả bên dưới thành, Đông Doanh Lãng Nhân ngay trong đại quân, 3 tên tướng lĩnh xuất binh chạy vọt về phía trước tập mà đi, nhìn dáng dấp là muốn tuyển chọn đấu tướng. Chỉ chốc lát sau, 3 tên tướng lĩnh đến bên dưới thành, bắt đầu điên cuồng trào phúng cùng chửi rủa, rất rõ ràng mục đích của bọn họ là muốn làm tức giận thành trung tướng lĩnh, ra khỏi thành cùng bọn họ một quyết sinh tử. Quân sư, ngoài thành quân địch là thật đáng trách, lại dám như vậy chửi rủa, mặt tướng chờ lệnh, đi vào chém giết địch tướng. Phi Hổ tướng quân Lý Tồn Hiếu mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, tiến lên thi lễ nói, muốn chờ lệnh ra khỏi thành nên chiến địch tướng. Nghe tiếng, Khổng Minh ngẩng đầu nhìn mắt ngoài thành 3 tên địch tướng, cất cao giọng nói, địch tướng lớn lối như thế, chửi rủa chúng ta chính là muốn kích quân ta ra khỏi thành nên chiến, nếu như vậy, liền thỏa mãn bọn họ. Triệu Tử Long, Quan Vũ, Trương Phi ba nghe lệnh, bản quân sư mệnh ngươi 3 người ra khỏi thành nên chiến địch tướng, cần phải đem địch tướng chém ở dưới ngựa. Quân sư yên tâm chính là, chúng ta định đem địch tướng chém giết. Triệu Tử Long 3 người chăm miệng một lời nói rằng, nắm chặt trong tay binh khí, xoay người hướng về bên dưới thành đi đến, sau đó Khổng Minh ánh mắt đứng ở Lý Tồn Hiếu trên người, mở miệng nói. Tồn Hiếu, ngươi trước tiên không cần phải gấp, Đức Nặc học viện chiến tướng Đường tướng lĩnh liền giao cho ngươi đến chém giết, còn này vài tên địch tướng, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi 3 người bọn họ đi vào không thể thích hợp hơn. Khổng Minh dùng người phi thường lợi hại, hắn biết Lý Tồn Hiếu nhưng là có thể cùng Triệu Vương Lý Nguyên Bá đem so sánh tồn tại, để Lý Tồn Hiếu tới đối phó Đức Nặc học viện chiến tướng Đường tướng lĩnh là lựa chọn tốt nhất. Quạt kẹt quạt kẹt. Nguyên Ngả thành cửa thành mở ra, Triệu Tử Long, Quan Vũ, Trương Phi 3 nhân sách mã buôn tập mà ra. Địch tướng nghe, lập tức xuống ngựa nhận lấy cái chết, như vậy bổn tướng quân sẽ cho các ngươi lưu một toàn thây. Lượng đảm ngân thương rất tốt, có điều này ngược lại là cùng bổn tướng quân rất phù hợp. Cho tới cái kia sái đại đao, thực sự là không biết chết sống, nghỉ một lúc liền để ngươi biết cái gì là chân chính đao pháp. Địch tướng ba người hướng về Triệu Tử Long, Quan Vũ một trận trào phúng, thế nhưng là không để ý đến Trương Phi, khiến cho tức giận cực kỳ, trực tiếp rất mâu đâm về đằng trước. Tặc tử, an bổn tướng quân một mâu. Chương 1080, chơi âm. Đạp đạp đạp đạp. Hàn Phong gào thét, ầm ầm móng ngựa vang lên, song phương sáu tên tướng lĩnh dục ngựa buôn tập về phía trước. Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc tướng lĩnh, phân biệt là Thiên Trúc Lý Tử, binh khí làm một cây trường thương, hắn chính là Lăng Xà quân đoàn trọng giáp quân thống soái. Thạch Đảo Nguyên Giã chính là Trạm Thủ quân đỉnh cấp chiến tướng, đã từng được gọi là Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc đệ nhất cao thủ dùng đao, Thiện Trường sử dụng một cái vô cực thiên cương đao, có vô địch tư thế, rất ít người có thể ở trong tay hắn sống quá 5 cái hiệp. Mà cuối cùng một tên tướng lĩnh chính là Thiên Xà quân đoàn phó tướng thôn Tiểu Bách Linh, cầm trong tay một bình Hôn Nguyên Thái Cực Mâu. Thiên Trúc Lý Tử đối chiến chính là Triệu Tử Long, hắn đối với Triệu Tử Long lượng đảm ngân thương phi thường cảm thấy hứng thú. Thạch Đảo Nguyên Giã lựa chọn chính là Quan Vũ, bởi vì bọn họ đồng dạng đều là sử dụng đại đao, Thạch Đảo Nguyên Giã vẫn luôn cho rằng hắn đao pháp vô địch thiên hạ, hiện tại hắn đối chiến Quan Vũ, còn cuối cùng thắng bại làm sao, không cách nào phòng trừng. Mà thôn Tiểu Bách Linh chỉ có thể lựa chọn cuối cùng Trương Phi. Đại chiến sắp bạo phát, giữa hư không đầy dây nồng đậm thiết huyết sát khí. Lúc này ở Nguyên Ngả Thành mặt khác một phía sườn, một nhánh quân đoàn chính đang len lén tới gần, lại như là trong bóng tối giống như dã thú, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động một đòn chí mạng. Có điều lúc này trong thành Thiên Sở chúng tướng căn bản cũng không có phát hiện, nhân vì là ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở Triệu Tử Long ba trên thân thể người. Quan Vũ dục ngựa buôn đằng, liếc nhìn Thạch Đảo Nguyên Giã, trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao quét ngang mà đi. Đại đao quét ngang, trên thân đao tràn ngập nồng nặc chân khí, làm cho giữa hư không sản sinh từng cơn sóng gợn. Một đao. Thạch Đảo Nguyên Giã hai mắt hơi nheo lại, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, không dám có bất kỳ bất cẩn, vội vã vung lên Vô Cực Thiên Cương đao nghênh đi. Ầm. Chấn thiên nổ vang truyền đến, chỉ thấy Quan Vũ trong tay đại đao phát sinh từng trận tiếng rồng ngâm, Thạch Đảo Nguyên Giã càng thêm chấn kinh rồi, trên mặt che kín khó có thể lý giải được vẻ. Chỉ chốc lát sau, bụi trần tiêu tan, Quan Vũ cùng Thạch Đảo Nguyên Giã hai người thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy Vô Cực Thiên Cương đao bị chém đứt, mà Thạch Đảo Nguyên Giã thân thể từ trên chiến mã rơi xuống ở địa, tiên huyết chảy ròng. Đao chính là bất thế chi binh, ngươi căn bản là không tính là dùng đao cao thủ. Quan Vũ liếc nhìn ngã vào vũng máu ở trong Thạch Đảo Nguyên Giã thi thể, âm thanh hồng lượng nói rằng: "Làm sao sẽ? Một đao sẽ chết. Vì sao lại như vậy?" Thạch Đảo Nguyên Giã Vô Cực Thiên Cương đao nhưng là thì ra Bách Kiếm cùng Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc tướng lĩnh một bộ khó mà tin nổi dáng dấp, có chút không thể tin được, Thạch Đảo Nguyên Giã lại ở Quan Vũ trong tay kiên trì không được một hiệp. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Tên kia địch tướng thực lực nguyên bản ngay ở Thạch Đảo Nguyên Giã bên trên, một chiêu giết địch, đúng là bình thường việc. Dùng đao tên kia địch tướng hắn đao pháp đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, coi như là bản sẽ ra tay, 10 cái hiệp ở trong, cũng không thể đem chém giết. Lúc này nói chuyện người này chính là Đức Nặc Học viện chiến tướng Đường tướng lĩnh, hắn thân mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay một thanh cổ đồ đằng chiến đao. Dựa theo Trương tướng quân ý tứ, muốn chém giết tên này dùng đao địch tướng, chỉ có để tướng quân ra tay rồi. Thì ra Bách Kiếm nói chuyện ngữ khí ở trong lộ ra hắn không thích, quay đầu lại nhìn một chiến Thiên Xà quân đoàn thông suất, nắm chặt trong tay binh khí, thúc ngựa hướng về Quan Vũ xung phong mà đi. Thì ra tướng quân lại không tin bản lời của tướng quân, coi là thật là buồn cười, này lại là cho địch tướng tặng người đầu. Trương Thái là cao thủ dùng đao, coi đao như mạng, hắn đối với Quan Vũ đao pháp vô cùng thưởng thức. Nghe tiếng, Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc chiến tướng sắc mặt đều là trở nên phi thường khó coi. Nếu như Trương Thái không phải Đức Nặc Học viện chiến tướng Đường tướng lĩnh, e sợ những này Đông Doanh tướng lĩnh đã sớm động thủ đem chém giết. Trương Thái cảm nhận được Đông Doanh tướng lĩnh lạnh lẽo sát ý, thần sắc hắn vẫn là cực kỳ hờ hững, trong lòng âm thầm nói rằng: "Bọn ngươi không nghe bản lời của tướng quân, sẽ chờ từng cái quá khứ đưa mạng à?" Quan Vũ một đao chém giết Thạch Đảo Nguyên Giã, thị giã Bách Kiếm tức giận, Lăng Xà quân đoàn chiến tướng bị Thiên Sở tướng lĩnh chém giết không thiếu, làm thống soái hắn rất mất mặt. Vì lẽ đó thì giã Bách Kiếm mới sẽ quyết định chính mình tự mình ra tay, đến đem Quan Vân Trường chém giết, lấy đó quân uy. Đột nhiên nhìn thấy có một tên chiến tướng giết ra, Quan Vũ ghìm lại chiến mã, nắm chặt trong tay đại đao, chuẩn bị ác chiến. Lúc này Thiên Trúc Lý Tử cùng Triệu Tử Long đã ác chiến 8 cái hiệp, thế nhưng không thể chiếm thượng phong, điều này làm cho hắn cực kỳ sốt ruột, quay đầu lại liếc nhìn chết thảm ở vũng máu ở trong Thạch Đảo Nguyên Giã, ánh mắt ở trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Triệu Tử Long lạnh lùng trên mặt mang theo một nụ cười. Quan Vũ đã chém giết địch tướng, hắn đã đem trước mặt Thiên Trúc Lý Tử coi như một kẻ đã chết. Đi chết đi. Lượng đảm ngân thương, thương mang bắn ra bốn phía, trường thương xuyên thủng hư không, như vậy lôi đỉnh nhất kích, Sơn Trúc Lý Tử chỉ có thể ưỡn thương nên tiếp, Triệu Tử Long thân thể bay lơ lửng lên trời, trường thương trong tay thay đổi khó lường, lần thứ hai đâm về đằng trước. Ầm. Trường thương bắn trúng Thiên Trúc Lý Tử vai, sức mạnh to lớn khiến cho bị đẩy lui, rơi xuống mã dưới. Triệu Tử Long không chút nào cho hắn cơ hội, trường thương trong tay như cuồng phong mưa rào giống như vậy, mỗi một lần công kích cũng làm cho Thiên Trúc Lý Tử trong lòng run sợ, nếu như có chút không cẩn thận, liền sẽ trực tiếp chết thảm ở Triệu Tử Long trong tay. Công kích càng ngày càng ác liệt, Thiên Trúc Lý Tử chỉ có thể hoảng loạn né tránh, chiến tướng tư thái toàn bộ thất lạc, lúc này có vẻ phi thường chật vật. Ha ha, coi là thật là cười chết người, ngươi liền chút bản lãnh này còn muốn cướp đoạt bổn tướng quân lượng đảm ngân thương. Nói cho ngươi đi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, coi trời bằng vung hậu quả chính là phó ra chính mình sinh mệnh. Triệu Tử Long nôn từ sắc bén, đã đánh tan Thiên Trúc Lý Tử tâm cảnh, đối với trên người trên đau đớn, Triệu Tử Long càng thêm có tính sát thương. Ta nhưng là cao cấp đế quốc chiến tướng, lại há lại là ngươi loại này cực kỳ tiểu tướng có thể sỉ nhục, ngày hôm nay không đem ngươi chém giết, bổn tướng quân ác khí không ra. Thiên Trúc Lý Tử thần dữ tợn, lớn tiếng gầm thét lên, chỉ thấy thân thể hóa thành nhất đạo hắc vụ, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thạch Đảo Nguyên Giã cùng Thiên Trúc Lý Tử có thể trở thành Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc tứ đại quân đoàn ở trong chiến tướng, như thế nào sẽ không có bản lĩnh thật sự? Thạch Đảo Nguyên Giã bản lĩnh chưa hề dùng tới đến, là bởi vì Quan Vũ không có cho hắn cơ hội. Ha ha, có chút ý nghĩa, là muốn cùng bổn tướng quân chơi âm chính là chứ. Bá, bá, bá. Hắc ảnh không ngừng ở bốn phía lực động, Triệu Tử Long ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, ánh mắt cảnh giác, nhanh chóng mở ra trong cơ thể hắn huyết mạch sức mạnh. Triệu Tử Long nếu là mở ra tự thân huyết mạch sức mạnh, như vậy trong khoảng thời gian ngắn chính là sự tồn tại vô địch, công kích đối với hắn mà nói sẽ không sản sinh bất cứ hiệu quả nào. Chơi âm, bổn tướng quân sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là vô địch. Chương 1081, lần thứ 2 Bi Lư A Dô Y. Hàn Phong gào thét mà qua, chiến mã hí lên, Triệu Tử Long khí tức không ngừng tăng vọt. Thiên Trúc Lý Tử bóng người không ngừng biến hóa vị trí, tùy thời đánh lén Triệu Tử Long, chỉ một thoáng, giữa hư không hắc ảnh liên tục, khiến người không thể phân biệt ra được. Bá. Đột nhiên nhất đạo tiếng xé gió truyền đến, trên chiến mã Triệu Tử Long thân thể không nhúc nhích, mắt lộ ra hết sạch, trơ mắt nhìn đối phương công kích được trên người mình. Cam lòng động thủ. Triệu Tử Long lẩm bẩm nói nhỏ, thân thể về phía trước ưỡn một cái, chiến giáp cùng trường thương va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, Thiên Trúc Lý Tử dự định đem Triệu Tử Long đánh rơi ở dưới ngựa. Có điều Triệu Tử Long không cho hắn cơ hội, giơ tay đem đâm trúng chính mình trường thương nắm chặt, cánh tay dùng sức kéo xuống. Bá. Nguyên bản Triệu Tử Long sức mạnh liền khác hẳn với người thường, thêm vào hắn đem huyết mạch chi lực mở ra, đồng nhiên dùng sức sau khi, Thiên Trúc Lý Tử bóng người từ giữa hư không hạ xuống. Không chỗ có thể trốn đúng không, hiện tại sẽ đưa ngươi đi Hoàng Tuyền lộ trên. Triệu Tử Long một tay nắm thật chặt Thiên Trúc Lý Tử trường thương, mà một tay kia ở trong lượng đảm ngân thương dùng sức đánh ở Thiên Trúc Lý Tử trên lưng. Âm một tiếng, triệt để đánh nát Thiên Trúc Lý Tử sức mạnh phòng ngự, hắn dự định nhân cơ hội đào tẩu. Triệu Tử Long hai mắt ở trong sát khí lạnh lẽo, trường thương trong tay bay ra, như mũi tên giống như vậy, phá không về phía trước vọt tới. Bá. Trường thương cắm trên mặt đất sương mù màu đen từ từ tiêu tan, rất nhanh Thiên Trúc Lý Tử bóng người xuất hiện, chỉ thấy lượng đảm ngân thương đem đầu xuyên thủng. Triệu Tử Long giơ tay thu hồi chính mình trường thương, dùng ngựa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Phi, Quan Vũ bọn họ vẫn là cùng thôn Tiểu Linh Tử, thì giã bách kiếm kích đánh nhau. Quan nhị ca, ta đến trợ ngươi. Triệu Tử Long nhìn ra thôn Tiểu Linh Tử thực lực yếu hơn Trương Phi, tiếp tục kích tiếp tục đánh, định là sẽ chết ở Trương Phi trong tay. Có điều thì giã bách kiếm thực lực cá nhân đã đạt đến võ thánh cảnh giới sơ cấp, Quan Vũ cùng hắn đối chiến, ưu thế cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đang lúc này, nguyên ngã trên tường thành, chỉ thấy một tên binh lính vẻ mặt vội vàng chạy tới, đi tới mọi người bên cạnh thi lễ nói, bẩm báo hai vị quân sư, chư vị tướng quân, Tây Thành phương hướng phát hiện một nhánh quân địch, binh lực có ít nhất 10 vạn chi chúng. Tây Thành phương hướng. Nguyên ngã thành binh lực chủ yếu đều tụ tập ở cửa chính nơi này, mà Tây Thành thủ tướng chỉ có 3 người, Úy Chỉ Kính Đức, Đan Hùng Tín cùng Tần Thúc Bảo bọn họ, đồng thời binh lực cũng không đủ 3 vạn người. Xem ra này lại là quân địch kế sách, dự định hai mặt công thành, muốn công chiếm ta Nguyên ngã thành. Khổng Minh chau mày, thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy một bên Bạch Khởi đột nhiên mở miệng nói: "Quân sư, mặt tướng vậy thì dẫn dắt 50.000 thiên hành quân đi tới Tây Thành phòng ngự, cửa chính nơi này thì có lao chư vị." Nói xong, Bạch Khởi nắm chặt Phá Thiên Cầm Long chiến kích, xoài bước hướng về bên dưới thành đi đến, nguyên ngã trong thành ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là Bạch Khởi xuất lĩnh đang nhanh chóng đi tới Tây Thành. "Hoắc tướng quân, Hoa Mục Lan tướng quân, hai người các ngươi lập tức xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn đi tới Tây Thành." Truyền lệnh xuống, lập tức minh kim thu binh, nhìn ngoài thành quân địch liệu sẽ có phát động mạnh mẽ tấn công. Khổng Minh trong lòng đã đem quân địch ý nghĩ đoán cái đại khái, cửa chính nơi này quân địch khí thế hùng hổ công thành, có điều là vì Dương Đông kích Tây mà thôi. Quân địch mục đích thực sự là Tây Thành, tuy rằng cửa chính không phá, nhưng cửa Tây bị công phá, nguyên ngã thành liền nguy hiểm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trầm thấp minh kim thanh vang lên, dưới thành tương ác chiến Triệu Tử Long, Quan Vũ, Trương Phi ba người nghe tiếng sau khi, đẩy lui địch tướng, cấp tốc quay đầu ngựa lại trở về. Đối với Triệu Tử Long bọn họ xuất lĩnh tướng sĩ rút về đến Nguyên Ngã Thành, Đông Doanh Lãng đại quân người chỉ có thể là không thể làm gì. Thiên Xà quân đoàn thống suất quân tự kiêu, sắc mặt phi thường khó coi, ánh mắt sắc bén, trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết sát khí. Thiên Sở đại quân đột nhiên thu binh, nhất định là phát hiện Tây Thành động tĩnh, nếu như vậy, như vậy đón lấy chính là giết chóc thời gian. Chuyên lệnh xuống, Thiên Xà, Dục Xà, Lang Xà tam đại quân đoàn phát động công thành, nhất định phải đem Nguyên Ngã Thành đánh hạ, chém giết trong thành hết thảy thiên sở tướng sĩ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Chống trận lôi minh, Lang Xà quân đoàn trọng giáp quân trước hết xuất kích, sức phòng ngự của bọn họ lượng vô cùng mạnh mẽ, lại như là di động huyền như sắt thép, ở Đông Doanh Lãng đại quân người phía trước hình thành nhất đạo siêu cường phòng ngự bình phong. Quân tự kiêu hạ lệnh để Thiên Xà quân đoàn, Dục Xà quân đoàn theo sát, 26 vạn Đông Doanh Lãng đại quân người mênh mông quần quận hướng về Nguyên Ngã thành phương hướng áp sát, trong lúc nhất thời giữa hư không tràn ngập nồng đậm thiết huyết sát khí. Lý Tĩnh, Triệu Tử Long, Quan Vũ, Lý Tôn Hiếu, Vệ Bình, Trương Phi chờ nghe lệnh, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, chuẩn bị nên chiến, nếu thời cơ thành thủ, lập tức giết ra ngoài thành, đánh bại quân địch. Chu Du, Hoa Hữu Khuyết nghe lệnh xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, sử dụng đầu thạch xa, bao thuốc nổ, cổn thạch, dỗ lỉnh sơ tổn, áp chế, nhất định phải công phá quân địch trọng giáp quân. Khổng Minh từng cái an bài, không có một chút nào vẻ bối rối, các tướng lĩnh mệnh sau khi, cấp tốc xuống chuẩn bị. Trong lúc nhất thời âm thanh biến ầm ĩ lên, trên tường thành các loại phòng ngự khí giới, chuẩn bị xong xuôi, chờ đợi Đông Doanh Lãng đại quân người tiến vào phạm vi công kích ở trong. Giết, giết, giết. Bên dưới thành Đông Doanh Lãng nhân binh sĩ gọi tiếng hô giết rung trời, khí thế kinh người, không hổ là cao cấp đế quốc đỉnh cấp quân đoàn. Chốc lát, Nguyên Ngã trên tường thành, Khổng Minh liếc nhìn ngoài thành quân địch, thanh âm hùng hậu vang lên, truyền khắp toàn bộ tường thành. Thiên công. Khổng Minh ra lệnh một tiếng, dày đặc địa mũi tên hỏa diễm bao giả thiên cái địa hướng về ngoài thành bắt chuyện, sau đó liền truyền đến vang vọng đất trời tiếng nổ mạnh. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Mấy tháng trước, vô danh thung lũng ở trong, Thiên Sở tám chiếc đầu thạch xa liền đem trọng giáp, chạm thủ hai quân ngăn cản trụ. Việc này sau khi, thị giã Bách Kiếm đã từng phái người cẩn thận đã kiểm tra, trải qua phân tích, cuối cùng hắn mới hiểu được, nguyên lai mình là bị Thiên Sở đại quân cho lừa dối. Trọng giáp quân nghe lệnh, Thiên Sở đại quân có điều là phô trương thanh thế mà thôi, tiếp tục phát động công kích, đem Nguyên Ngã thành công phá. Thì ra Bách Kiếm gào thét như sấm, lần trước đã bị thiệt thòi, ngày hôm nay lần thứ hai gặp phải như tình huống như vậy, hắn hoàn toàn không thấy, tuân lệnh trọng giáp quân binh sĩ, cũng là không sợ sinh tử, tiến lên tốc độ không có một chút nào yếu bớt. Có điều lần này Thiên Sở sử dụng hỏa diễm cùng lần trước thung lũng mai phục sử dụng hỏa diễm, là hoàn toàn khác nhau. Lần này bao thuốc nổ bên trong phối có bi thép, chỉ cần phát sinh nổ tung, như vậy tính sát thương vô cùng to lớn. Các tướng sĩ đều nghe. Lần này tăng mạnh bao thuốc nổ sung túc vô cùng, không cần bất kỳ tiết kiệm, toàn lực công kích quân địch. Ầm ầm ầm. A a a. Tiếng nổ mạnh, cực kỳ bi thảm tiếng kêu không dứt bên tai. Quân tự kiêu, thị giã Bách Kiếm, Huyền Dạ Thương chờ nhân thần sắc dữ tợn, lại như là nổi giận sư tử. Nguyên bản thị giã Bách Kiếm cho rằng lần này hỏa dược cùng lần trước chính là tương đồng, nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có như thế uy lực. Chương 1082, Triệu Hoán tướng lĩnh. Nguyên Ngã bên dưới thành, trọng giáp quân bị uy lực to lớn bao thuốc nổ tàn phá dưới, đã xuất hiện tan tác hiện tượng, rơi vào đến hoảng loạn ở trong. Thì ra Bách Kiếm ghim lại chiến mã, lớn tiếng gầm thét lên, hạ lệnh trọng giáp quân về phía sau lui lại. Có điều ngay cả như vậy, trọng giáp quân thương vong cũng là vô cùng nặng nề. Đáng chết, thật đáng chết Thiên Sở quân, ta Lăng Xả quân đoàn liền như vậy bị hủy. Thì ra Bách Kiếm trên mặt che kín mù mịt, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, Thiên Sở quân đầu tiên là chém giết quân tiên phong cùng lưỡi dao sắc quân, đồng thời lại chém giết dưới trướng hắn mấy tên chiến tướng, hiện tại trọng giáp quân cũng bị nổ thương vong nặng nề. Đã từng quát tháo phong vân Lăng Xả quân đoàn ở Khổng Minh kế sách dưới một chút bị thôn phệ, còn lại tướng sĩ cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, đối với Thiên Sở quân đủ không được quá nhiều uy hiếp. Thì ra tướng quân lập tức truyền lệnh Lăng Xả quân đoàn lui về phía sau, trận chiến này có Dục Xả, Thiên Xả hai đại quân đoàn đã đủ rồi, nhất định phải đem Nguyên Ngã thành công phá. Quân tự kiêu ghim lại chiến mã, âm thanh chất phác nói rằng, lúc này Thiên Xà quân đoàn mấy tên tướng lĩnh đã rục ngựa đi tới hai bên. Các tướng sĩ nghe, công phá Nguyên Ngã thành, chém giết quân địch. Dục Xà quân đoàn tướng sĩ nghe lệnh, chuẩn bị từ cửa chính tiến vào vào trong thành cùng Tây Thành Thiên Kỳ quân đoàn hội hợp. Quân Tử Kiêu đối với công kích cửa Tây Thiên Kỳ quân đoàn thống suất Cương Thôn Nghệ Dĩ tràn ngập tự tin, đồng thời hắn tin tưởng, lần này nhất định có thể công phá Nguyên Ngã Thành. Quạt kẹt, quạt kẹt. Từng đạo cơ khí thanh âm vang lên, Đông Doanh Lãng Nhân đại quân binh các loại to lớn công thành khí giới đẩy ra. To lớn đầu thạch xa đẩy lên đại quân phía trước, Đông Doanh Lãng Nhân binh sĩ cũng không có như bên trong chứa chi đá lớn, mà là từng người binh sĩ đứng đầu thạch xa bên trong. Những binh sĩ này trong tay mang theo trường thương, phía sau lưng phụ có chiến mâu, eo bên trong phối có phi đao, ở đầu thạch xa sức mạnh khổng lồ dưới, bay về phía hư không. Biểu diễn không trung phi nhân. Ha ha, Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc chơi thật là dương tức giận. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ hệ thống trên nguyên ngả bên dưới thành chiến cuộc, không khỏi hơi kinh ngạc. Vèo vèo vèo. Thiên Xà quân đoàn tướng sĩ không ngừng bị đầu thạch xa ném, những người này thẳng đến Nguyên Ngã Thành, ở giữa hư không không ngừng bắn ra phi đao, chiến mâu, trường thương. Trên tường thành Thiên Sở tướng sĩ, nhìn thấy quân địch này một làn sóng thao tác, từng cái trợn mắt ngoác mồm, rơi vào đến kinh ngạc ở trong. Đầy trời kéo tới phi đao, trường thương, chiến mâu xuyên thủng hư không, không ngừng đánh giết Thiên Sở tướng sĩ, trong lúc nhất thời Nguyên Ngã trên tường thành Thiên Sở tướng sĩ ngã xuống một đám lớn, mặt đất đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Hoa Hữu Khuyết, Chu Du chờ đem lớn tiếng gầm thét lên, hạ lệnh để các tướng sĩ lợi dụng cung tên, cường nô đến bắn giết giữa hư không Thiên Xà binh sĩ. Thiên Xà quân đoàn tướng sĩ nguyên bản thực lực đều là ở vũ hoàng cảnh giới, có thể ở giữa hư không phi hành, cũng mà còn có đầu thạch xa to lớn ném mạnh sức mạnh, bay lên Nguyên Ngã Thành cũng không phải quá khó. Trên tường thành đầu thạch xa đã mất đi nguyên bản uy lực, Thiên Sở tướng sĩ không dám tới gần, chỉ cần ra hiện tại đầu thạch xa chu vi, như vậy chẳng mấy chốc sẽ chết thảm. Cung tiễn thủ dồn dập đáp cung bắn tên, dây đặc mũi tên nhanh đi hướng về Thiên Xà quân đoàn tướng sĩ trên người bao phủ mà đi. Đáp không mà đi. Thật khí cháo. Thiên Xà quân đoàn thật không hổ là Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc đến cường quân đoàn một trong, tướng sĩ đều chết vũ hoàng cảnh giới thực lực, hiện tại đến sử dụng sức chiến đấu phản suy yếu thể thời điểm. Càng ngày càng nhiều Thiên Xà tướng sĩ leo lên Nguyên Ngã trên tường thành, bọn họ thực lực cá nhân cường hãn, phổ thông tướng sĩ không cách nào cùng bọn họ chống lại. Trên tường thành Thiên Xà tướng sĩ càng ngày càng hung mãnh, nhanh đi hướng về Khổng Minh, Trương Lương chờ người vị trí phóng đi. Bảo vệ tốt hai vị quân sư, cùng quân địch liều mạng. Thích Kế Quang rút ra eo bên trong trường kiếm nhanh chóng tiến lên, để ngăn cản xung phong mà đến Thiên Xà tướng sĩ, mà Chu Du, Hoa Hữu Khuyết hai người theo sát phía sau. Tường thành mặt khác một bên, nhưng là do Dương Tái Hưng, Cao Sủng chờ đem để ngăn cản quân địch. Khổng Minh, Trương Lương ở các tướng sĩ bảo vệ cho, hướng về một bên chống trận vị trí đi đến. Chỉ thấy hai người cầm lấy cổ truy, tiếp theo ầm ầm tiếng chống trận vang lên. Quạt kẹt, quạt kẹt. Nguyên Ngã Thành cửa thành mở ra, Nhạc Phi, Lý Tôn Hiếu, Nhiệm Mẫn chờ đem xuất lĩnh đại quân giết ra. Quân Tử Kiêu nhìn thấy Thiên Sở đại quân chủ động ra khỏi thành nên chiến, trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười, nắm trong tay thủy hỏa độc long thương, dục ngựa xông về phía trước. Các tướng sĩ nghe, Thiên Sở tướng sĩ muốn chịu chết, chúng ta làm sao có thể không vừa lòng nguyện vọng của bọn họ. Quân Tử Kiêu xông lên trước, ở sau thân thể hắn chiến tướng Đường tướng lĩnh theo sát, Lý Thiên Dịch thông qua Tiểu Tuyết nhắc nhở sau khi biết Đông Doanh Lãng Nhân ngay trong đại quân tướng lĩnh, so với Thiên Sở thêm ra đến rồi 6 người. Chỉ thấy nét miệng lên, âm thanh trầm giọng nói, chiến tướng tỷ thí, chấm làm sao có khả năng bại bởi Đức Nặc học viện cùng Đông Doanh Lãng Nhân đây. Tiểu Tuyết, lập tức giúp chấm sử dụng danh tướng Triệu Hoán Thẻ. Tích, chính đang sử dụng Triệu Hoán Thẻ, xin sau. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, con mắt chăm chú nhìn kỹ bàn giới. Lúc này hắn phi thường lo lắng, Thiên Sở chúng tướng sinh mệnh an toàn. Vì lẽ đó hắn dự định đa triệu hoán danh tướng, để Thiên Sở chiến tướng cùng Đông Doanh Lãng Nhân chiến tướng nhân số sắp xỉ, nhìn đến thời điểm ai sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Tích, Thiên Sở thành trì phòng ngự chiến, túc chủ sử dụng triệu hoán thẻ, hệ thống biếu tặng túc chủ 5 tên tướng lĩnh sàng lọc 3 người cơ hội. Ngũ nhân tuyển 3 người. Hệ thống thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện như vậy triệu hoán phương thức, Lý Thiên Dịch rõ ràng, như vậy triệu hoán phương thức triệu hoán mà đến tướng lĩnh, định là danh thủy thiên cổ tuyệt thế dũng tướng. Tích, gợi ý của hệ thống bắt đầu lựa chọn. Người thứ nhất, Đồng Nguyên, Đông Hán thời kỳ tướng lĩnh, được xưng ngàn cánh tay thần thương, thần binh phá thiên thiết thương, thực lực cá nhân vì là võ thánh cảnh giới cao cấp, vũ lực trị 145 điểm, thống suất 96 điểm, trí lực trị 89 điểm, chính trị 92 điểm. Người thứ hai, Cao Trường Cung, người này là Bắc Tề tướng lĩnh, thực lực cá nhân vì là nửa bước võ thánh cảnh giới. Vũ lực trị 135 điểm, trí lực 92, thống suất 94, chính trị 90 điểm. Người thứ ba, Hùng Hải Rộng, được xưng Tử Diện Thiên Vương, thực lực vì là võ thánh cảnh giới, vũ lực trị 110 điểm, trí lực trị 88 điểm, chính trị 90 điểm, thống suất 93 điểm. Đệ tử danh, Ban Siêu, thực lực cá nhân võ thánh cảnh giới sơ cấp, vũ lực trị 103 điểm, trí lực trị 92 điểm, chính trị 88, thống suất 90. Người thứ 5, Vi Hiếu Khoan, thực lực cá nhân võ thánh cảnh giới trung cấp, vũ lực trị 130, trí lực 93, chính trị 80, thống suất 95. Tích, 5 người ở trong, túc chủ có thể đi trừ 2 người. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch không chút do dự nào trực tiếp đem người thứ 3, đệ tứ danh diệt trừ, trong lòng ảo tưởng có thể mang đồng nguyên triệu hoán lại đây. Chương 1083, thế cuộc xoay chuyển. Xóa người thứ 3 cùng đệ tứ danh. Tích, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng cao trường cung, nửa nén hương chi sau là có thể đến Nguyên Ngà Thành. Không có đem thực lực mạnh nhất đồng nguyên triệu hoán lại đây, Lý Thiên Dịch trong lòng vẫn có một ít tiểu tiểu thất lạc. Tiểu Tuyết, tiếp tục sử dụng danh tướng triệu hoán thẻ. Tích, gợi ý của hệ thống túc chủ trước mặt tạm vô danh đem thẻ, nếu như túc chủ muốn triệu hoán danh tướng, có thể đi tới cửa hàng hối đoái. Thân thức hơi động kiểm tra lên cổ tải thẻm, phát hiện hiện tại còn lại chỉ có một tấm trí giả thẻ, cùng một tấm trang bị tăng lên thẻ, tài nguyên bổ trợ thẻ. Tiểu Tuyết, cho chấm hối đoái danh tướng triệu hoán thẻ. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ có thể sử dụng đồ lục trị hối đoái triệu hoán thẻ, túc chủ có hay không sử dụng? Sử dụng, hiện tại hay dùng đồ lục trị hối đoái. Lý Thiên Dịch nhìn xuống chính mình còn lại đồ lục trị còn có 60 vạn điểm, một chương danh đem triệu hoán thẻ, chỉ là tiêu hao 50.000 đồ lục trị mà thôi, vì lẽ đó hắn trực tiếp hối đoái 3 tấm. Tiểu Tuyết, hiện tại đem 3 tấm triệu hoán thẻ. Tích, chính đang sử dụng danh tướng thẻ, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng Lý Tự Nghiệp, được xưng thần thông đại tướng quân, thiện trường sử dụng đại đao, chính là hiếm có chiến tướng. Tích, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng Mã Viên, được xưng phục 3 tướng quân, thiện trường sử dụng đại đao cùng úng kim chủ y, thực lực cá nhân siêu cường, sức chiến đấu nhân vật nghịch tiên. Tích, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng Lý Văn Trung, người này là Minh Triều thời kỳ mở quốc tướng lĩnh. Võ nghệ siêu quần, dũng mãnh thiện chiến. Tích, gợi ý của hệ thống 3 tên danh tướng đã triệu hoán thành công, 3 người đều đang đi tới Nguyên Ngã Thành trên đường, không ra nửa nén hương là có thể đến. Hiện tại triệu hoán 4 tên danh tướng, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, len ken tiếng vang lên. Có 4 người bọn họ, hơn nữa Nhạc Phi, Bạch Khởi chờ tướng, lần này Đông Doanh Lãng Nhân đại quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nói xong, Lý Thiên Dịch ánh mắt vẫn là đứng ở hệ thống logo trên, kiểm tra Nguyên Ngã bên dưới thanh ác chiến. Lúc này thiên sở chúng tướng đã giết vào đến quân địch ở trong. Mấy vị tướng quân, bắt giặc phải bắt vua trước đem địch thống suất cùng Đức Nạc học viện tướng lĩnh chém giết, đến thời điểm quân địch sẽ tự sụp đổ. Nhạc Phi cầm trong tay lịch tuyển thương, dưới thân chiến mã chạy vọt về phía trước tập, âm thanh chất phát mạnh mẽ, mà Lý Tĩnh, Nhiệm Mận chờ đưa mắt đều tìm đến phía quân địch tướng lĩnh trên người. Nguyên Ngã bên dưới thành, ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, thiên sở đại quân cùng Đông Doanh Lãng Nhân đại quân kích đánh nhau, mà Tây Thành cũng là như vậy. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, làm cho người ta một loại cực kỳ hàn lãnh cảm giác, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ chiến cuộc, âm thanh vang dội vang lên. Tiểu Tuyết, lập tức cho chấm sử dụng sức chiến đấu phản suy yếu thẻ. Tích, chúc mừng túc chủ, thành công sử dụng sức chiến đấu phản suy yếu thẻ, Nguyên Ngã bên dưới thành Đông Doanh Lãng Nhân binh sĩ sức chiến đấu được mức độ lớn yếu bớt, thời gian hạn định vì là 4 cái canh giờ. Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc, Đức Nạc học viện, Nguyên Ngã thành một trận chiến, các ngươi sẽ trở diệt vong đi. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, đang lúc này, đột nhiên có 4 tên chiến tướng rục ngựa đánh tới, 4 trên thân thể người đều là quanh quần ý chí chiến đấu dày đặc, một bộ vai phong lẫm liệt dáng vẻ. Thiên sở chiến tướng Lý Tự Nghiệp phụng bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để trợ chư vị tướng quân một chút sức lực, chém giết địch binh. Thiên sở chiến tướng Cao Trường Cung phụng bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để trợ chư vị tướng quân một chút sức lực, chém giết quân địch. Thiên sở chiến tướng Mã Viên phụng bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để trợ chư vị tướng quân một chút sức lực, chém giết quân địch. Thiên sở chiến tướng Lý Văn Trung phụng bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để trợ chư vị tướng quân một chút sức lực, chém giết quân địch. Đột nhiên có 4 tên chiến tướng giết ra, thanh thế hùng vĩ, đặc biệt sử dụng song chủ y Mã Viên, khí thế có thể nói là kinh thiên, không chút nào so với Triệu Vương Lý Nguyên Bá có khác nhau chút nào. Tiếng vang còn như lôi đình, Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc chiến tướng cùng Đức Nạc học viện chiến tướng Đường tướng lĩnh thấy thế, trên mặt che kín vẻ khinh thường. Làm sao sẽ? Thực lực của ta làm sao sẽ hạ thấp? Quân tử Kiêu nắm chặt trường thương, cùng Nhiệm Mẫn giao đánh nhau, hắn rõ ràng địa cảm giác được thực lực của chính mình hạ thấp không ít, đặc biệt lực công kích phương diện. Lúc này, không đơn thuần chỉ có quân tử Kiêu một người cảm giác được thân thể mình biến hóa, Đông Doanh Lãng Nhân chiến tướng cùng Đức Nạc học viện tướng lĩnh, cũng đều là cảm giác thực lực của chính mình yếu bớt, bất quá bọn hắn nhưng lại không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Chuyện này đều là Lý Thiên Dịch một tay thao tác, chỉ thấy lui ra hệ thống, xoài bước hướng về An Thần Điện đi ra ngoài. Bốn cái canh giờ đầy đủ dùng, ta thiên sở chiến tướng chắc chắn đem quân địch giết không còn manh giáp. Lần này ra cát, Bạch Khởi bọn họ có thể nắm lấy cơ hội, Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc, Đức Nặc Học Viện chắc chắn diệt. Quả kẹt. Lý Thiên Dịch đẩy ra cửa lớn, lạnh lẽo hàn khí phả vào mặt, Tiểu Đức Tử liền vội vàng tiến lên đem áo choàng cho hắn phủ thêm, mở miệng nói. Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đã phái người lại đây mấy lần, tối nay là giao thừa, bệ hạ có hay không muốn đi vào Tử Hương Cung? Hừm, đêm trừ tịch vốn là đoàn viên, chấm làm sao có thể không đi Tử Hương Cung đây? Tiểu Đức Tử, người đi vào quốc khố, chọn một ít mới mẻ bảo bối, đợi lát nữa đưa đến Tử Hương Cung bên trong. Đúng rồi, chấm trước tiên đi chuyến ngự thiện phòng. Vâng, bệ hạ nô tài lĩnh mệnh. Tiểu Đức Tử thi lễ lui ra, Lý Thiên Dịch nhanh chân hướng về ngự thiện phòng đi đến. Mấy năm trước hắn dùng nồi lẩu để Nam Cung Lưu Ly bọn họ vui đến quên cả trời đất. Hiện tại Nguyên Ngả Thành một trận chiến tất nhiên sẽ thắng lợi, vì lẽ đó hắn dự định tối nay cho Nam Cung Lưu Ly bọn họ làm một con khảo toàn dương. Mặt trời lặn tây sơn, Nguyên Ngả Thành trên tường thành thiên xà tướng sĩ khí thế hùng hổ, cho dù Dương Tái Hưng, Chu Du chờ đem liều mạng mà chống lại, cũng chỉ có thể bị đánh liên tục bại lui. Có điều hiện tại Đông Doanh Lãng Nhân đại quân thực lực tổng hợp hạ thấp, thiên sở chúng tướng như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Dương Tái Hưng, Chu Du chờ chấp nhận như là hạ sơn mánh hổ như thế, trước khí thế trong nháy mắt nghiền ép thiên xà quân đoàn. Chỉ một thoáng, trên tường thành thiên sở tướng sĩ bắt đầu điên cuồng phản kích, thế cuộc xoay chuyển, thiên sở tướng sĩ khí thế hùng hổ, ngược lại là thiên xà tướng sĩ chung quanh chạy trốn. Sức chiến đấu đột nhiên hạ thấp, Đông Doanh Lãng Nhân tướng sĩ rơi vào đến sợ hãi ở trong, chính là thiên sở tướng sĩ cũng đều là rơi vào trong sương mù, không hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, tại sao sức chiến đấu cường hãn quân địch lại đột nhiên biến thành như vậy. Nguy cơ giải trừ, Khổng Minh, Trương Lương, Hy Trí Tài, Tuân Úc chờ người mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, bọn họ rõ ràng trận chiến này khả năng chuyển biến tốt rốt cục đến. Chu Du, Hoa Hữu Khuyết nghe lệnh, lập tức xuất binh đi tới Tây Thành, không thể để cho quân địch đào tẩu. Trận chiến này thực sự là trời giúp ta thiên sở, phát binh tấn công Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc, không đem diệt, thế không bỏ qua. Khổng Minh len ken thanh âm vang lên, một bên Trương Lương trực tiếp mở miệng nói, ra cát. Ta này đi chuẩn bị ngay lương thảo, tấn công Đông Doanh. Chương 1084, Mỹ thực, khảo toàn dương. Nguyên Ngả bên dưới thành, chiến cuộc đâu chuyển, thiên sở tướng sĩ quyết đoán mãnh liệt, khí thế kinh người. Nhiễm Mẫn đối chiến quân tự tiêu, mới vừa lúc mới bắt đầu, hai người bọn họ trong lúc đó thực lực chênh lệch không lớn, nhưng bởi vì quân tự tiêu thực lực đột nhiên hạ thấp, đây đối với Nhiễm Mẫn tới nói nhưng là cơ hội hiếm có. Song nhận chiến mâu trước sau công kích, căn bản là không cho quân tự tiêu bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Công kích càng ngày càng sắc bén, đồng thời là chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Quân tử kiêu tức giận trùng thiên, trong đầu ý nghĩ vạn ngàn, tránh thoát công kích sau khi, quay đầu lại nghĩ bốn phía nhìn lại, đột nhiên có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy. Thiên xà quân đoàn, dục xà quân đoàn, lang xà quân đoàn tướng sĩ, ở thiên sở tướng sĩ điên cuồng xung phong dưới, lại không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể liên tục bại lui, chạy trốn tứ phía. Quân tử kiêu biết chuyện này quá mức kỳ lạ. Hắn hoài nghi rất có thể là thiên sở đại quân sử dụng cái gì quỷ kế, bằng không ba quân binh sĩ không thể đột nhiên sức chiến đấu hạ thấp nhiều như vậy. Đến hiện tại, coi như quân tử kiêu một đời chinh chiến mấy trăm tràng, hắn cũng trở nên hơi làm khó dễ. Nếu như tiếp tục tử chiến đến cùng, như vậy tam đại quân đoàn tướng sĩ sẽ toàn quân bị diệt, nếu như hạ lệnh để đại quân lui lại, thiên sở đại quân cùng truy bất xá, hậu quả vẫn là như thế. Đức Nặc Học Viện chiến tướng Đường tướng lĩnh tình huống phát triển không đối với đó sau, bọn họ lập tức thoát đi. Trực tiếp từ bỏ Đông Doanh Lãng Nhân đại quân. Chiến tướng Đường tướng lĩnh rời đi, Đông Doanh Lãng Nhân đại quân chiến tướng số lượng chợt giảm, mà thiên sở chiến tướng lại có Lý Tự Nghiệp, Mã Viên bọn họ, đồng thời đều là thực lực siêu cường hạng người. Chỉ một thoáng, Nguyên Ngả bên dưới thành, thiên sở chúng tướng toàn bộ hội tụ, ở đối diện bọn họ chính là Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc chiến tướng. Thiên sở chiến tướng khí thế trung thiên, chiến ý tràn đầy, mỗi một người đều là như hổ như sói hạng người, nắm chặt trong tay nhỏ máu binh khí. Trái lại Đông Doanh Lãng Nhân đại quân chiến tướng, bọn họ từng cái vẻ mặt khủng hoảng, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, thực lực bản thân đột nhiên hạ thấp, có thể nói đây là đối với bọn họ sự đả kích chí mạng. Đang đại chiến ở trong, thực lực, binh khí, chiến mã chính là tướng lĩnh sống sót cơ bản bảo đảm, thực lực bây giờ đột nhiên yếu bớt, đối diện như hổ như sói thiên sở tướng sĩ, bọn họ thì lại làm sao sẽ không khủng hoảng đây. Giết, giết, giết. Tuyệt không thể thả đi một cái địch binh. Coi như là bọn họ muốn chạy trở về Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc, cũng chỉ có thể là thi thể trở về. Thi thể cũng đừng nghĩ trở về, thi thể của bọn họ, toàn bộ ném đến bãi tha ma ở trong, coi như dã thú đồ ăn, nay không phải càng tốt sao? Các ngươi không phải càn rỡ sao? Hiện tại cũng biết sợ sệt. Ba vị tướng quân không cần nhiều lời, sau trận chiến này, quân ta nhất định phải tấn công đến Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc ở trong đi. Nhạc Phi âm thanh len ken mạnh mẽ, chiến mã cùng sách, trường thương trong tay xuyên thủng hư không, xông về phía trước giết mà đi, thấy thế, Thiên Sở chúng tướng cũng đều chuyển động theo. Máu nhuộm sơn hà, hoang dã bên trên tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, chiến mã hí lên thét dài hướng thiên, Đông Doanh Lãng Nhân tướng lĩnh không ngừng bị chém giết. Quân Tử Kiêu phát hiện phe mình tướng lĩnh càng ngày càng ít, hai mắt hơi nheo lại, trong lòng đã là sóng lớn mãnh liệt, đối diện Nhạc Phi cùng Nhiệm Mẫn hai người vây công, đã có lui lại ý nghĩ. Quân Tử Kiêu làm như Đông Doanh Lãng Nhân đại quân ba quân thống soái cũng đã có chạy trốn ý nghĩ, như vậy còn lại những Đông Doanh đó tướng sĩ như thế nào sẽ thoát khỏi Thiên Sở quân tàn sát. Đang lúc này, Tây Thành phương hướng, Bạch Khởi, Tần Thúc Bảo chờ đem xuất binh tới rồi, lập tức đem Quân Tử Kiêu trong lòng cuối cùng hy vọng đánh vỡ. Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân tới rồi, tình cảnh hùng vĩ, tiếng vó ngựa kinh thiên, chỉ thấy Bạch Khởi xông lên trước, trong tay phá thiên cầm thú kích trên treo lơ lửng đỉnh đầu ngân sắc mũ giáp. Quân Tử Kiêu chỉ liếc mắt nhìn, liền nhận ra cái kia mũ giáp không phải người khác, chính là Thiên Kỳ quân đoàn thống xuất Cương Thôn Nghệ Dị. Mũ giáp bị đoạt đi, không cần nghĩ cũng có thể suy đoán được, Cương Thôn Nghệ Dị e sợ đã bị chém giết, tấn công cửa Tây Thiên Kỳ quân đoàn cũng bị đánh bại. Nghĩ đến đây, Quân Tử Kiêu sắc mặt càng thêm khó coi, vẻ mặt âm u thương thần, hắn đã không có bất kỳ kiêng dè nào, hiện tại đối với hắn mà nói đem mạng của mình bảo vệ mới là quan trọng nhất. Mắt hổ ở trong ánh mắt hoảng sợ né qua, rìm lại chiến mã, nhanh chóng về phía sau bỏ chạy, muốn mượn bóng đêm trốn một chút hy vọng sống. Còn muốn trốn? Ta Thiên Sở nơi sẽ là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Nhạc Phi ba đạo thanh âm vang lên, Quân Tử Kiêu thực lực mạnh nhất thời điểm, Nhạc Phi đối với hắn đều là không ý kỵ tí nào, huống chi là hiện tại. Đạp đạp đạp đạp. Đạp đạp đạp đạp. Nhạc Phi giục ngựa đuổi tới đằng trước, Nhiệm Mẫn nắm chặt song nhận chiến mâu, theo sát phía sau, âm thanh chất phác nói rằng, ta quá khứ trợ Nhạc tướng quân một chút sức lực. Nhạc Phi, Nhiệm Mẫn hai người trước sau rời đi, Thiên Sở tướng lĩnh xuất lĩnh đại quân, không ngừng tàn sát địch binh. Thống suất rút đi, Đông Doanh Lãng Nhân tướng sĩ đã biến thành năm bè bảy mảng, đối diện Thiên Sở tướng sĩ vây giết, chỉ có thể là tan tác mà chạy, nào còn có sức đánh một trận. Danh dương thiên hạ Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc tứ đại quân đoàn, thua ở Thiên Sở đại quân trong tay, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Lý Thiên Dịch một tấm, sức chiến đấu phản suy yếu thể. Lúc này, nguyên ngã bên dưới thành, lại như là tu la địa ngục giống như vậy, thi thể chồng chất như núi, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, dưới ánh trăng, ánh đao bóng kiếm tỏa ra lạnh lẽo hàn mang. Lúc này, bàn Dương Thành, Thiên Sở hoàng cung, Tử Hương cung bên trong, ca múa mừng cảnh thái bình, rượu ngon món ngon, hiện tại nhưng là một năm ở trong tốt đẹp nhất một đêm. Lý Thiên Dịch phong thưởng hậu cung chúng nữ sau khi vào chỗ ở trung ương trên thủ vị trí, mấy canh giờ, hắn vẫn luôn là mặt mày hớn hở. Đêm trừ tịch là một nhà đoàn viên buổi tối, Lý Thiên Dịch long nhan đại duyệt, Nam cung Lưu Ly chờ nữ cũng đều là cực kỳ hài lòng. Tiểu Đức Tử, đem chấm chuyên môn chuẩn bị mỹ thực dẫn tới, chấm muốn cùng chư vị nương nương đồng thời thưởng thức mỹ thực. Nam cung Lưu Ly, Lâm Giao chờ nữ nghe được Lý Thiên Dịch nói đến chuẩn bị mỹ thực sau khi, trên mặt ngọc đều là tràn ngập vẻ chờ mong. Nửa nén hương sau khi, vài tên thái giám đem một lò lửa cùng trước đó ướp muối tốt toàn dương nhất tới, chỉ thấy A Nhĩ Hải Yến trên mặt ngọc nở một nụ cười. Bệ hạ chuẩn bị lẽ nào chính là khảo toàn dương sao? A Nhĩ Hải Yến từ nhỏ ở trên thảo nguyên lớn lên, cho nên đối với khảo toàn dương không có chút nào xa lạ. Ha ha, Ái Phi, ngày hôm nay cái này khảo toàn dương cùng dĩ vãng nhưng là có khác biệt lớn. Lập tức, Lý Thiên Dịch để bọn thái giám lui ra, chính hắn tự mình động thủ. Trước mắt này con khảo toàn dương đối với Lý Thiên Dịch tới nói ý nghĩa phi thường, bởi vì Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc chẳng mấy chốc sẽ bị Thiên Sở đánh bại. Hiện tại Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc, ở trong mắt Lý Thiên Dịch cùng này con bị hắn đổ nướng cựu con không có bao nhiêu khác nhau. Chương 1085, Trấn Hồn Tôn. Đêm trừ tịch, Thiên Sở một trận chiến kinh thiên dưới. Rất nhanh ngũ thiên thời quá khứ, nguyên ngã thành một trận chiến, Thiên Sở đại hoạch toàn thắng, diệt tứ đại quân đoàn kinh người chiến tích. Tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục, mà Đức Nạc học viện cũng bởi vì trận chiến này, trên lưng xảo trá bêu danh. Bọn họ ở nguyên ngã bên dưới thành, vứt bỏ Đông Doanh Lãng Nhân đại quân hành vi, Thiên Sở cùng Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc trắng trợn tuyên dương, làm cho mọi người đều biết. Lúc sáng sớm, Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc thánh hoàng thành, hoàng cung Càn Thanh điện bên trong, quốc chủ Thanh Xuyên cử kình đoan ngồi ở vị trí đầu vị trí, lúc này thần sắc hắn lạnh lẽo, như trời đông giá rét chi thủy. Đại điện ở trong hoàn toàn yên tĩnh, văn võ bá quan không có người nào dám mở miệng nói chuyện. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đem yên tĩnh triệt để đánh vỡ. Bệ hạ bất giận, nguyên ngã thành chi bại, cũng không phải thống suất biết sai, quân tướng quân đã trở về, chính đang trước trên đường tới, bệ hạ vẫn là nghe trước một chút quân tướng quân nói tới. Quân tự tiêu, 40 vạn tinh nhuệ toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, hắn còn có mặt mũi trở về. Như hắn loại này hạ người vô năng, đế quốc an nguy làm sao có thể giao cho hắn. Nhân hạt thông, ngươi hiện tại nên ra tay rồi. 10 vạn thiên kiêu quân chấm để ngươi thống suất, hải long quan dưới, nhất định phải đem thiên sở đại quân toàn bộ chém giết. Thanh xuyên cử kình thanh âm lạnh như băng vang lên, ánh mắt lấp lánh, chỉ thấy nhân hạt thông ân đức xoải bước đi ra thi lễ nói. Bẩm báo bệ hạ, hải long quan thần đã bố trí thỏa đáng, có 10 vạn thiên kiêu quân, thần định có thể đại bại thiên sở đại quân. Nhân hạt thông ân đức chính là đã từng Bắc đảo phù tang đế quốc quốc chủ, có điều hắn thân phận bây giờ có điều là đông doanh lãng nhân đế quốc thần tử, càng thêm chuẩn xác nói, hắn có điều là một viên hữu dụng quân cờ. Rất nhiều năm trước, thanh xuyên cử kình nghe chấn hồn đế, để nhân hạt thông gia tộc ở Bắc Hải trên thành lập Bắc đảo phù tang đế quốc. Nhưng mỗi một đời Bắc đảo phù tang quốc chủ đều muốn đến đây đông doanh lãng nhân đế quốc lớn lên, tiếp thu đông doanh lãng nhân đế quốc tất cả hệ tư tưởng. Nhân hạt thông ân đức nghe lệnh, mang tới quân tự kiêu cùng 10 vạn thiên kiêu quân đi tới Hải Long Quan, đây là chấm cho quân tự kiêu cơ hội cuối cùng, nếu như lần này không thể kích bại thiên sở đại quân, như vậy các ngươi cũng không cần trở về, ta đế quốc không cần rắc rưởi. Người nghe lệnh, toàn lực chống đỡ nhân hạt thông ân đức, trận chiến này nhất định phải thắng, nếu không, các ngươi liền cũng chờ chết đi. Ngồi ngay ngắn thanh xuyên cử kình thân thể dựng lên, xoài bước hướng về đi ra ngoài điện, nhân hạt thông ân đức xoay người nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt trở nên ác liệt phi thường. Trên mặt che kín lạnh lẽo vẻ. Lý Thiên Dịch, ngươi cướp đi ta tất cả, là thời điểm để ngươi trả lại tất cả. Nhân hạt thông ân đức đối với Vu Hải Long Quan bố trí tràn ngập tự tin, đồng thời hiện tại lại nhiều 10 vạn người thiên kiêu quân, hắn tin tưởng nhất định có thể triệt để đánh bại Lý Thiên Dịch thiên sở đại quân. Thanh xuyên cử kình rời đi đại điện sau khi, cấp tốc hướng về hậu cung nơi sâu xa đi đến, đông doanh lãng nhân đế quốc chiến bại, thiên sở phát binh đến đây công thành, đã xúc phạm tới đông doanh đế quốc quốc gia căn bản. Sau nửa canh giờ, cung đình nơi sâu xa, thanh xuyên cử kình đi tới một chỗ vô danh trước cung điện, mở miệng nói, cử kình cầu kiến lao tổ tông. Bá, bạch. Đột nhiên giữa hư không xuất hiện hai đạo sương mù màu đen, từ từ hình thành hai bóng người, chỉ thấy hai người thi lễ nói, cử kình đế, lần này đến đây chấn hồn cung cái gọi là chuyện gì? Vẫn là hai vị chấn hồn sứ giả bẩm báo, cử kình có chuyện quan trọng tìm lao tổ tông. Chấn hồn tôn hiện tại chính bế quan tu luyện, cử kình đế vẫn là đi đầu trở về đi. Chấn kim sứ, chấn mục sứ, mang cự kình vào đi. Nhất đạo thanh âm hùng hậu vang lên, lại như là đến từ thương khung bên trên, làm cho người ta một loại phi thường ủy thế lực lượng. Chấn hồn đế cung, đông doanh lãng nhân đế quốc tối thần bí địa phương, làm như quốc chủ thanh xuyên cự kình tới nơi này cũng không có vượt qua 3 lần, toàn bộ đế quốc ở trong biết chấn hồn đế cung tồn tại người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai tên chấn hồn sứ giả mang theo thanh xuyên cự kình tiến vào chấn hồn điện bên trong, lạnh lẽo âm trầm khí tức bao phủ, làm cho người ta một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Tuy rằng Kim, một hai đại chấn hồn sứ giả ở mặt trước dẫn đường, nhưng là hắn hai người tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp làm một thể, lại như là chỉ có thanh xuyên cử kình một người chính hướng về phía trước đi như thế. Thanh xuyên cử kình làm như đông doanh lãng nhân đế quốc quốc chủ, thực lực cá nhân đã đạt đến võ thánh cảnh giới cao cấp, có điều ngay cả như vậy, hắn ở đây vẫn là trong lòng sợ hãi vạn phần. Nửa nén hương sau khi, ba người đi tới một tòa đá lớn trước cung điện. Chấn kim sứ, Chấn mục sứ, hai người ngươi đi xuống trước đi, cự kình có cái gì sự tình, tiến vào đại điện lại nói. Bàng bạc âm thanh lại vang lên, hai tên chấn hồn sứ giả rời đi, sau đó nhất đạo ầm ầm tiếng vang lên, trước mặt cung điện cửa lớn mở ra. Ngươi vào đi. Thanh xuyên cự kình tiến vào trong cung điện, đầu tiên thi lễ, mở miệng nói, cự kình bái kiến lao tổ tông. Bá. Thanh xuyên cự kình đột nhiên cảm giác phía trước một luồng phiêu miểu chân khí xét qua, một cái ghế ra hiện tại trước mắt hắn. Ngồi xuống đi. Cự kình, ngươi lần này đến đây, nhưng là vì thiên sở việc. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy một bóng người ra hiện tại thanh xuyên cự kình trước mặt, người này trên người mặc một bộ hắc bào, trên người tỏa ra bàng bạc còn như hải dương bình thường chân khí. Lao tổ tông, nhìn rõ mọi việc, nguyên ngã thành chiến sự thất lợi, quân ta tứ đại quân đoàn chiến bại, hầu như là toàn quân bị diệt. Tuy rằng cự kình đã phái binh đi tới Hải Long Quan, nhưng là vì phòng ngừa ở xảy ra bất chắc, kính xin lão tổ tông định đoạt. Cự kình. Thân phận của Lý Thiên Dịch hết sức đặc thù, Thiên Đế Điện có một ít người chống đỡ hắn, vì lẽ đó lần này chư quốc đại chiến, tuyệt không thể để cho hắn phong mang tất lộ, bằng không tương lai nhất định sẽ trở thành ta chấn hồn đế cung kình địch. Ta đã là cựu cấp võ thánh cảnh giới đỉnh cao, còn lại thực lực không có bao nhiêu, không bao lâu nữa liền muốn đi vào chấn hồn đế cung. Đông doanh lãng nhân đế quốc tất cả liền đều cần nhờ chính ngươi, chấn hồn đế phi thăng thời điểm, đã từng nói, tương lai đế quốc hội xuất hiện kình địch, vì lẽ đó hắn lao nhân ra, rất sớm trước đây liền làm chuẩn bị. Bá. Ông lão cánh tay giơ lên, chỉ thấy một tấm lệnh bài huyền phù với thanh xuyên cự kình năm trước. Cự kình, đây là trong truyền thuyết chấn hồn đế khiến, hiện tại liền do ngươi đến bảo quản, vào lúc nào sử dụng, tất cả do ngươi quyết định, sử dụng chấn hồn đế khiến, đế quốc tướng sẽ bình an vô sự. Chấn hồn diệt, chấn hồn phạt, sau đó nơi này liền giao cho các ngươi hai người chấn thủ, Đức Nặc học viện xảo trá, là thời điểm cho bọn họ một ít giao hấn, còn có một việc chính là bọn ngươi liền có thể đi tới Âu Như, Minh Tùy đế quốc, để bọn họ phát binh tấn công thiên sở. Tin tưởng không người nào nguyện ý nhìn thấy thiên sở trưởng thành, bọn họ sẽ rất đồng ý phát binh thảo phạt. Cự kình, ngươi phải nhớ kỹ, đế quốc vĩnh viễn không bị bất luận người nào bài bố, coi như là cấp một đế quốc cũng không được, chư quốc đại chiến, cá lớn nuốt cá bé, nếu như ai muốn phá vỡ cục diện bế tắc, kết cục chỉ có thể cùng Thiên Long đại đế, chiến vương thai ai như thế. Thiên đế cung đem hy vọng đặt ở Lý Thiên Dịch trên người, như vậy chỉ có thể để thiên sở càng nhanh hơn hướng đi diệt vong. Chương 1086, đụng vào không nên chạm đồ vật. Thời gian qua mau, loáng một cái quá khứ tam thiên thời gian, thiên sở đại quân đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đã liên tục đánh hạ Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc hơn 10 tòa thành trì. Không có thiên xà, thiên kỷ quân đoàn chấn thủ, thiên sở đại quân điên cuồng công thành đoạt đất. Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc thủ thành tướng lĩnh trong lòng khủng hoảng, binh lực không đủ, không có cường hãn tướng lĩnh, chỉ có thể là không ngừng lui lại. Bạch Hởi, Nhạc Phi chờ đem xuất lĩnh phát lạc từ nguyên ngã bên dưới thành vẫn truy sát đến Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc quốc cảnh, máu nhuộm đại địa 3000 dặm. Lúc này, thiên sở đại quân khoảng cách Hải Long Quan chỉ có một thành, chỉ muốn đánh xuống phía trước Nghệ Di thành, công chiếm Hải Long Quan, như vậy trực tiếp tiến vào Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc bụng khu vực. Thiên sở quân mênh mông cuồn cuộn, chiến kỳ phân phật, thấu xương hàn phong lạnh lẽo, đại quân cấp tốc hướng về Nghệ Di thành áp sát. Đạp đạp đạp đạp. Đạp đạp đạp đạp. Một trận như tiếng sấm tiếng vó ngựa truyền đến, chỉ thấy mấy tên thiên sở thám tử dục ngựa buôn tập mà về. Nhạc Phi trong tay lịch tuyển thương giơ lên cao, ra hiệu đại quân đình chỉ đi tới, thám tử phi thân dược chiến mã, tiến lên thi lễ nói: "Bẩm báo chư vị tướng quân, nghệ gì trên tường thành quải cờ xí chính là Đức Nặc học viện thôn Thiên Kỳ, Đức Nặc học viện chiến tướng tụ tập." Đức Nặc học viện thôn Thiên Kỳ. Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc thực sự là không biết ghi nhớ, nguyên ngã bên dưới thành Đức Nặc học viện chiến tướng phản bội, hiện tại bọn họ còn không có một chút nào cảnh giới. Nhạc Phi mắt lộ ra hết sạch, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, quay đầu lại liếc nhìn một bên tướng lĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Nếu Đức Nặc học viện còn nguyện ý tiếp tục quản việc không đâu, vậy ta chờ liền muốn tiếp tới cùng." Truyền lệnh xuống, đại quân tăng nhanh tốc độ hành quân, đem Đức Nặc học viện chiến tướng toàn bộ chém giết. Đức Nặc học viện sở dĩ sẽ chấn thủ Nghệ Di thành, cũng là bởi vì nguyên ngã thành phản bội, thêm vào chấn hồn đế cung tạo áp lực, vì lẽ đó Đức Nặc học viện mới chịu đáp ứng phát binh 10 vạn, hỗ trợ chấn thủ trụ Nghệ Di thành. Lần này Nghệ Di thành ở trong, Đức Nặc học viện phân viện chiến tướng tụ hội, bọn họ đã bố trí kỹ càng Nghệ Di thành phòng ngự công tác, chỉ cần lần này đem thiên sở chiến tướng chém giết kết thúc, như vậy bọn họ là có thể lập tức triệt ly Đông Doanh Lãng Nhân quốc cảnh. Nghệ Di thành tường thành cao vót, cố nhược kim thang, hết thảy Đức Nặc học viện chiến tướng toàn bộ đứng thẳng ở trên thành tường, ánh mắt nhìn kỹ không ngừng áp sát thiên sở đại quân. Điên viện trưởng, thiên sở quân giả dối phi thường, nguyên ngã thành một trận chiến, bọn họ sử dụng độc khí, làm cho chúng ta thực lực chật giảm, bằng không học viện uy danh cũng không sẽ nhờ đó bị hao tổn. Lý Thiên Dịch vẫn luôn không phải dễ đối phó, làm người nham hiểm phi thường, đồng thời làm việc lôi lệ cương quyết, thủ đoạn thiết huyết, huống hồ ta học viện có không ít chiến tướng đến thiên sở ngay trong đại quân. Lý Thiên Dịch không diệt trừ, thiên sở bất diệt, như vậy ta Đức Nặc học viện uy danh sẽ vẫn bị hao tổn. Vì lẽ đó lần này bọn ngươi nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần, tăng cao cảnh giác, không thể để cho quân địch có bất kỳ cơ hội nào, chém sát thiên sở chiến tướng, dương ta Đức Nặc học viện uy danh, nếu không, trở về tổng bộ sau khi, mọi người đều sẽ trở thành trò cười. Điền Kim, Đức Nặc học viện phân viện viện trưởng, hiện tại hắn trên người mặc ám kim sắc chiến giáp, cầm trong tay một cây trường thương, âm thanh len ken mạnh mẽ. Điền viện trưởng ngươi yên tâm chính là, lần này chúng ta chắc chắn chấn chỉnh lại học viện uy danh. Chúng tướng ngã quỵ ở mặt đất, từng cái ánh mắt nóng rực, thanh như lôi đỉnh, trên người tỏa ra cuồng bạo vô cùng chiến ý. Lúc này, Vạn Lý Chi ở ngoài bàn Dương Thành, phụ mệnh điều tra càn khôn tiền trang sự kiện địch nhân kiệt trở về, hắn một đường lao nhanh, sau khi vào thành cũng không có trở về chính mình phụ đệ, mà là trực tiếp hướng về hoàng thành buôn tập mà đi. Âm ầm tiếng vó ngựa truyền khắp trong thành, trên đường phố bách tính dồn dập thoái nhượng đến hai bên, nếu như không phải có đại sự phát sinh, bàn Dương Thành bên trong là không đồng ý hứa chiến mã lao nhanh. Nửa nén hương sau khi, địch nhân kiệt đoàn người đi tới bên ngoài hoàng cung dưới thành tường. Các ngươi ở chỗ này chờ hầu. Liếc nhìn phía sau cẩm y liễu vệ thành viên, địch nhân kiệt phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước hướng về trong cung đi đến. Chốc lát, cửa cung truyền đến tin tức, biết rồi là địch nhân kiệt trở về, Lý Thiên Dịch thả hạ thủ bên trong công tác, ngẩng đầu nhìn hướng về phía An Thần Điện ở ngoài. Đạp đạp, tiếng bước chân rồn dập truyền đến, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, chỉ thấy An bên trong thần điện mở ra, địch nhân kiệt xoài bước đi vào. Thần, địch nhân kiệt bái kiến bệ hạ. Nhân kiệt, mau mau xin đứng lên, vào chỗ. Nhờ vào lần này điều tra Càn Khôn Tiền Trang sự kiện, nhân kiệt ngươi làm lỡ giao thừa đại tiết, chấm thực sự là có chút băn khoăn. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu địch nhân kiệt bình thân, để cho vào chỗ, âm thanh hồng lượng nói rằng. Bẩm báo bệ hạ, thần đã điều tra rõ ràng, vì lẽ đó chuyên môn trở về phục mệnh. Hả? Nhân kiệt, ngươi làm thật không có để chấm thất vọng à, ngươi nói trước đi nói, rốt cuộc là ai ở này sau lưng dở trò.